Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 110, cuối cùng an bài sau một lúc lâu. Đầu đội đế quan, mặc ngũ trảo long bào liêu biển cùng đầu đội mũ phượng. Mặc phượng bào điêu thuyền đi về phía bực nào phía sau chỗ. Su Dung Cung, nhi thần tham kiến mẫu hậu. Lưu Biện hướng về phía bực nào phía sau cúc cung, cung kính nói, thiền nhi tham kiến mẫu hậu. Điêu thuyền mang theo một chút khẩn trương, quỳ trên mặt đất, phụng lấy một ly trà, cung kính đưa cho bực nào phía sau. Đây cũng chính là con dâu con gái đã xuất giá lễ nghi. Dâng trà, ha ha ha, nhìn điêu thuyền dâng trà, bực nào phía sau cười miệng tâu toét, hai tay tiếp nhận nước trà, nhẹ nhẹ uống một hớp nhỏ. Không sai, không sai. Thiền phi quả nhiên dáng dấp quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, khó trách ta ra biện nhi sẽ bị mê sờ không được bên. Bực nào phía sau ôn hòa cười, đứng lên, đem điêu thuyền đỡ lên, đồng thời, khích lệ nói, đa tạ mẫu hậu khích lệ, tựa hồ là thấy bực nào phía sau không như trong tưởng tượng vậy nghiêm khắc. Điêu thuyền cảm giác khẩn trương cũng là hơi chút thả lòng. Theo bực nào sau nâng phù, cung kính đứng lên, biện nhi, ngươi đi xuống trước đi. Ta theo thiền nhi tâm sự, không biết muốn nói điều gì bà tức nói, bực nào phía sau mỉm cười, hướng về phía một bên Lưu Biện nói, gì, đối với bực nào phía sau chợt lệnh đuổi khách, Lưu Biện có chút không biết làm sao, lo lắng nhìn điêu thuyền liếc mắt, ha ha, biện nhi, người thật đúng là đem mẫu hậu trở thành cái loại này hung bà sao? Yên tâm đi, mẫu hậu sẽ không đem vợ của ngươi như thế nào, chỉ là tâm sự nữ tử giữa vốn riêng nói. Thấy Lưu Biện lo lắng dáng dấp, bực nào phía sau trêu chọc nói rằng, được rồi, mẫu hậu, cái kia nhi thần liền cáo lui trước, nói đều tới đây, Lưu Biện đâu còn có thể lưu lại đâu, vì vậy xin cáo lui một tiếng, ngoan ngoãn lui ra ngoài, trở lại tẩm cung của mình, đem điện cửa đóng lại, hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành sao? Lưu Biện chìm đắm tâm thần, tâm niệm nói, keng, ký chủ lấy mị lực chinh phục điêu thuyền, để cho nàng cam tâm tình nguyện hiến thân. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho tích phân 1 vạn điểm, song tu bí điển hoàng đế nội kinh, cũng mở ra ẩn tàng nhiệm vụ thất bại, trong vòng 3 năm không thể gần nữ sắc, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho có hay không cấp cho, hệ thống điện tử tiếng keng minh nói, lĩnh, Lưu Biện không chút do dự nào, nói thẳng, keng, tích phân 1 vạn phát thả, song tu bí điển, hoàng đế nội kinh cấp cho, keng, ẩn tàng nhiệm vụ mở ra. Tụ tập ngũ đại chính cung, một đế hậu, tứ hoàng hậu, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho không biết, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Hệ thống tiếng keng minh nói, thưởng cho không biết sao? Xem ra phần thưởng này tất nhiên là vô cùng phong phú. Lưu Biện thoáng trầm ngâm, sau đó, liền không do dự, tiếp thu, hệ thống, hiện tại ta có bao nhiêu tích phân rồi hả? Lưu Biện hỏi, keng, tổng cộng 14.000 tích phân, hệ thống nói. 14.000 tích phân sao? Nghe vậy, Lưu Biện biểu tình hơi có vẻ suy tư màu sắc, đáy lòng thầm nghĩ, bây giờ, ta mới vừa bình định Lương Châu, không thích hợp lại cùng còn lại dã tâm chư hầu va chạm. Hiện trạng nên làm chính là trưởng khống hiện trạng, ổn định căn cơ, cường binh tráng mã, mà muốn đem dưới trướng binh mã mạnh mẽ, có quét ngang chư hầu thực lực, chỉ dựa vào thông thường không huấn luyện được, cho nên, ta phải được chọn một cái võ hiệp thế giới. Làm một ít võ công bí tịch trở về. Đến lúc đó, toàn quân tu luyện võ công chính là chư hầu, cái nào có thể chống đỡ chấm quân tiên phong? Lưu Biện đáy mắt xuyên thấu qua ra trận trận tinh mang, vạn phần cao ngạo đột nhiên hiện. Hệ thống, cho ta liệt ra ta tích phân có thể được võ hiệp thế giới. Niệm này, Lưu Biện câu thông hệ thống. Keng, ký chủ có thể đi thế giới như sau. Đề võ phía dưới, thần thoại thế giới, 1.000 tích phân. Đề võ Lộc đỉnh thế giới, 1.000 tích phân, đê võ, xạ điêu thế giới, 4.000 tích phân, đê võ, thần điêu thế giới, 4.000 tích phân, đê võ, tiếu ngạo thế giới, 3.000 tích phân, khoa huyễn thế giới, sinh hóa thế giới, 2.000 tích phân, kỷ Jura thế giới ở Lưu Biện hỏi thăm qua phía sau, chuỗi dài có thể đi trước thế giới ở trước mắt hiển hiện. Thần thoại thế giới, chỉ có đã đấu kỹ xào, cũng không có võ công, ném ngoại trừ. Lộc đỉnh thế giới, đê võ phía dưới, võ công không cao, cũng ném ngoại trừ, xạ điêu còn có thần điêu. người sau thần trồn ta ưa, bên trong có thể là có thêm cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, long tượng bàn nhược công các loại võ công bí tịch. Ân, hơn nữa, bằng vào ta hiện ở hậu thiên bát trọng ngày thực lực, coi như không phải thiên hạ đệ nhất, đánh giá cũng có thể ở bên trong đi ngang chứ. Dựa theo Lưu Biện suy đoán, đề võ thế giới chắc là không có tiên thiên cảnh cao thủ tồn tại. Ân, chính là thần điêu thế giới. Suy nghĩ lại, Lưu Biện nhận định đi thần trồn thế giới, một là bởi vì mình thực lực có thể ở trong đó tung hoành, hai là bởi vì bên trong võ công bí tịch rất nhiều, lấy mãi không hết. Mà xạ điêu nha, mặc dù là thần điêu sơ kỳ, nhưng bên trong nhưng là có một cái không ổn định nhân tố. Đó chính là Tuyền Thật Giáo, khai phái tổ sư, Vương Trùng Dương còn sống. Căn cứ Lưu Biện ý tưởng, Vương Trùng Dương chắc là tiên thiên cảnh cao thủ, nếu không, hắn không thể lấy sức một mình, đối địch trong đó ngũ tuyệt. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Lưu Biện vẫn là tuyển trạch thần điêu tốt, dù sao khi đó, Vương Trùng Dương đã treo. Kế tiếp, liền đem cuối cùng sự tình an bài xong, liền đi thần điêu cướp đoạt võ công bí tịch. Lưu Biện bình tĩnh nghĩ đến, hướng về phía sau khi ở ngoài điện Tào Trấn thành đạo, cho trẫm gọi Viên Ngỗi, Đinh Nguyên, Đinh Quản mấy người, còn có Lữ Bố, Hoa Hùng, Trương Liêu mấy vị tướng quân tới, lão nô tuân chỉ. Chỉ chốc lát, mặc quan phục Viên Ngỗi, Lữ Bố đại khái 10 người ứng triệu mà đến, bọn thần tham kiến bệ hạ, 10 người cung kính quỳ gối. Được rồi, Bình thân, hôm nay trẫm gọi các ngươi tới là có một chuyện rất trọng yếu giao cho ngươi nhóm đi làm. Lưu Biện giơ tay lên ý bảo mấy người đứng dậy, mà rồi nói ra, bệ hạ mời hạ chỉ, bọn thần nhất định làm theo. Viên Ngỗi, Lữ Bố kiên định nói, đặc biệt Lữ Bố, hôm qua diệt trừ sĩ tộc nhiệm vụ phân phối xuống phía dưới phía sau, không có bọn họ mấy tướng phần, bọn họ đã sớm rảnh rỗi không nhịn được. Viên lão ái khanh, hai vị Đinh lão ái khanh, chấm bên trên tảm thiên ý, đem ở trong cung mật thất bế quan một tháng, hiện đặc biệt cho đòi các ngươi, chính là nghĩ tại sau này thời gian một tháng bên trong tọa trấn triều cục, không phải sai lầm, các ngươi có thể làm được. Nói cái gì xuyên việt còn lại thế giới, thật sự là quá mức dọa người rồi. Đơn giản Lưu Biện tùy tiện tìm một cái cớ. Nghe được Lưu Biện bên trên tảm thiên ý nói như vậy, vài cái cựu thần biểu tình căng thẳng, sau đó bảo đảm nói, bệ hạ yên tâm, có cựu thần đám người ở, triều cục tất nhiên sẽ không loạn. Ân, chấm tin tưởng mấy vị ái khanh. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, đưa mắt đặt ở Lữ Bố trên người mấy người, uy nghiêm nói, Lữ ái khanh, Hoa ái khanh, chấm cho các ngươi thời gian một tháng, đem ta Lạc Dương trong binh mã toàn bộ chỉnh hợp, đã trừ già yếu tàn binh, đem tinh nhuệ cả hợp lại cùng nhau, nghiêm gia huấn luyện, chấm tại một tháng sau khi xuất quan, có tác dụng lớn. Bọn thần lĩnh chỉ, Lữ Bố các loại, chờ, đem cũng là kiên định nói, ép bởi vì bản quyền vấn đề, cũng vì quyển sách có thể cuối cùng đi xuống, về sau có chút võ hiệp thế giới cùng với nhân vật dùng hài âm, cũng xin các huynh đệ lượng giải, quyển sách váy, cũng có thể trực tiếp váy thăm dò. Chương 111, phá vỡ hư không đem hết thảy đều thông báo xuống phía dưới. Lưu Biện mới đúng đi thần điêu thế giới phía sau thời gian yên lòng. Dù sao, Đại Hán là hắn đại bản doanh, về sau chinh chiến vạn giới xào huyệt chỗ, tuyệt đối không cho sơ thất. An bài xong thần tử sau đó, cuối cùng, Lưu Biện tự nhiên là muốn cùng chính mình thê tử điêu thuyền thông báo một tiếng. Một hồi triền miên qua đi, song phương nghỉ hòa, không biết điêu thuyền ở bực nào phía sau nơi đó học được cái gì. So sánh với hôm qua ngây ngô, hôm nay trở nên cực kỳ chủ động, làm cho Lưu Biện sảng khoái tới cực điểm. Thiền nhi, ta phải ly khai hoàng cung một tháng, mấy ngày nay, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt chính mình nha. Lưu Biện ôm điêu thuyền thân thể mềm mại, ôn thanh nói, không phải, bệ hạ, ngươi muốn đi đâu, thiền nhi cũng muốn với ngươi cùng nhau. Ngươi nói lần trước quá, không hề cùng thiền nhi tách ra. Vừa nghe Lưu Biện phải ly khai, điêu thuyền thay đổi thường ngày thuận theo tính cách, quật cường ôm chặt Lưu Biện, một bộ chết cũng không tặng tay tư thế. Cái này. Vừa nghe điêu thuyền lời nói, Lưu Biện biểu tình có chút do dự, cái này có thể không dễ làm a. Bệ hạ, lẽ nào ngươi ghét bỏ thiền nhi? Điêu thuyền thanh âm trở nên ủy khuất, đáy mắt kẹp theo trong suốt, 15 liền cùng muốn khóc giống như. Không phải, thiền nhi là ta thê tử, ta lại làm sao sẽ chê ngươi ni? Vừa nghe điêu thuyền ủy khuất thanh âm, muốn khóc, Lưu Biện mới vội vàng thoải mái, cái kia bệ hạ có thể hay không mang Thiền Nhi cùng đi? Điêu Thuyền hỏi tới, hay tốt, ta đáp ứng, bằng lòng vẫn không được sao? Lưu Biện bất đắc dĩ cười, đáy lòng cũng là ở trong tối nhổ nước bọt. Chuyện gì nha, lúc này mới cả đêm tìm không thấy, Thiền Nhi làm sao trở nên như thế mệt nhọc, có phải hay không mẫu hậu cho dạy hư? Hì hì, mẫu hậu nói không sai, đối đãi nam nhân, chính là muốn nhiều làm nũng, như vậy, hắn sẽ sủng ái ngươi, thuận theo ngươi. Vừa thấy Lưu Biện bằng lòng, Điêu Thuyền đáy mắt trong suốt lập tức dừng, càng là lộ ra một loại kiểu khiết chi sắc, nhưng Lưu Biện không có chú ý một chút Điêu Thuyền biểu tình. Nếu không, khẳng định oán giận chết bực nào phía sau. Hệ thống, phá vỡ thế giới bích lũy, xuyên việt thế giới có thể hay không nhiều mang một người nhỉ? Lưu Biện hỏi, keng, hệ thống uy năng vô hạn, tự nhiên là có thể. Bất quá ở chưa xây dựng không gian chi môn dưới tình huống, mỗi mang theo một người, cần trả hơn ra 1.000 tích phân. Hệ thống nói, không gian chi môn sao? Không bao lâu sẽ gặp. Lưu Biện gật đầu, biểu tình hiện lên trước nay chưa có khí phách ánh sáng. Ngày kế, Lưu Biện cùng Điêu Thuyền đổi lại thông thường hán phục thường phục. Nhìn như tựa như con em nhà giàu công tử. Tiểu thư, Thiền Nhi, ta lần này muốn dẫn ngươi đi địa phương không phải chỗ bình thường, mà là còn lại thế giới. Đến nơi đó, không khỏi ngoài ý muốn. Ngươi đã bảo ta tướng công biến thành, đừng lại xưng hô bệ hạ. Ở muốn đi thần trồn phía trước, Lưu Biện nghiêm túc cùng Điêu Thuyền dặn dò. Cái gì? Bệ hạ, muốn mang ta đi còn lại thế giới? Nghe được Lưu Biện lời nói, Điêu Thuyền mặt cười một hồi kinh dị, vô cùng khiếp sợ. Ân, Thiền Nhi, cái này là một cái võ đạo thịnh hành thế giới. Ở cái kia cái trong thế giới, rất nhiều người đều có thể phi diêm tẩu bích, cường đại siêu thoát phàm nhân. Lưu Biện hơi chút cho Điêu Thuyền thông dụng một cái thần trồn thế giới thường thức. Sau đó, hệ thống mở ra thần điêu thế giới bích lũy. Lưu Biện nghiêm giọng lệnh, khiến, nói, keng, khấu trừ 5.000 tích phân. Thừa ra tích phân 9.000, thế giới bích lũy đánh vỡ, bắt đầu xuyên việt, chỉ thấy ở Lưu Biện trước mặt, không gian một hồi chấn động một dạng rung động, tiện đà, ầm ầm nghiền nát. Lưu Biện nắm Điêu Thuyền tay, bị một hồi huyền ảo quang mang ôm lấy, tiện đà, lâm vào cái kia phá toái không gian ở giữa. Một hồi phía sau, không gian hợp lại, Lưu Biện thân ảnh của hai người cũng đã ở bên trong mật thất tiêu thất. Thần điêu thế giới. Một chỗ biết làm lăng tuyệt đỉnh cao sơn trùng điệp bên trên. Một lớp chưa bắt đầu không gian bỗng nhiên triển khai một đoạn vết rách. Xoát thử, hai bóng người từ không gian kia bên trong đột nhiên hiện mà ra. Một tuấn mỹ không gì sánh được, bên hông trang bị thon dài bảo kiếm, uy thế nhộn nhạo, một người dáng dấp như thiên tiên, mang theo thiếu phụ mới có mị hoặc lực, mê người tột cùng, không cần suy nghĩ, đây cũng là phá vỡ thế giới bích lũy, xuyên toa mà đến Lưu Biện. Điêu Thuyền, keng, hệ thống phân phát nhiệm vụ, đảo loạn này thế giới nguyên bản tiến trình, nhiệm vụ thành công, căn cứ ký chủ thay đổi, phát thưởng cho, nhiệm vụ thất bại, bị bản thế giới ý thức sở bài xích, khu trục ra bản thế giới, ký chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Mới vừa đến này thế giới, Lưu Biện còn chưa kịp quen thuộc hoàn cảnh, gợi ý của hệ thống tiếng liền ở não hải keng minh vừa vang lên. Khuấy loạn thế giới nguyên bản tiến trình sao? Nghe được thanh âm, Lưu Biện tuấn trên mặt lộ ra một nghiền ngẫm màu sắc. Cái này ta thích, tiếp thu nhiệm vụ, nghĩ xong, Lưu Biện trực tiếp đáp ứng nhiệm vụ. Tướng công, nơi đây đã không phải là Đại Hán rồi sao? Điêu Thuyền thúy xanh xanh hỏi, tay nắm thật chặt Lưu Biện, rất sợ Lưu Biện chạy giống như. Nơi này chính là ta đã nói với ngươi thần điêu thế giới. Bên trong võ công cao thủ vô số kể, Lưu Biện gật đầu, đáp lại Điêu Thuyền một tiếng. Nhưng ánh mắt cũng là ở xung quanh nhìn quét, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cái kia bệ hạ, Thiền Nhi có thể tu luyện võ công sao? Điêu Thuyền vẻ mặt chờ đợi, hỏi, từ lúc nghe Lưu Biện nói lên võ công cường đại phía sau, làm cho vẫn vô lực trợ giúp Lưu Biện phân ưu Điêu Thuyền như nghe thiên âm. Muốn tu luyện võ công phía sau, có năng lực, có thực lực trợ giúp Lưu Biện, cái kia 267 là đương nhiên. Thiền Nhi, đợi khi tìm được một cái nơi đặt chân, ta liền truyền cho ngươi một bộ đứng đầu võ công bí tịch. Lưu Biện tất nhiên là một khẩu đáp ứng. Tự mình tiến tới thần điêu thế giới chính là tới cướp đoạt võ công bí tịch, tăng cường dưới trướng thế lực, mà Điêu Thuyền là chính mình thê tử, tuyệt đối tín nhiệm tồn tại, như thế nào không cho nàng tiếp xúc võ công đâu. Cảm tạ tướng công, Điêu Thuyền cười vui vẻ, cũng cho Lưu Biện một cái hôn, dáng dấp mị hoặc tột cùng. Truyencuatuine. Thiền Nhi, chúng ta đi, trước làm rõ ràng cái chỗ này là nơi nào lại nói. Lưu Biện nói, nắm điêu thuyền tay, liền hướng một sử đạo đường tiến lên, nhờ vào lần này không có muốn cầu hệ thống chỉ định truyền tống. Cho nên Lưu Biện cũng không rõ ràng đây là chỗ nào. Hoát Đô Vương Tử, lại phía trước một điểm chính là Hoạt Tử Nhân Mộ. Tục truyền, dáng dấp kia quốc sắc thiên hương tiểu long nữ liền ở trong đó nha. Một người dáng dấp cực kỳ bóp mị, mặc không giống với người Hán hầu hạ nam tử, cung kính hướng về phía một thân Mông Cổ thảo nguyên quý tộc hoa bào người nói. Bỉ võ chiêu thân, tiểu long nữ, hừ hừ, bản vương tử tuyên bố, hôm nay qua đi, ngươi chính là bản vương người. Bản vương cũng không tin, còn con này nam man vùng Trung Nguyên, sẽ có như thế nào cao thủ. Ết đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, canh thứ nhất đi tới cầu, các huynh đệ nhiều hơn toàn bộ định. Đa tạ chống đỡ, chương 112, Lưu Biện nộ bị cả đám mã vây quanh. Xưng là Hoắc Đô Vương Tử người, vẻ mặt cười nhạt, giữa hai lông mày đều là tham lam màu sắc. Tuy là sư phụ phái ta tới là vì cha xét Trung Nam Sơn, vì sau này thu thập Tuyền Thật dạy đám kia cho má đạo sĩ làm chuẩn bị. Nhưng sư phụ cũng không nói không phải có thể tham gia bỉ võ chiêu thân. Các loại, chờ, cưới tiểu long nữ làm nữ nhân, ở Hoạt Tử Nhân Mộ. Ngày đêm giám thị Tuyền Thật giáo, nhân sự hai được, khởi bất khoái tai a. Ha ha ha, mọi người tăng thêm tốc độ, cần phải ở trước buổi trưa chạy tới Hoạt Tử Nhân Mộ. Hoát Đô vẻ mặt âm lãnh, hướng về phía tả hữu mười mấy tên thủ hạ ra lệnh. Tuân mệnh, mười mấy tên thủ hạ tay nâng đao kiếm, cung kính trở lại, cũng lái về phía trước đường. Hoát Đô Vương Tử, phía trước có người, làm đi một hồi, cũng càng ngày càng tới gần Hoạt Tử Nhân Mộ. Hoát Đô một cái Mông Cổ thủ hạ chỉ về đằng trước. Kinh ngạc kêu to, có người, chẳng lẽ có người trước ta một bước. Hoát Đô vẻ mặt cẩn thận, nhìn về phía trước bóng người càng lúc càng xa. Phương hướng chính là Hoạt Tử Nhân Mộ phương hướng. Thấy vậy, Hoát Đô đáy mắt còn mang theo một chút sắc bén ánh sáng. Hai người kia nhất định là đi tham gia bỉ võ chiêu thân. Không khỏi sai lầm, tất cả mọi người cho bản vương truy, đem tất cả giữ tại địch nhân đều giết chết. Truy. Hoắc Đô hướng về phía bên trái dưới tay phải khẽ quát một tiếng. Nhất thời, hơn 10 thủ hạ dồn dập rút ra trong tay binh khí. Gào thét, về phía trước chạy như điên. Ngoài mấy chục thước, tướng công, phía sau dường như có người ở truy chúng ta. Điêu Thuyền nắm thật chặt Lưu Biện tay, lo lắng hướng về sau nhìn lại. Không cần để ý tới, chúng ta đi chúng ta là được. Nếu quả như thật là tới tìm chúng ta phiền phức. Hừ hừ, ta không ngại đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên. Lưu Biện đáy mắt thấu triệt sát ý, lạnh ý sung mãn thích, phải biết rằng Lưu Biện nhưng là hậu thiên bát trọng ngày cao thủ. Mặc dù đang cái này thần trồn thế giới không tính là cao cấp nhất, nhưng cũng là không kém, có thể được xưng là võ công cao thủ. Hơn 10, m khoảng cách bất quá là mấy hơi thở chuyện, Hoát Đô một đám thủ hạ từng cái đều là tu luyện võ công. Người mang nội lực, ở nội lực gia trì dưới, chạy như điên tới, lấy nhân số rất nhiều tư thế. Đem Lưu Biện đi về phía gắt gao ngăn trở, đều xem trọng trọng bao vây lại, đứng lại, cử động nữa một bước, giết. Mười mấy người hung thần ác sát quát, trong tay binh khí lóe ra gai sắc đao mang. Tướng công, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy, Điêu Thuyền mang theo một ít cảm giác khẩn trương nói rằng, nàng có thể chưa từng thấy qua Lưu Biện võ công mạnh bao nhiêu. Tự nhiên đối với mấy cái này bọn đạo trích lo lắng không thôi. Cho các ngươi một cái cơ hội. Tránh ra, bằng không, chết. Lưu Biện bàn tay to đỡ lên xích tiêu trên thân kiếm, đáy mắt vờn quanh sát ý. Hừ hừ, bản vương tới vùng Trung Nguyên lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy tiểu tử càn rỡ. Hoát Đô từ sau bên vượt qua mà đến, mang trên mặt trào phúng cười nhạt. Ngươi là, nghe tới cái này không gì sánh được thanh âm chói tai. Lưu Biện đồng tử chặt ngưng, bắn ra một đạo lãnh mang. Tiểu tử, ngươi hỏi bản vương là ai? Ha ha ha, vậy bản vương liền nói cho ngươi biết. Hoát Đô mang theo ngang ngược đắc ý. Bản vương chính là Mông Cổ Quốc Hộ Quốc Pháp Vương, Kim Luân Vương Đại Đệ Tử. Hoát Đô Vương Tử là cũng. Ồ, nghe được Hoát Đô lời nói, Lưu Biện lộ ra một quái dị cười nhạt. Nguyên lai là cái này bi kịch tên. Ha ha, có phải hay không bị bản vương uy danh chấn nhiếp? Tốt lắm, bản vương mới tới vùng Trung Nguyên, cũng không phải bất cận nhân tình hạng người. ngươi cho bản vương ngoan ngoãn ly khai, không phải tham kiến bỉ võ chiêu thân, bản vương thì sẽ tha các ngươi một con đường sống. Khi thấy Lưu Biện sững sờ, Hoắc Đô tưởng Lưu Biện lo ngại uy danh của hắn, nhất thời, biểu tình đường hoàng, có vẻ càng đắc ý hơn. Bỉ võ chiêu thân, nghe vậy, Lưu Biện biểu tình đầu tiên là sửng sốt, sau đó, mới hiển lộ một chợt, lẽ nào nơi này là Trung Nam Sơn địa giới, cái này bỉ võ chiêu thân chính là vốn có tiến trình dưới. Lý Hắc Buồn cố ý thiết kế, tản ra đối phó tiểu long nữ mưu kế. Tướng công, ta làm sao bây giờ? Điêu Thuyền vẻ mặt khẩn trương hỏi. Cũng đúng lúc này, Điêu Thuyền tuyệt mỹ không rãnh khuôn mặt hiển lộ, cô lỗ, đẹp qua nữ tử. Khi thấy Điêu Thuyền thiên tiên khuôn mặt, Hoắc Đô cùng với hắn mười mấy tên thủ hạ đều là hai mắt trừng lớn. Trong miệng không tự chủ nuốt nước miếng, trên mặt đều là thèm nhỏ dãi, tham lam, ta, như vậy cô gái tuyệt sắc, nhất định là thuộc về bản vương. Hoắc Đô si mê theo dõi Điêu Thuyền, vẻ mặt tham dục, tiểu tử, bản vương thay đổi chủ ý, nếu như ngươi muốn sống, ngoan ngoãn đem phía sau ngươi nữ nhân lưu lại, bản vương định đem vậy ngươi chém thành muôn mảnh. Hoắc Đô mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ giọng nói, quát lạnh, thật can đảm. Lúc đầu, Lưu Biện biểu tình là vô cùng lạnh nhạt, dù cho bị cái này mười mấy mông cổ chân chó vây quanh, Lưu Biện cũng chưa có bất kỳ sinh khí nào, có thể vừa nghe Hoắc Đô lại dám đánh Điêu Thuyền chú ý. Nhất thời, sát ý cuồng quyển mà ra, xoát thử, bàn tay to dùng sức, xích tiêu kiếm thuận chi cầm trong tay, trên thân kiếm hàn mang ở nửa không bên trong kinh hiện. Lúc đầu, ta là không chuẩn bị đối với các ngươi động thủ, nhưng các ngươi thực sự quá càn rỡ, cho nên, tất cả đều lưu lại cho ta a. Truyencuatuinet khẽ quát một tiếng. Sát ý hiện lên khuôn mặt tuấn tú, lăng ba bộ thuận chi thi triển, cả người hóa thành một đạo đột nhiên ảnh điên cuồng áp mà ra. Đan điền áp tích đã lâu nội lực bỗng nhiên nhắc tới. Xích tiêu kiếm cháy bùng chỉ trích, thử, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên tốc biến mấy đạo kiếm quang. A, một giây kế tiếp, đáp lời kiếm quang, vài tiếng kêu thê lương thảm thiết sợ vang bốn phía, theo có tiếng kêu thảm thiết, lại nhìn một cái đi, Hoắc Đô mấy tên thủ hạ dưới cổ, một đạo sâu cừ một dạng vết kiếm, yết hầu đã bị triệt để cắt vỡ, chảy máu không ngừng, mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không sửa đổi được sinh cơ biến mất vận mệnh. Cuối cùng, Phác Thông Thông vài tiếng, lộ vẻ sầu thảm ngã xuống đất, cũng không tiếp tục bắt đầu. Cao thủ, thấy một màn này, Hoắc Đô biến sắc, nhìn Lưu Biện biểu tình không còn là một bộ ăn chắc tư thế, mà là mang theo một chút ngưng trọng, tất cả mọi người cho tốt vương bản vương bên trên. Giết tiểu tử này, Hoắc Đô băng lãnh ra lệnh, là, thừa ra không đến 10 tên thủ hạ biểu tình mang theo một chút kinh hãi, nhưng cũng không dám vi phạm Hoắc Đô mệnh lệnh, tứ diện vờn quanh, nắm chặt vũ khí sắc bén trong tay, nội lực điều động, đao kiếm vang lên, tạo thành một đạo vây kín công kích vắt vóng, hướng về Lưu Biện phô thiên cái địa quấn giết tới, một đám bọn đạo trích, Lưu Biện mắt lạnh liếc nhìn kỹ, cánh tay khẽ động. Xích tiêu kiếm mang theo cường liệt sắc bén, hướng về tứ diện đánh tới đao kiếm ầm ầm chém tới. Leng keng, ken két, trước tiếng, từng đợt thanh thúy dễ nghe thiết khí va chạm, phía sau tiếng, trận trận thiết khí tan vỡ giòn vang, loang loáng nhìn một cái kia Hoắc Đô một đám thủ hạ đao kiếm đang cùng xích tiêu kiếm một cái giao thoa bên trong. Đồng thời gãy, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, có ý kiến gì hay đều có thể ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Hữu dụng, vô lượng nhất định tiếp thu. Chương 113, giảo hoạt dù sao, xích tiêu kiếm nhưng là đại hán truyền thừa mấy trăm năm thần binh lợi khí. Bên ngoài bên trong ẩn chứa long tộc máu, lại kinh qua khí vận thanh tẩy, bây giờ vẫn như cũ đạt tới phàm giai trung phẩm tình trạng. Mà những cái này tiêu tiểu trong tay binh khí bất quá phổ thông thiết kiếm mà thôi. Nơi nào có thể cùng xích tiêu kiếm tranh chấp phong, vừa đụng dưới, lập kiến rõ ràng, còn nữa. Những thứ này bọn đạo trích thực lực cũng là thấp không gì sánh được. Cơ hồ không có vượt qua hậu thiên tam trọng, nơi nào có thể cùng Lưu Biện bực này bát trọng cao thủ so sánh với. Chết, rèn sắt khi còn nóng, đối với cái này các loại, chờ, dị tộc, càng đối với Điêu Thuyền hiển lộ tham lam bọn đạo trích. Lưu Biện tự nhiên là không có chút nào lưu tình, lăng ba bộ lại triển khai, ở tàn dư bọn đạo trích trong ánh mắt kinh hãi, tốc độ siêu việt cấp tốc, một kiếm chỉ trích. Mấy đạo kiếm minh sợ vang, thử thử thử, từng tiếng vào thịt phá xương chi giòn vang, tàn dư tiêu tiểu động tác tất cả đều trở nên tĩnh. Sau đó, nắm đoạn nhận, đồng thời về phía trước ngã quỵ. Hai hiệp gian, Hoắc Đô Sở có thủ hạ toàn bộ bỏ mình. Một kiếm Lục Địch hậu, Lưu Biện cấp tốc thân ảnh dừng lại, mà Lục Địch hơn 10 chúng xích tiêu trên thân kiếm không dính một giọt máu. Đây cũng là thần binh lợi khí đặc tính, sát nhân không dính máu, Lục Địch bất nhiễm dơ. Kế tiếp, đến ngươi, Lưu Biện kiếm chỉ Hoắc Đô, vẻ mặt sát ý, hay, bản vương vạn vạn không nghĩ tới, mới tới vùng Trung Nguyên, cư nhiên liền gặp phải ngươi loại cao thủ này. Chứng kiến Lưu Biện hai ba lần liền đem thủ hạ kiếm giết. Hoắc Đô sắc mặt có thể tưởng tượng được, trong kinh hãi, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Nhưng hắn cũng không có lập tức biểu hiện ra muốn chạy trốn dấu hiệu. Gượng chống lấy ra đầu, cùng Lưu Biện xa xa đối lập nhau, ít có nghĩ nhảm, nếu dám đối với Thiền Nhi sản sinh gây rối chi niệm. Vậy liền phải trả giá thật lớn, Lưu Biện lạnh như băng thẩm phán thanh âm từ trong miệng thốt ra. Sau một khắc, một cước di chuyển, bước đi mạnh mẽ uy vũ bước ra. Nhảy lên một cái, cả người lấy bạo hổ tư thế, xích tiêu kiếm tùy theo vung lên, mang theo bén nhọn nghiền ép, hướng về Hoắc Đô mặt bước xẹt qua đi. Chết tiệt, Hoắc Đô thầm mắng một tiếng, đối mặt như vậy sát khí oai, không dám chậm trễ chút nào, mới vội vàng triển khai ra vũ khí của mình, một thanh kim sắc chiết phiến, điều động toàn thân hết thảy, hậu thiên lục trọng ngày nội lực gia trì ở chiết phiến bên trên. Hướng về Lưu Biện cuốn tới một kiếm đón đỡ đi. Keng, Lưu Biện thân ảnh nghiền dưới. Một kiếm bá không, hoa lửa đụng vang, giòn tay keng kêu vang triệt. Xích tiêu kiếm lần nữa bày ra thần binh chi sắc bén. Đem Hoắc Đô chiết phiến đánh ra một bạt tay lớn chỗ hồng. Đồng thời kiếm khí còn chưa hoàn toàn bày ra. Kiếm khí phô trương gian, đem Hoắc Đô cả người đánh than ghé vào. Biểu tình nhíu chặt, trong miệng hiện ra sành sạch tiên huyết. Dựa vào hai tay chống đỡ chiết phiến mới thoáng chống đỡ Lưu Biện càng ngày càng bén nhọn kiếm mang, nhưng là càng ngày càng vô lực, mắt thấy Hoắc Đô liền muốn chết ở Lưu Biện kiếm này dưới. Có thể vạn vạn không ngờ tới, ở nơi này nguy cấp nhất khắc, Hoắc Đô bỗng nhiên hiện ra tàn nhẫn quang, nắm thiết quạt xếp bàn tay to khẽ động, xôn xao thử, một tiếng keng minh, chiết phiến công, đột kích, cho bản vương chết. Hoắc Đô khẽ quát một tiếng, chiết phiến bên trên mũi nhọn bỗng nhiên sợ ra từng cái sắc bén gai nhọn, mà ở Hoắc Đô có ý định dưới sự khống chế. Nội lực bỗng nhiên thuận một trong chấn động, thử, chiết phiến trên bén nhọn tựa như tràn đầy năng lượng, đột nhiên phá không mà ra, hóa thành từng đạo lợi mang, hướng về Lưu Biện mặt kích bắn đi. Tướng công, cẩn thận, điêu thuyền nóng ruột vừa gọi, hỗn đàn, cư nhiên quên cái này Hoắc Đô là một cái âm hiểm hạng người. Lưu Biện thầm mắng một tiếng, có chút phẫn nộ. Trước mắt, mấy đạo lợi mang lấy có thể so với tốc độ của viên đạn bắn nhanh mà đến. Hơn nữa khoảng cách cũng bất quá 1 mét, nếu như ném ở trên người những người khác, chỉ sợ sẽ trở tay không kịp, liền trong nháy mắt nuốt hận ở nơi này gai nhọn phía dưới. Nhưng Lưu Biện cũng không dễ đối phó như vậy, ngăn cản, cước bộ hướng về sau một bước, tinh chuẩn hướng sườn trốn một chút, nhưng này chút gai nhọn lưu quang tốc độ không giảm, như trước cuồng quyền truy tập, Lưu Biện lạnh lùng gian. Cánh tay lay động, múa kiếm một đỡ, một xích, đinh, nửa không bên trong, mấy đạo hoa lửa lóng lánh, mấy đạo sắc bén gai nhọn bị xích tiêu kiếm ở giữa. Mất đi đột tiến lực lượng, vô lực hạ xuống, thử, mà coi như gai nhọn rơi xuống đất, kinh ngạc sự tình xảy ra. Ở gai nhọn cùng tiếp xúc phạm vi, từng luồng khói đen tốc biến màu, lục vụ một dạng độc vụ toát ra, mặt đất ăn mòn ra khỏi vài cái đen nhánh lỗ nhỏ. Từ nơi này đến xem, liền có thể biết gai nhọn độc tính mạnh, tên đê tiện, cư nhiên dụng độc, Lưu Biện sát ý càng sâu, mới vừa dừng bước, chỉ là trong nháy mắt, chính là không lưu tình chút nào thọc đâm mà ra, gắt gao tập trung Hoắc Đô trong lòng, phải trốn, tựa hồ là ngờ tới ám khí không cách nào thương tổn đến Lưu Biện. Hoắc Đô cũng là sớm đã có thoát được dự định, mạnh mẽ mà đưa tay bên trong chiết phiến kiệt lực ném ra, mang theo sắc bén cắt kim loại tư thế. Hướng về Lưu Biện lao đi, sau đó, sử xuất lực khí toàn thân, từ dưới đất giãy giụa dựng lên, hướng về bên kia xuống núi chỗ, cấp tốc trốn mất dép. Không thể không nói, Hoắc Đô thực lực không thế nào mạnh mẽ, nhưng đào mạng bản lĩnh cũng là nhất lưu, chỉ là một hồi, cũng đã ở Lưu Biện trước mắt tiêu thất hình bóng. Chết tiệt xú tiểu tử, ngươi cho bản vương chờ đấy, bản vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, thuận lợi trốn chết sau đó. Hoát Đô âm lãnh thanh âm từ dưới sườn núi truyền đến, có thể nghe ra hắn đối với Lưu Biện cường liệt oán hận. Keng, một kiếm đem cái kia chiết phiến đánh thành hai nửa. Nhìn Hoác Đô biến mất thân ảnh, Lưu Biện biểu tình thật là phiền muộn, thực lực sai biệt như vậy to lớn, lại còn là làm cho tên kia chạy thoát, cũng thật không hổ là thần trồn bên trong sợ chết nhất, cũng nhất biết bảo toàn tánh mạng người. Tướng công, người mới vừa vũ lực chính là ngươi nói võ công sao? Điêu Thuyền vẻ mặt kinh tán, chạy tới Lưu Biện bên người, không sai, đây cũng là tu luyện võ công cường đại, đi, Thiền Nhi, chúng ta càng đi về phía trước một điểm. Rất nhanh thì có nơi đặt chân, đến đó, ta liền truyền cho ngươi một bộ võ công bí tịch. Lưu Biện đem phiền muộn dằn xuống đáy lòng, khôi phục thần thái, mỉm cười hướng về phía Điêu Thuyền nói rằng, ân, Điêu Thuyền thuận theo gật đầu, đồng thời, trong mắt hiện lên mong đợi hỏa diễm, nàng đã cùng tu luyện võ công có chút không thể chờ đợi. Keng, cải biến thần trồn thế giới tiến trình, thưởng cho tích phân 2.000 điểm, đang ở Lưu Biện dậm chân đi về phía trước lúc, trong đầu. Hệ thống keng minh vừa vang lên, đuổi chạy Hoác Đô, liền cải biến thế giới tiến trình sao? Lưu Biện mặt lộ vẻ kinh dị, nhưng sau đó vừa nghĩ liền suy nghĩ minh bạch. Tại nguyên bản thế giới tiến trình bên trong, Hoác Đô nhưng là phải đi hoạt tử nhân mộ, ý đồ đối với tiểu long nữ hạ thủ. Có thể lần này, bị chính mình đánh chạy trối chết, không phải cải biến sở hữu tiến trình. Thì ra, tích phân cũng dễ dàng đạt được như vậy. Xem ra, về sau ta chỉ cần nhiều hơn đạp một cái. Giết vài cái nhân vật trong vở kịch, tích phân không phải đều tới. Lưu Biện Mỹ tư tư nghĩ đến, ép canh thứ ba đi tới. Mụ đàn, vô lượng có chút tạp văn. Chương 114, bỗng nhiên công kích Lưu Biện nắm Điêu Thuyền tay nhỏ bé hướng về trên núi đi về phía. Trước, vì bận tâm Điêu Thuyền thể lực, Lưu Biện cũng cố ý đem cước bộ thả chậm một chút. Ngược lại cũng không gấp, chỉ cần trước lúc trời tối chạy tới hoạt tử nhân mộ. Tìm một ngủ lại phương tiện thành. Đương nhiên, ngủ lại cũng không phải là Lưu Biện mục đích chủ yếu. Phải biết rằng, trong cổ mộ có thể là có thêm Vương Trùng Dương lưu lại một bộ cửu âm chân kinh A. Trong đó có thể là có thêm cải thiện võ học căn cốt dịch kinh đoán cốt thiên. Có thể gặp mà không cầu, tuyệt đối không cho phép bỏ qua A. Không nghĩ tới tiểu long nữ võ công cư nhiên cao như vậy. Chúng ta nhiều như vậy đại nam nhân, cư nhiên không phải nàng một người nữ nhân đối thủ. Ai, đều đừng nói nữa. Chúng ta tài nghệ không bằng người, còn có cái gì dễ nói, đi thôi, đi thôi. Khi đi đến trong núi một chỗ, một đám mười mấy giang hồ hiệp khách than thở từ phía trước đi ra, mà từng cái trên mặt đều là hai ngũ linh, chỉ vào một tấm đầu heo khuôn mặt, hình như là bị đánh thành như vậy. Thiền Nhi, xem ra phía trước thì sẽ đến hoạt tử nhân mộ. Khi thấy những người trong giang hồ này, Lưu Biện không nói lay động đầu, cũng lười để ý biết, cùng những người này lắc thân mà qua. Tiếp tục đi tới, lại một cái đi chịu chết người, tuy là tiểu long nữ dáng dấp hoàn toàn chính xác quốc sắc thiên hương, nhưng cũng không phải là tốt như vậy cưới. Khi thấy Lưu Biện thân ảnh, một đám người trong giang hồ đều là mang theo lạnh lùng chế giễu không ngừng. Không phải là bọn hắn khinh thường Lưu Biện, mà là bọn hắn tự mình từng trải. Hắc, các ngươi vừa mới nhìn thấy không có, nhưng là, những thứ này giang hồ nhân sĩ bên trong, lại có mấy người lanh mắt, dường như phát hiện cái gì. Cái gì, những người khác đều là mờ mịt một mảnh, vừa rồi người kia bên người, có một dung mạo hoàn toàn không thua với tiểu long nữ. Thậm chí so với tiểu long nữ còn có xinh đẹp mấy phần nữ tử. Vài cái mắt sắc người mang theo mãnh liệt vô cùng kinh ngạc nói rằng, không thể nào đâu, ta xem tiểu long nữ dung mạo tuyệt đối là thiên hạ đỉnh tiêm. Không phải, là thiên hạ đệ nhất, sẽ không còn có so với nàng dung mạo đẹp hơn, một đám giang hồ nhân sĩ biểu thị không tin. Dồn dập nghi vấn, tốt, các ngươi đã không tin, chúng ta đây sẽ thấy cùng đi lên xem một chút. http://ngantiuyen.com/ tựa hồ cũng muốn nhìn một chút cái kia so với tiểu long nữ xinh đẹp hơn mỹ nữ. Một đám chuẩn bị xuống núi giang hồ nhân sĩ lần nữa thay đổi phương hướng. Đường cũ trở về, làm Lưu Biện đi tới phía sau núi, cũng chính là hoạt tử nhân mộ chỗ, lọt vào tai chỉ nghe được một hồi đùng đùng quyền minh âm thanh. Cút! Một tiếng khẽ kêu, mang theo bàng bạc nội lực vung triển khai, thuận mắt nhìn một cái, cả người bạch y quần trắng, vóc người lồi lõm đều đều, khéo léo miệng, thật to nhãn, chỉnh một cái hoàn mỹ tỷ lệ, tuyệt đối quốc sắc thiên hương, trầm ngư lạc nhạn, bực này dưới khuôn mặt, so với điêu thuyền dáng vẻ cũng không có mấy phần kém. Nhưng tương đối với điêu thuyền trên người vô hình đẹp bên ngoài, cô gái mặc áo trắng này trên người lại nhộn nhạo từ chối người với nghìn dặm da băng lãnh. Khuôn mặt càng là lãnh sát, không cần suy nghĩ, đây chính là làm cho rất nhiều giang hồ nhân sĩ Su Chi Nhược Vụ mục tiêu chỗ. Tiểu Long Nữ, đây chính là Tiểu Long Nữ sao? Khí chất dung mạo, quả nhiên không giống bình thường. Làm Lưu Biện chứng kiến Tiểu Long Nữ tuyệt sắc dung nhan, không khỏi cũng là âm thầm ghé mắt, kinh tán chi, tốt cô gái xinh đẹp. Mặc dù đều là nữ tử, nhưng điêu thuyền cũng không khỏi thầm khen nói, xôn xao, còn như thác nước lăng không âm thanh. Một cái trắng nõn không tì vết lụa trắng mang theo trùng tiêu tư thế từ Tiểu Long Nữ trong tay cuồng xúy mà ra, không tốt. Ở Tiểu Long Nữ đối diện, vài cái giang hồ nhân sĩ sắc mặt đại biến, cuống quýt khống chế trong tay binh khí hướng lụa trắng chém tới. Keng, nhưng để cho bọn họ tuyệt vọng sự tình xảy ra, bọn họ lưỡi đao sắc bén chém vào lụa trắng bên trên liền như chém vào một đoàn gang bên trên. Keng minh vừa vang lên, đừng nói đem lụa trắng chặt đứt, liền làm cho lụa trắng tổn hại một phần đều làm không được đến. Lụa trắng lấy phi xà giữa không trung linh hoạt du động, bao trùm tính đồng dạng, đem vài cái giang hồ nhân sĩ bao phủ ở bên trong. Tiện đà bỗng nhiên bày ra, phanh, phanh, vài tiếng đập thật đụng vang, mấy đạo nhân ảnh bị phanh vài tiếng cuồng xúy mà ra. Phác thông, hung hăng mới ngã xuống đất, Tiểu Long Nữ tay run một cái kia như già tiên phi xà lụa trắng rất nhanh thu hồi. Tiện đà, mặt lạnh nhìn quét vài cái than ngã xuống đất giang hồ nhân sĩ. Cút, cút, chúng ta cái này cút, đa tạ Long cô nương tha mạng, Tiểu Long Nữ tùy ý một kích dưới. Vài cái giang hồ nhân sĩ sắc mặt đều trở nên vô cùng lộ vẻ sâu thẳm, chút nào không có chút máu, trực tiếp bị nghiền ghé vào. Nghe tới Tiểu Long Nữ lạnh giọng ăn uống, đều là chĩa vào sợ hãi, không dám dừng, người bỏ ta lăn lộn lấy hướng về bên kia chạy trốn. Còn có ai, cùng lên đi. Tiểu Long Nữ đáy mắt đều là băng xương, nhìn quét chu vi nhất phiến phiến giang hồ nhân sĩ. Cái này, một đám giang hồ nhân sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lo ngại Tiểu Long Nữ võ công mạnh, đều là không còn dám về phía trước, dù sao bọn họ chỉ là trên giang hồ một ít tiểu lâu la. Ở trước mặt người bình thường có thể trang bị đại gia, nhưng ở cao thủ chân chánh trước mặt, yếu ớt quá. Tiểu Long Nữ tuổi còn trẻ, nhưng này một thân thực lực đủ có hậu thiên thất trọng thiên. Thật không hổ là thần trồn trên thế giới nữ số một, đạt được thế giới ý thức phù hộ, cho tới bây giờ lúc đến bây giờ. Lưu Biện ánh mắt rơi vào Tiểu Long Nữ trên người không có rời nhiều hứng thú, âm thầm đối với Tiểu Long Nữ khiến cho một cái thuật thăm dò. Tính danh, Tiểu Long Nữ, tương ứng thế lực Tống, bởi vì Trung Nam Sơn ở vào Tống triều cảnh nội, vì vậy ghi rõ thế lực vì Tống, cũng không phải là vì Tống triều thuần phục. Hảo cảm không, không nhận biết người xa lạ. Thể lực 720, thực lực 756, cảnh giới hậu thiên thất trọng thiên. Tinh thông cổ mộ nội công, cổ mộ khinh công, thiên la địa võng thế. Gì, tựa hồ là cảm giác được cái gì? Tiểu Long Nữ nhíu mày, nàng cảm giác cả người bị một đạo nhìn thấu ánh mắt tứ lược. Rất là khó chịu, theo ánh mắt kia quỹ tích, Tiểu Long Nữ nộ trừng mắt, Lưu Biện đứng thẳng thân hình, mang theo thâm ý kinh tán nụ cười liền rơi vào rồi trong mắt của nàng. Đăng đồ tử, lại dám đối với bản cô nương như vậy 35 vô lễ. Khi thấy Lưu Biện trên mặt nụ cười, Tiểu Long Nữ xem ở đáy mắt, chính là cái loại này tham lam biểu tình, nhất thời, trên mặt đẹp sát quang vừa hiện, tràn đầy lửa giận, đăng đồ tử, cho bản cô nương chết. Tiểu Long Nữ yêu kiều quát một tiếng, trong đan điền nội lực thi triển hết mà ra, thanh tú tay khẽ động, xôn xao thử chấn động, vừa vang lên, cất vào trong tay áo lụa trắng lần nữa xông tập kích mà ra, lấy linh xà cắn xé tư thế. Hướng về năm thước ra ngoài Lưu Biện đạp nước táp tới. Làm cái gì? Chứng kiến phía trước bất ngờ đánh tới lụa trắng chi kích, Lưu Biện ánh mắt trừng lớn, cũng không có lay động quá thần. Hắn còn chưa hiểu vì sao Tiểu Long Nữ đột nhiên công kích mình. Lăng ba bộ, Lưu Biện ám điều nội lực, mềm nhẹ đem điêu thuyền đẩy ra, cước bộ chấn động, mượn mặt đất lực phản chấn, thân hình hướng về sau lui nhanh. Chương 115, giáo huấn thân hình hướng về sau lui nhanh. Muốn chạy, không có cửa đâu. Tiểu Long Nữ nộ rên một tiếng, cước bộ điểm xuống mặt đất, nhẹ nhàng thân thể về phía trước một bước, đuổi theo Lưu Biện lui nhanh thân hình, bàn tay to huy vũ, siêu, siêu, có thể lụa trắng ở tiểu long nữ dưới thao túng, kéo thế tiến công không giảm, hướng về Lưu Biện thân hình tịch quyển đi, cũng là cùng Lưu Biện tiêu hao. Cái này tiểu long nữ nổi điên làm gì nhỉ? Thấy tiểu long nữ đuổi tới cùng không nỡ mà đến, Lưu Biện thầm mắng một tiếng, trên mặt cũng là treo một điểm tức giận, lại dám như vậy xem tiểu long nữ, tiểu tử này xong đời. Ha ha, chúng ta nhiều cao thủ như vậy hợp lực cũng không địch tiểu long nữ. Tiểu tử này dáng dấp mặc dù tuấn tú, nhưng nhất định là gối thêu hoa, trông khá được mà không dùng được. Khi thấy tiểu long nữ tấn công về phía Lưu Biện, chu vi phía trước một đám bị tiểu long nữ đánh vô cùng thê thảm giang hồ nhân sĩ cũng là lớn cười, tràn đầy khoái ý, bọn họ có thể tiên đoán được Lưu Biện bị đánh thành đầu heo hình dạng. Đăng đồ tử, chỉ biết là chạy, có giỏi thì theo bản cô nương quyết đấu một phen. Tiểu long nữ vẻ mặt lạnh như băng nói. Lưu Biện thi triển lăng sóng nhỏ bé bước xuống, tốc độ cực kỳ hoảng sợ. Tiểu long nữ tuy là tu vi hậu thiên thất trọng, cũng có vượt lên đầu với phổ thông khinh công của Mộ Khinh Công. Nhưng ở lăng ba vi bộ trước mặt, cũng là truy chi không hơn. Nguyên bản chỉ biết là tiểu long nữ băng thanh ngọc khiết, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng không nghĩ nàng lại là ngang ngược không biết lý lẽ. Ta nơi nào đang đồ tử rồi hả? Lưu Biện thân hình lui nhanh không ngừng, đối với tiểu long nữ lời nói biểu thị cực kỳ buồn khổ nói, siêu, siêu. Mà đang ở Lưu Biện buồn khổ trong nháy mắt, tiểu long nữ chỉ trích mà đến lụa trắng thoáng qua liền tới. Nếu như bị lụa trắng bắn trúng, chỉ sợ sẽ gặp lưu lạc đám kia giang hồ nhân sĩ kết quả giống nhau. Vô liêm sỉ, cái này tiểu bì nương không cố gắng dạy dỗ một chút, xem ra là không biết trời cao đất rộng. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên nhè nhẹ lợi mang, đáy mắt hiện lên khốc sắc, lùi nhanh bước chân ngưng một cái, cũng là không hề tránh né, thản nhiên ngưng mắt nhìn bức cướp mà đến lụa trắng, lập tức điều động đan điền tràn đầy mà lao nhanh nội lực, bám vào với đại trên tay, hung hăng hướng về lụa trắng tìm kiếm. Ngừng cho ta! Lưu Biện chuẩn xác bắt được đột tiến lụa trắng, một tay tóm lại, hậu thiên bát trọng nội lực bày ra, đem cái kia chấn động lực sát thương cưỡng chế mà thôi. Rốt cục không trốn sao? Tiểu long nữ nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ khoái ý, cũng không có bởi vì trong tay lụa trắng bị khống chế mà phiền muộn. Hai người cách xa nhau 7-8 mét, một đầu dài dáng dấp lụa trắng tương liên, bên ngoài nửa không bên trong, xuyên thấu qua lóe không rõ hoa lửa. Chết tiệt đăng đồ tử, lại dám dùng như vậy nhãn quang xem ta. Lúc này đây, bản cô nương nhất định phải đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tiểu long nữ hung hăng trừng mắt tuyến đầu Lưu Biện, cũng không biết là thế nào. Khi thấy Lưu Biện anh tuấn tuấn tú khuôn mặt, tiểu long nữ tuyệt mỹ trên mặt đẹp lóe lên một luồng thiểu không thể xét ngượng ngùng hồng vận. Người này thế nào thấy không giống những cái này đăng đồ tử nhì. Tục ngữ nói dung nhan trị cao, ấn tượng tốt, làm tiểu long nữ đem Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú cùng chu vi những cái này dâu ria xồm xàm, tướng mạo thô cuồng giang hồ nhân sĩ vừa so sánh, nhất thời cảm thấy Lưu Biện cực kỳ thuận mắt. Mà giữa lúc tiểu long nữ đối với Lưu Biện đổi mới ấn tượng, nghĩ có muốn hay không tay trái chi tế, đối diện với nàng, Lưu Biện cũng là lộ ra một cười xấu xa, đuổi theo ta đánh lâu như vậy, cũng giờ đến phiên ta. Nghĩ xong, Lưu Biện bàn tay to nhất chuyển, mang theo bá đạo chi lực, đột nhiên quấn, lượn quanh lên lụa trắng, sau đó, cất bước nhất định, xương sống thắt lưng bỗng nhiên dùng sức. A, tiểu long nữ một tiếng thét kinh hãi, trở tay không kịp, thực sự khó có thể chống lại cái này cổ cự lực. Một cái lảo đảo bước chân, về phía trước chồng xuống, lớn lối như vậy, không cố gắng đánh mấy bàn tay, để cho ta chẳng phải là không ngóc đầu lên được. Nhìn bị mạnh mẽ gần hơn tiểu long nữ, Lưu Biện xấu xa cười không ngừng, bàn tay đã thật cao giơ lên, ánh mắt thâm thúy đã khóa được tiểu long nữ một cái nào đó kiểu bộ phận. Vì, hắn muốn làm gì? Tiểu long nữ đã vô lực ngừng bước tiến, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cách Lưu Biện càng ngày càng gần. Đợi đến triệt để đi tới Lưu Biện trước người, lúc này, Lưu Biện có động tác, giơ lên thật cao bàn tay to ầm ầm hạ xuống. Ba, bộp một tiếng giòn vang, thanh âm vang vọng xung quanh, Lưu Biện bàn tay to cùng tiểu long nữ, kiều, bộ phận tương lai một cái hoàn mỹ tiếp xúc, mà nương theo tiếng vang này giật mình nhất khắc, chu vi hết thảy giang hồ nhân sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin, trời ạ, chúng ta nhìn thấy gì? Cái này nhân loại cư nhiên đánh tiểu long nữ. Một đám giang hồ nhân sĩ đỏ mắt tím bầm, vạn phần ghen tị gào thét. Khi này giòn vang vang lên, Tiểu Long Nữ chỉ cảm thấy hậu thân một hồi rất nhỏ đau đớn. Đầu tiên là mờ mịt một hồi, biểu tình tả hữu biến hóa, xấu hổ, phẫn nộ, tiện đà, hiện lên mãnh liệt nổi giận. Ngươi cái này chết đăng đồ tử, ta không tha cho ngươi. Tiểu Long Nữ mặt cười đỏ bừng, yêu kiều, quát một tiếng, trừ trong tay lụa trắng, biến hóa thế tiến công, nội lực phun trào gian, một cái bao trùm lưu biện toàn phương diện thế tiến công bày ra. Trường trường lướt về phía, thiên la địa võng thế, sinh khí sao, lưu biện thấp giọng nhắc tới một câu, biểu tình lạnh lùng, động tác có thể nghiêm túc. Tại nơi phô thiên cái địa trưởng ảnh gần rơi ở trên người hắn thời khắc. Lăng ba vi bộ thuận chi vận chuyển, một cái nghiêng người, liền tránh thoát trưởng thế tập trung, rời đến tiểu long nữ phía sau. Không tốt, tiểu long nữ lập tức cảm ứng không ổn, đang muốn thay đổi trưởng thế, nhưng là chậm, tiểu long nữ phải không? Tới đây cho ta a. Lưu Biện ngang ngược quát một tiếng, bàn tay to cầm một cái chế trụ tiểu long nữ thanh tú tay. Một cái kéo mạnh, một cái hơi khom người, đem tiểu long nữ xoay người qua đây, toàn bộ ngược lại đặt ở chính mình đại, trên đùi, mặt trái hướng lên trên, một thân hương khí dâng lên, chảy vào Lưu Biện trong lỗ mũi, nhưng Lưu Biện có thể không chút chịu đến hấp dẫn, một tay trói buộc tiểu long nữ, tay kia thật cao vung lên, ngươi ngươi muốn làm gì? Tiểu long nữ mặt mang xấu hổ, sợ nói, ha ha, Lưu Biện cười khan hai tiếng, trực tiếp dùng hành động chứng minh, bộp một tiếng, lần nữa rơi vào cái kia, kiều, bộ phận, vị, thanh âm lần nữa truyền khắp chu vi, rồi sao chịu, a dừng tay, tiểu long nữ tất cả xấu hổ, yêu kiều, thân thể một hồi vặn vẹo, dừng tay sao, khó mà làm được, ta đứng ở nơi đó hào hào mà, ngươi lại đột nhiên động thủ với ta. Còn hù dọa ta thiền nhi, không cố gắng giáo huấn ngươi một trận, ta làm sao có thể hết giận. Lưu Biện cười xấu xa không ngừng, bàn tay to không ngừng tăng lên, hạ xuống, ba thanh âm ở chung quanh vang vọng, vờn quanh không dứt, rõ ràng là ngươi dùng cái loại này chán ghét ánh mắt trước xem ta. Tiểu long nữ cắn răng, cãi lại nói, ba, có thể nghênh đón cũng là Lưu Biện lại một trận quật. Dù cho đối phương là mỹ nữ tuyệt sắc, cũng không lưu tình chút nào. Ô, ta sai rồi, ta chớ nên ra tay với ngươi. Đang kéo dài bị Lưu Biện đánh một hồi lâu phía sau, tiểu long nữ rốt cục khó có thể chịu được đáy lòng ủy khuất, khóc lên. S, phần 2 đi tới, cầu chống đỡ. Chương 116, người đến nghe thế ủy khuất tiếng khóc. Sau một khắc, Lưu Biện lên xuống bàn tay to cũng là ngừng lại, bị vô cớ công kích, coi như thế nào đi nữa tức giận, cái này đầu sỏ đã bị đánh khóc, cũng không cần thiết lại tiếp tục đi. Lưu Biện cũng không phải cảo cơ, như vậy động lòng người khóc, hắn nơi nào còn có thể hạ thủ được. Sớm một chút nhận sai nha, nơi nào sẽ ăn khổ nhiều như vậy. Lưu Biện biểu tình không thay đổi, đem tiểu long nữ đỡ dậy phía sau, lại cũng không có ý định để ý tới, đi thẳng tới điêu thuyền bên người. Thiền nhi, ngươi không sao chứ? Lưu Biện quan tâm hỏi. Thiền nhi không có việc gì, vị kia muội muội không chút dạng chứ? Điêu thuyền lắc đầu, cho Lưu Biện thoải mái cười, có thể là ánh mắt của nàng lại dừng ở tiểu long nữ trên người. Nàng có nội lực hộ thân, có thể có chuyện gì? Lưu Biện tùy tiện cầu thả nói rằng, hoàn toàn không có lo lắng tiểu long nữ một chút ý tứ, cũng không có lại thoải mái mấy câu ý tứ. Ngươi tên khốn đáng chết này, chờ cho ta, bản cô nương sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tiểu long nữ nước mắt lòa xòa, ủy khuất nhìn chằm chằm Lưu Biện. Ở trước mặt nhiều người như vậy bị Lưu Biện đánh nơi đó, nàng thực sự là mắc cỡ lòng muốn chết đều có. Mà lúc này, Long cô nương, đừng sợ, cái này đang đổ tử cảnh dám như thế khi dễ ngươi, chúng ta vì ngươi đòi một công đạo. Đối với Long cô nương, chúng ta vì ngươi 253 thảo một cái công đạo. Nguyên bản một bộ xem kịch vui giang hồ nhân sĩ dồn dập hóa thân thành chính nghĩa sứ giả, tự cảm thấy bao vây chu vi, ngăn trở lại Lưu Biện lối đi, tựa hồ là muốn đối phó Lưu Biện. Xú tiểu tử, lập tức cho Long cô nương dập đầu xin lỗi, bằng không chúng ta không tha cho ngươi. Đối với phải dập đầu xin lỗi, một đám giang hồ nhân sĩ đáy mắt bốc hỏa, giơ lấy trong tay binh khí hướng phía Lưu Biện huy vũ huy uống. Chứng kiến những người này làm bộ dáng vẻ, Lưu Biện chân mày không khỏi mặt nhăn với nhau. Nếu có Lưu Biện dưới trướng đại thần chứng kiến bộ dáng như vậy, nhất định sẽ trước tiên biết đây là thiên tử nổi giận hơn khúc nhạc dạo. Ta mới vừa tới cái này, lại bị người ba phen lần này bới móc, liền là bởi vì ta khiêm tốn, một lần hoàn hảo, nhưng là một lần về sau lại một lần nữa, so với con ruồi còn phiền, xem ra, chấm phải cải biến một chút gì. Lưu Biệt áp ở trong người ở chỗ sâu trong, bởi vì đi tới thần điêu thế giới mà tu liễm đế hoàng quay vào giờ khắc này. Ầm ầm phóng thích, hướng về xung quanh điên cuồng áp đi, các ngươi muốn chết sao? Đế hoàng quay cuồng tảo, Lưu Biệt mang theo vô cùng nội lực quát to một tiếng. Mang theo mạnh mẽ BFEZ ác âm ba, âm vang chấn động vào trái tim tất cả mọi người cuối cùng. Ở nơi này đế hoàng quay thả ra đồng thời, biểu lộ Lưu Biệt quyết ý, đó chính là không hề kiềm nén, không biết điều nữa, thân là đế hoàng, vốn nên cao điệu vô cùng, nơi nào có thể chìm đắm, mà ở cái này thông thường bới móc việc bên trong, Lưu Biệt cũng yên lặng định cho mình quy củ, sau này, thân là đế hoàng chính hắn, cho dù là chết, cũng không có thể kiềm nén, chìm đắm, khiêu khích đế hoàng giả, giết, không ảnh đế hoàng giả, giết, tê, bị cái này bằng bạc đế hoàng quay sở áp bách, nguyên bản ỷ vào người đông thế mạnh, kiêu ngạo vô cùng giang hồ nhân sĩ đều là sắc mặt đại biến. Ở khí thế kia dưới, thân hình cũng biến thành câu lũ, bị chèn ép khom người xuống, khó có thể hô hấp, cái này tại sao có thể có mạnh như vậy khí thế? Vùng Trung Nguyên ngũ tuyệt, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Cái này người này đến tột cùng là người nào? Trên giang hồ lúc nào ra khỏi một cái như thế trẻ tuổi cao thủ? Cảm ứng khí thế kia trong mênh mông cuồn cuộn, khó có thể làm trái. Mười mấy cái giang hồ nhân sĩ đều không khỏi nghĩ đến. Lại một lần nữa, nhìn Lưu Biện ánh mắt lộ ra một loại mãnh liệt kính nể. Thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Hắn đến tột cùng là người nào? Khí thế kia hiển lộ thực lực hoàn toàn ở trên ta. Trước kia cũng hoàn toàn có thể nhất chiêu đánh bại ta. Vậy vì sao? Lưu Biện phía sau, tiểu long nữ cũng là khiếp sợ nhìn nhau. Bất quá, nàng cùng cái kia chúng giang hồ nhân sĩ kinh hãi bất đồng. So với phía trước đối với Lưu Biện xấu hổ, lúc này nàng lại thêm mấy phần thăm dò ý. Bệ hạ, thả bọn họ a. Điêu thuyền mang theo một luồng phủ bình chi thanh âm, ôn thanh khuyên nhủ, xem ở thiền nhi mặt mũi của, lần này chấm bỏ qua cho bọn ngươi. Thế nhưng Lưu Biện mắt lạnh nhìn quét hơn 10 giang hồ nhân sĩ. Bỗng, rút kiếm khẽ động, một đạo kiếm khí bén nhọn từ xích tiêu kiếm lộ ra. Hướng về cách đó không xa một gò núi nhỏ đánh tới. Ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, oanh một tiếng nổ vang, ngọn núi nhỏ kia bao bị cái này sắc bén kiếm khí sắp vỡ. Hóa thành đầy trời cho bùn, phi tán thiên không, thật là mạnh một kiếm, đây nếu là đánh vào trên thân thể người. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này nhất kiếm chi uy. Nhất thời, nội tâm ghen ghét không gì sánh được. Đối với Lưu Biện kính nể nồng đậm hơn. Nếu ai còn dám đối với trẫm nói năng lỗ mãng, chết. Lưu Biện băng lãnh vừa quát, đế hoàng uy áp tùy theo thu hồi. Nhìn như tùy ý, nhưng đối với những cái này giang hồ nhân sĩ lại như ở kề cận cái chết đi qua một vòng. Đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân tha mạng. Mười mấy cái giang hồ nhân sĩ vạn phần hoảng sợ dập đầu bái tạ. Sau đó, hoảng hốt chạy trốn về phía sau, cũng không dám, nửa lần nữa dừng lại nửa bước, thấy không, ta đều nói, bên cạnh người kia nữ tử không hề thua ở tiểu long nữ dung mạo. Các ngươi còn không tin, ha ha, ta nói đúng a, đối với, ngươi nói đúng, chỉ bất quá ta rất muốn biết thiếu niên này là thần thánh phương nào. Trên giang hồ cũng không có hắn nhân vật như thế nhỉ. Tự xưng là, chấm, lẽ nào hắn là hoàng đế hay sao? Lúc trước xuống núi, sau lại đụng tới Lưu Biện phía sau lại quay đầu mà quay về vài cái giang hồ nhân sĩ. Nghị luận, các ngươi còn chưa cút. Lưu Biện duệ nhãn đảo qua, liếc nhìn nghị luận trong mấy người, bị Lưu Biện lãnh trừng mắt, còn dừng lại mấy người chỉ cảm thấy giật mình một cái. Kinh hoàng nhìn nhau, không còn dám dừng, dồn dập hướng về đường xuống núi chạy thục mạng, chớp mắt, phía trước tới tham kiến bỉ võ chiêu thân. Mơ ước tiểu long nữ Mỹ sắc một đám sắc vôi đều là tiêu thất hình bóng. Bị Lưu Biện một lời quát lui, bệ hạ, điêu thuyền đáy mắt lộ ra trận trận mến mộ ánh sáng. Đây chính là ta phu quân, đại hán thiên tử uy thế, mà tiểu long nữ trên mặt thăm dò ánh sáng cũng càng phát ra độ dày đặc. Giữa lúc lấy vì tất cả mọi chuyện đều chấm dứt, nhưng không ngờ, ở trên sơn đạo, cũng là lại có mấy người đầu rất nhanh lay động mà đến. Xem ra, võ công không thấp. Nghe được động tĩnh, Lưu Biện mắt lạnh nhìn quét đi, nhìn người tới, ánh mắt cũng là trở nên phá lệ thâm thúy đứng lên. Tuyền thật dạy người, Lưu Biện trầm giọng nói, vừa mát, vài cái mặc đạo sĩ áo bào, búi tóc đầu cắm cầm kiếm đạo sĩ hướng về cổ mộ bước lại. Xem ra ngược lại là không có gì bất thiện, ngược lại là làm cổ mộ chủ nhân tiểu long nữ, biểu tình trở nên lạnh lùng, so với mới đối phó đám kia giang hồ nhân sĩ lúc. Còn lạnh lẽo hơn, ép canh thứ ba đi tới, Vô Lượng lần đầu tiên viết điện ảnh, nếu có cái gì sơ hở hoặc là vấn đề gì, các huynh đệ thỏa thích ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Có thể thay đổi đích thực nhất định đổi tốt, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 117, đạo sĩ, Tuyền thật dạy cẩu đạo sĩ, ai cho phép các ngươi tới phía sau núi, tiểu long nữ một cái nhảy bước, lụa trắng nắm chặt nơi tay, hướng về phía mấy cái chạy tới đạo sĩ, lạnh giọng khẽ kêu nói, nghe được tiểu long nữ bí mật mang theo cường liệt lãnh ý thanh âm. Mấy cái tuyền thật giáo đạo sĩ cũng là dừng bước, một người trong đó, miệng dưới mang theo trưởng chòm râu dài, tuổi tác hơi lớn, mặc tuyền thật giáo tam đại đệ tử bào, cất bước mà ra, xem bộ dáng là cầm đầu mà đến, bỉ nhân chính là tuyền thật giáo tam đại đệ tử, triệu đến kính là cũng, đặc biệt phụng sư mệnh đến đây tương trợ phái cổ mộ đối địch. Ta phái cổ mộ cùng các ngươi tuyền thật giáo mỗi bên không thể làm chung. Từ đâu tới đây cút chạy đi đâu, không cần các ngươi hỗ trợ. Tiểu long nữ khuôn mặt lãnh sát, thanh âm băng lãnh, hoàn toàn không có cho tuyền thật giáo mặt mũi, nếu như là đám kia không có kiến thức giang hồ nhân sĩ. Tất nhiên sẽ cực kỳ giật mình, tuyền thật, tam cửu bảy, giáo chính là Nam Tống cảnh nội đệ nhất đại giáo, giáo trung môn nhân lấy ngàn mà tính, thế lực ngập trời, liền liền triều đình cũng không dám coi thường chi, vì sao nàng cái này không có danh tiếng gì phái cổ mộ. Vẫn là một nữ tử dám như thế giọng nói đối lập nhau. Phái cổ mộ, tuyền thật giáo, Vương Trùng Dương tạo nghiệt, đối thủ một mất một còn nha, chỉ có biết rõ này thế giới tiến trình lưu biện. Một bộ xem kịch vui, hiểu rõ trong tâm khảm dáng dấp, cái này, triệu đến kính thấy tiểu long nữ như vậy, quyết nhiên giọng nói. Biểu tình sinh ra một điểm tức giận, càng bí mật mang theo ngưng trọng, có thể lại không dám bạo phát, làm vương sử nhất đệ tử đích truyền chính hắn, tự nhiên cũng là ngẫu nhiên biết được tuyền thật giáo cùng phái cổ mộ sâu xa. Tự nhiên không dám đối với tiểu long nữ thế nào, còn nữa, lúc này đây hắn sở dĩ đem người đến đây. Chính là biết được phái cổ mộ quẫn cảnh, phụng vương sử nhất sư phụ mệnh, đến đây tương trợ, nếu như cứ như vậy rút lui, vương sử nhất không chừng biết làm sao nghiêm phạt hắn, vì vậy, hắn mới biểu lộ như vậy, doãn đến bình người này thường ngày ỷ vào sư trưởng hỗ trợ. Khắp nơi cướp ta danh tiếng, như vậy ta liền đem lần này nan đề giao cho hắn. Nhìn hắn như vậy xử lý, giữa lúc triệu đến kính đối mặt tiểu long nữ hạ lệnh trục khách không biết như thế nào cho phải chi. Tế. Bỗng nhiên, hắn nhãn châu, xoay động, nghĩ tới điều gì, mang theo một luồng không thể phát giác lạnh ý, hơi xoay người, Doãn sư đệ, phái cổ mộ trưởng môn muốn chúng ta ly khai, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Triệu đến kính hướng về phía sau một người nói, nhưng là, làm cho triệu đến kính hết chỗ nói rồi, phía sau hắn người nọ cùng hắn đồng dạng, mặc tuyền thật giáo tam đại đệ tử bào, chính là tuyền thật dạy tam đại đệ tử. Nhưng đối với như thế bị hạ lệnh trục khách quẫn cảnh. Cái này mặt người dung nhưng không có nên có nghiêm cẩn. Mà là vẻ mặt say sưa, vẻ mặt thất thần, tựa như lâm vào cái gì ở giữa. Thế giới tại sao có thể có như vậy thanh âm dễ nghe? Thanh âm đều dễ nghe như vậy. Cái kia cái này thanh âm chủ nhân biết có bao nhiêu đẹp. Người nọ vẻ mặt tham dục màu sắc, biểu tình si mê, đối với triệu đến kính hô hoán, huyền như không có nghe được. Doãn sư đệ. Triệu đến kính hiển nhiên nhìn thấu lòng của người này không ở đâu. Chỗ này, biểu tình mang theo một điểm tức giận, quát lớn, a triệu sư huynh có gì chỉ giáo. Bị cái này hét lớn một tiếng, Doãn đến bình như ở trong mộng mới tỉnh, giật mình một cái, chắp tay nói, Doãn sư đệ, bọn ta phụng sư mệnh đến đây tương trợ phái cổ mộ. Ngươi có thể nào như vậy thất lễ? Triệu đến kính mắng, quanh năm tới, bị Doãn đến bình đè nặng. Hiếm có cơ hội bắt được Doãn đến bằng phẳng nhược điểm. Hắn đương nhiên sẽ đem cầm cơ hội, là sư đệ không đúng, cũng xin triệu sư huynh tha thứ. Doãn đến bình mang theo vẻ mặt vẻ xấu hổ, không dám cãi lại, quên đi, ta cũng lười chấp nhặt với ngươi. Phái cổ mộ trưởng môn bảo chúng ta ly khai. Doãn sư đệ, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào cho phải? Triệu đến kính trong mắt chuyển động, ta tuyền thật giáo nhìn như cùng phái cổ mộ thủy hỏa bất dung. Có thể kỳ thực sâu xa thâm hậu, như kim cổ mộ phái gặp phải nguy cơ, tự nhiên là không thể cách, Doãn Đến yên ổn khuôn mặt, chính khí lăng nhiên nói. Sau đó, xoay người, vượt qua Triệu Đến Kính, đánh một cái nói lễ, hiện ra một tự cho là đẹp trai mỉm cười, trực tiếp mặt hướng tiểu long nữ, mà khi thấy rõ người sau dung nhan tuyệt mỹ, Doãn Đến bình thật không cho dịch bình phục tâm tình lần nữa điên cuồng loạn động. Biểu tình lần nữa rơi vào ngây ngốc ở giữa, thế gian lại có như thế cô gái tuyệt sắc. Thấy một màn này, tiểu long nữ băng lãnh mặt cười càng là nhíu chặt, lửa giận còn kém bạo phát, nhìn mấy cái này Tuyền Thật Giáo đạo sĩ cũng càng phát ra bất thiện. Đạo mạo nghiêm trang Tuyền Thật Giáo, cút cho ta. Tiểu long nữ lãnh sát nạt nhỏ, xôn xao, xôn xao, nội lực phun trào, thanh tú tay đong đưa, lụa trắng đã phất phới ở giữa không trung, vây quanh tiểu long nữ bên cạnh, chỉ cần một động tác, liền đem hóa thành xông tới một kích, oanh sát mà ra, không có ý tứ, Doãn Mỗ thất lễ. Doãn Đến Bình bị cái này băng lãnh vừa quát thức dậy, biểu tình quả thực là xấu hổ vạn phần, cuống quýt xin lỗi nói, bỉ nhân chính là Tuyền Thật Giáo tam đại đệ tử, Doãn Đến Bình, phụng sư mệnh trước đến giúp đỡ. Sau đó, không đợi tiểu long nữ mở miệng nữa, Doãn Đến Bình mỉm cười, tới một cái tự giới thiệu, Tuyền Thật dạy cẩu đạo sĩ, cút. Tiểu long nữ vẻ mặt chán ghét, quát, cô nương vì sao như thế? Doãn Mỗ cùng với ta Tuyền Thật dạy chư vị sư huynh đệ đều là tới tương trợ cô nương lui địch. Doãn Đến yên ổn khuôn mặt thương tâm gần chết dáng dấp, cái kia không có ý tứ, trong miệng ngươi địch nhân đã bị ta tướng công đánh lùi, cho nên ngươi có thể đi. Nhìn cái này Doãn Đến Bình ở chỗ này gì ra gì dầm nói không ngừng, Điêu Thuyền vẻ mặt chán ghét nói rằng, mà Điêu Thuyền sở dĩ mở miệng hình như là từ bên cạnh thấy được Doãn Đến bằng phẳng một series động tác, sinh lòng chán ghét ý. Cái kia tiểu long nữ nói quả nhiên không sai, đám người kia chính là thực sự là đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, mặt người dạ thú. Điêu Thuyền trào phúng nghĩ đến, tê, làm Doãn Đến Bình đưa mắt nhìn sang lên tiếng Điêu Thuyền trên người, nhất thời da mặt co lại, trên mặt kinh hiện một hừng hực thèm nhỏ dãi, thậm chí có thể nói là tham lam. Thế gian hiếm thấy cô gái tuyệt sắc, ta Doãn Đến Bình cư nhiên gặp hai cái, nếu như các nàng đều có thể thuộc về ta, thật là tốt biết bao. Doãn Đến Bình tâm cuối cùng kích khởi vô hạn tham 52 lam, trên nét mặt ý đồ càng là hiển lộ không thể lại rõ ràng. Ngươi còn dám loạn phiêu một cái, chấm phế bỏ ngươi. Mà đang ở tiểu long nữ, Điêu Thuyền sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn, đang nổi giận hơn chi tế, lưu biện băng lãnh xuyên thấu qua hàn thanh âm truyền ra, cước bộ một bước vượt qua 5-6 thước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Doãn Đến Bình, đem Điêu Thuyền cùng tiểu long nữ ngăn cản ở sau lưng. Người này cũng không phải hư như vậy nha. Khi thấy Lưu Biện anh vũ thân ảnh, tiểu long nữ ánh mắt bên trong lại nhiều hơn một loại đặc biệt ý tứ hàm xúc. Ngươi là ai? Bị bỗng nhiên một người chặn ánh mắt, vậy tuyệt sắc thân ảnh cũng bị che. Doãn Đến Bình sắc mặt biến được cực kỳ bất thiện. Ép canh thứ nhất đi tới, có ý kiến gì hay đều có thể ở chỗ bình luận chuyện nói ra. Mặt khác, Vô Lượng đã triệt để đem nhân vật chính định tính, bá đạo, uy nghiêm, về sau sẽ không lại đổi. Chương 118, tuyệt đối thủ đoạn. Phần 2, Doãn Đến Bình, quả nhiên là ra vẻ đạo mạo. Lưu Biện đáy mắt lộ ra trận trận băng lãnh, nhìn Doãn Đến bằng phẳng trong ánh mắt, không có đối với đám kia giang hồ nhân sĩ không sao cả, mà là xuyên thấu qua thích lấy một cỗ tàn nhẫn ý. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Biện trên người như ẩn như hiện áp lực, Doãn Đến Bình trở nên vội vàng sao động, biểu tình chặt ngưng, đột nhiên nắm lấy lợi kiếm trong tay, rút ra một cái mà ra, lợi nhận chi mũi nhọn hung hăng về phía trước mà thôi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Trong ngày thường trang bị đắc đạo miệng trang nghiêm, hù được sư phụ đoàn bọn hắn đoàn truyền, càng để cho bọn họ xem ngươi là Tuyền Thật Giáo người thừa kế tương lai. Hừ hừ, nhưng hôm nay ngươi là một nữ sắc sở mê, thực sự là ngụy trang tốt nhất. Triệu Đến Kính nhìn Doãn Đến bằng phẳng một series biểu hiện, đáy lòng đều là vô hạn đùa cợt. Chờ một chút, Doãn Đến Bình làm ta trở thành trưởng giáo duy nhất cản trở. Nếu như thừa lúc lần này cơ hội, lợi dụng trước mắt cái này nhân tương chi từ bỏ, đây chẳng phải là thiên đại hảo sự. Triệu Đến Kính đáy mắt lóe lên cái này lo lắng ánh sáng. Một hồi phía sau, bỗng nhiên nham hiểm nhất định, rút kiếm mà ra, chỉ vào Lưu Biện, hung hăng nói, Doãn sư đệ, 15 người này nhất định là đi đối phó phái cổ mộ tạc tử. Nhanh lên một chút xuất thủ, chảm sát lão này, tạc tử, khó trách, cái kia hai cái phái cổ mộ cô gái tuyệt sắc nhất định là bị này tặc tử hiếp bức. Ta nên diệt trừ này tặc tử, cứu ra hai vị cô nương này, như vậy nhất định sẽ đạt được các nàng cảm kích. Doãn Đến yên ổn nghe, biểu tình mặt hiện lên kích động màu sắc, đem Lưu Biện nhận định là tặc tử đồng thời. Hắn đem Điêu Thuyền cũng nhận định là phái cổ mộ môn nhân. Tặc tử, chịu chết đi, toàn chân kiếm pháp, Doãn Đến bình mạnh mẽ quát một tiếng, nội lực phun trào, trong tay lợi kiếm vũ xuất ra đạo đạo kiếm hoa, đâm gian, hướng về Lưu Biện vắt đi, thanh thế không kém, hậu thiên ngũ trọng, ngược lại cũng không coi yếu. Lưu Biện băng lãnh hai mắt đảo qua, liền đem Doãn Đến bình lộ ra nội lực ba động cảm thụ trong tâm khảm. Làm thần điêu thế giới có danh tiếng tên, toàn chân giáo ba đời cao đồ, thực lực tự nhiên là so với những cái này giang hồ nhân sĩ mạnh lên một mảng lớn. Thực lực bản thân hậu thiên ngũ trọng, lại thi triển vũ kỹ sau đó, mơ hồ có hậu thiên lục trọng thực lực. Bất quá, ở chấm trước mặt, còn kiến hôi mà thôi. Lưu Biện đế hoàng oai vô hình bày ra, nội lực tùy ý một điều, đánh kiếm nhất run rẩy, hướng về Doãn Đến bình công tới kiếm quang rung động, keng, giòn thanh âm vừa vang lên, xích tiêu kiếm bày ra không thể địch nổi quét ngang tư thế. Đem Doãn Đến bình điên cuồng tập kích mà đến kiếm quang thuấn chi bổ ra. Doãn Đến bình chỉ cảm thấy cánh tay run rẩy, thân hình không tự chủ lui lại, có thể tuyến đầu kiếm thế cũng là không ngừng. Ở Lưu Biện dậm chân đi về phía trước dưới, cấp tốc bước tiến lấy, làm sao có thể, toàn lực dưới sự công kích, lại bị đối thủ một kiếm phá toái công kích. Doãn Đến yên ổn khuôn mặt hoảng sợ, không có có mơ tưởng, chính là hướng về sau lui nhanh lấy, trốn, nào có dễ dàng như vậy. Lưu Biện khóe miệng vãnh lên một độ cung, đem xích tiêu kiếm thu hồi vỏ kiếm, một cái cất bước, thân ảnh hóa thành từng đạo hư huyễn ánh sáng, lấy cấp tốc hướng về Doãn Đến bình lao đi. Chỉ là một lóe lên, liền đi vòng qua sau đó bối, thuận chi, một tay cài nút Doãn Đến bằng phẳng bả vai, ở Doãn Đến bình vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, Lưu Biện môi rất nhỏ khẽ động, bốn chữ mang theo vô tận ma lực, từ trong miệng phun ra, Bắc Minh thần công. Sau một khắc, a, Doãn Đến bình thống khổ kêu to một tiếng, vạn phần co quắp, biểu tình trên mặt ngoại trừ thống khổ bên ngoài, còn có khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Ta nội lực làm sao ở tiết lộ. Tiêu thất, không dừng lại a, Doãn Đến bình tâm cuối cùng sợ hãi vạn phần gào thét lớn. Nhưng thân thể nhưng không có nửa phần sức phản kháng, đan điền nội lực nghịch lưu mà ra, thuận chi Lưu Biện cánh tay, biến mất, chính là ngũ trọng thiên nội lực, với ta mà nói cũng không có chỗ nào sai, trước chứa đựng ở đan điền, các loại, chờ, thiền nhi tu luyện võ công phía sau, trực tiếp truyền cho nàng. Lưu Biện nhàn nhạt vừa nghĩ, ở đem Doãn Đến bình nội lực hút sạch trong nháy mắt. Đại nhẹ buông tay, lần nữa nắm lấy bên hông xích tiêu kiếm, ta nội lực, mà Doãn Đến bình bởi vì nội lực bị mạnh mẽ hút sạch. Cả người hoàn toàn không lực than ngã xuống đất, biểu tình tuyệt vọng hoảng sợ, người can đảm dám đối với chấm động thủ, còn đối với chấm nữ nhân di chuyển tâm tư, vốn nên chết ngươi, nhưng xem ở Tuyền thật giáo mặt mũi của, chấm tha cho ngươi một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Lưu Biện ánh mắt lạnh như băng bao quát, ở Doãn Đến bình trên người di động xuống dưới, khóa được bên ngoài giữa hai chân nơi nào đó. Bỗng, lệ mang lóe lên, một kiếm giơ tay lên kích ra. Kết thử, mơ hồ nghe được một tiếng thanh thúy gãy âm thanh. A, Doãn Đến bình hai mắt nổi lên, cả người quằn quại, bưng phía dưới, thân thể câu lũ, biểu tình triệt để chặt cưu cùng một chỗ, cực kỳ thống khổ. Cô lỗ, Triệu Đến kính cùng phía sau vài cái toàn chân giáo đệ tử thấy như vậy một màn, biểu tình đều là vô cùng kinh hãi, bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mắt nam tử này sẽ đối với Doãn Đến bình dưới nặng như vậy tay. Trực tiếp thiến của quý, Triệu sư huynh, báo thù giết cái này tặc tử, báo thù cho ta a. Doãn Đến bình mang theo xuyên thấu qua hàn oán độc, lạc giọng quát lên, nhưng sau đó, Triệu Đến kính động tác cũng là làm cho Doãn Đến bình tuyệt vọng. Không phải, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Cảm thụ Lưu Biện băng lãnh sát quang, Triệu Đến kính dồn sức đánh phát lạnh run rẩy, cuống quýt đem lợi kiếm thu hồi, kinh hoàng nói, hiểu lầm là sao? Lưu Biện mắt lạnh quét về phía Triệu Đến kính, ở trên người lưu chuyển một hồi, biểu tình lộ ra một vẻ thấm nhuần lòng người trào phúng. Khó lẽ nào hắn nhìn ra là ta cố ý mượn hắn tay đối phó Doãn Đến bình? Không phải, không thể nào đâu. Triệu Đến kính đáy lòng run lên, chật vật nuốt nước miếng. Đại nhân, là Doãn Đến Bình cố ý mạo phạm ngươi, không phải quan chuyện của người lớn, cũng xin đại nhân thả chúng ta ly khai. Triệu Mỗ sau khi trở về, nhất định sẽ hướng các sư trưởng báo cáo chân tướng, sẽ không lại tìm đến đại nhân phiền toái. Triệu Đến mời ngươi, Doãn Đến 230 bình vạn phần điên cuồng, giao ra các ngươi toàn chân giáo tu luyện tâm pháp, còn có vũ kỹ, các ngươi liền có thể rời đi, bằng không, chết. Lưu Biện không có ý định theo chân bọn họ lời nói nhảm, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ giọng nói, quát, hay, hay, ta giao, lập tức giao, vì bảo mệnh. Triệu Đến kính không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ trong lòng móc ra hai quyển đóng buộc chỉ bí tịch. Đại nhân, đây là ta toàn chân nội công, đây là ta toàn chân kiếm pháp, không biết bọn ta có thể rời đi sao? Triệu Đến kính đem hai quyển bí tịch để dưới đất, run rẩy nói, mang theo người này, cút đi. Lưu Biện vẻ mặt lãnh đạm, không sao cả khoát tay chặn lại, hướng về phía Triệu Đến kính mấy người liền cùng đuổi con vịt giống như. Dạ dạ dạ, chúng ta lập tức ly khai. Triệu Đến kính ăn nói khép nép trả lời, mang theo mấy tên học trò luống cuống tay chân đem Doãn Đến Bình nâng lên, liền hướng từ Tuyền Thật Giáo phương hướng rời đi. Doãn sư đệ, người kia quá mạnh mẽ, vì huynh không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, người yên tâm, các loại, chờ, trở về tìm sư phụ bọn họ, ta nhất định sẽ cầu bọn họ vì ngươi chủ trì công đạo. Triệu Đến kính dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm, thấp giọng với Doãn Đến Bình nói rằng, biểu tình lại treo một lo lắng cười nhạt, ngươi ngươi. Doãn Đến Bình cũng giống như nhìn ra cái gì tới, oán độc nhìn nhau, các huynh đệ, đối với sách có ý kiến gì hay, hoặc là có cái gì nhìn khó chịu địa phương, có thể ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại, Vô Lượng đều sẽ đi gặp, có thể thay đổi nhất định đổi. Chương 119, sát ý hoạt tử nhân mộ trước. Một đám giang hồ nhân sĩ bị Lưu Biện khí phách đẩy lui. Toàn chân giáo một người cũng bị Lưu Biện cường lực quay kinh sợ. Trong chốc lát, trước mộ trở nên một mảnh trống vắng. Chỉ còn lại có Lưu Biện, Điêu Thuyền, Tiểu Long Nữ, ba người, hai bộ bí tịch, cũng là không tệ. Lưu Biện đem Triệu Đến kính lưu lại bí tịch nhặt lên. Keng, thu được hoàng giai trung phẩm công pháp. Toàn chân nội công, hoàng giai trung phẩm vũ kỹ, toàn chân kiếm pháp, ký chủ có hay không tu luyện? Gợi ý của hệ thống ở não hải vang lên, toàn bộ tu luyện, Lưu Biện nói thẳng, sau một khắc, hai bộ bí tịch huyền ảo ở Lưu Biện trong đầu từng cái phơi bày. Toàn chân giáo chính thống đạo ra nội lực thuần hậu, toàn chân kiếm pháp, từ vô số kiếm pháp tạo thành trụ cột, hết thảy bị Lưu Biện trong nháy mắt học được, đế hoàng kim long quyết, thôn phệ. Làm tu luyện toàn chân nội công phía sau, đan điền ngưng tụ một điểm đạo ra nội lực chi nguyên. Nhưng ở nơi này mới vừa hình thành trong nháy mắt, Lưu Biện liền vận động ý niệm, không lấy đan điền trong hồ, cái kia tràn lan hồ nước một dạng kim sắc nội lực. Đem vậy vừa nãy tạo thành toàn chân nội lực, một nuốt xuống, xôn xao, căn bản không hề sức chống cự, liền bị kim sắc nội lực thôn phệ, mà thôn phệ sau khi thành công, trong lúc mơ hồ. Kim sắc nội lực cũng có vài phần tăng trưởng, không sai, tuy là cái này hai bộ bí tịch không tính là cái gì thượng đẳng nhất, nhưng trong đó cũng là mang theo vô số võ học trụ cột. Đối với khuyết thiếu trụ cột ta so được với đến 10 bản tuyệt phẩm võ học đều mạnh. Thành công tu luyện phía sau, cảm thụ đan điền càng phát ra mãnh liệt nội lực, trong lòng mình đối với kiếm pháp trụ cột lĩnh ngộ, Lưu Biện không khỏi thầm khen, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Lưu Biện còn chưa hoàn hồn. Tiểu Long Nữ lại tựa như lệnh đuổi khách thanh âm ở chung quanh vang lên. Nghe tiếng, Lưu Biện chậm rãi mở quá mức, mặt to bên trên lạnh lùng cười, hơi không hiểu ý vị ở Tiểu Long Nữ trên người tảo động lấy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dường như nghĩ đến vừa rồi Lưu Biện đối với mình gây nên. Khôi phục băng lãnh thần tình Tiểu Long Nữ lần nữa trở nên khẩn trương. Ngượng ngùng đứng lên, Thiền Nhi, sắc trời sắp tối, đi, theo tướng công vào đi nghỉ ngơi một chút. Ở Tiểu Long Nữ trên người dừng lại sau một lúc lâu, Lưu Biện mới quay đầu lại, ôm Điêu Thuyền, hướng về cổ mộ mở ra môn hộ đi tới, lại là hoàn toàn không để ý đến Tiểu Long Nữ dưới lệnh đuổi khách. Chết tiệt hỗn đàn, ai cho ngươi đi vào? Vê, Tiểu Long Nữ nhìn một cái, nũng nịu mắng to, nhưng cũng là bước nhanh đi theo. Trung Nam Sơn dưới một cái bên trong khách sạn, người nào đem ngươi đánh thành như vậy? Cả người dị tộc phục sức, mặt mọc đầy râu. Vô cùng hung thần đầu chọc hòa thượng, mắt lạnh bao quát bên trong phòng quỳ xuống Hoắc Đô. Cái này cái hòa thượng không là người khác, chính là ở Thảo Nguyên như mặt trời giữa trưa, vô cùng cường đại Mông Cổ quốc quốc sư, Kim Luân Vương, khụ khụ khụ sư phụ, người lão nhân gia cần phải làm đồ đệ nhi làm chủ nha. Hoắc Đô trên mặt mang mãnh liệt oán độc ý, sẽ tại Trung Nam Sơn bên trên gặp phải Lưu Biện sự tình toàn bộ nói ra. Đương nhiên, tự nhiên là đem tất cả trách nhiệm đẩy ở Lưu Biện trên người. Ngươi là nói, một tái không đến 20 tuổi người Hán, đem ngươi đả thương, Kim Luân Vương mang theo một loại kinh hãi, hỏi, không sai, đồ nhi hậu thiên lục trọng thực lực ở dưới tay hắn chút nào vô chiêu cái lực. Sư phụ, ngươi nhanh phái người tới, diệt trừ tiểu tử kia, bằng không, nhất định là ta Đại Mông Cổ công lược vùng Trung Nguyên trở lực. Hoắc Đô hung ác nói, nhưng Kim Luân Vương không tiếp tục nghe Hoắc Đô lời nói. Chậm rãi đứng dậy. Biểu tình quả thực là ngưng trọng không gì sánh được, không đến 20 tuổi, chính là một kích đánh bại hậu thiên lục trọng Hoắc Đô. Nói như vậy tới, người nọ chí ít đều là hậu thiên thất trọng, thậm chí càng cao, mà vậy tuổi trẻ liền có thực lực như thế. Phía sau tất nhiên đứng không phải tồn truyền thủ, là vùng Trung Nguyên ngũ tuyệt sao, vẫn là có khác còn lại. Xem ra, ta xem nhẹ người Trung Nguyên, vốn tưởng rằng chỉ có vùng Trung Nguyên ngũ tuyệt có thể làm cho ta nhìn thẳng vào chi. Nhưng không ngờ, cái này mới vừa tiến vào vùng Trung Nguyên, liền tổn thất mười mấy tinh anh thủ hạ. E rằng, ta cũng nên thả chậm tiến độ, từ từ đồ chi, còn như cái kia cái thanh niên nhân, cũng là được tìm cái cơ hội gặp lại, nếu như có thể thu vì mình dùng. Sau này ta Mông Cổ hủy diệt vùng Trung Nguyên, nói không chừng có thể được càng tầng cao trợ giúp. Kim Luân Vương hiện lên suy tư ánh sáng, tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định. Trung Nam Sơn, trong cung Trọng Dương. Nguyên bản đang bế quan trong toàn chân giáo nhị đại đệ tử, cũng là toàn chân giáo lúc này thực lực mạnh nhất mấy người. Tất cả đều khẩn cấp xuất quan, đây là chuyện gì xảy ra? Đến bình sau sẽ phải chịu như thế trọng thương, người nào dưới độc thủ, nhìn trong quần một vũng máu, đã đau ngất xỉu Doãn Đến Bình, toàn chân hiện giữ trưởng giáo, Vương Sử Nhất lớn tiếng hỏi, khái khái sư phụ, chư vị sư thúc. Ta cùng với Doãn sư đệ phụng các ngươi mệnh lệnh đi vào cứu viện phái cổ mộ. Có thể không phải đoán, phái cổ mộ trước có một hung thần ác nhân, võ công của hắn cao cường, chính là hắn đem Doãn sư đệ bị thương thành như vậy. Thậm chí còn phế đi Doãn sư đệ ai cái kia kẻ xấu đáng trách nha. Triệu Đến Kính vẻ mặt khó khăn, đem Lưu Biện đối với Doãn Đến Bình hạ thủ các loại thêm mắm thêm muối nói ra. Cũng là đem tự thân cố ý khích bác quan hệ phiết không còn một mảnh. Thậm chí, liền hắn vì bảo mệnh giao ra hai quyển bí tịch đều che giấu đi. Dù sao, võ công bí tịch chính là một đại môn phái trọng yếu nhất. Nếu như bị biết hắn cho Lưu Biện, tất nhiên sẽ chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Thực sự là thật to gan, biết rõ Đến Bình chính là ta toàn chân giáo đệ tử. Lại vẫn dám hạ như vậy độc thủ, trưởng môn sư huynh, ta chờ hiện tại liền đi đem cái kia kẻ cắp bắt. Cho Đến Bình báo thù, nghe được tiền căn hậu quả, nhất thời. Ngoại trừ Vương Sử Nhất bên ngoài, còn lại toàn chân ngũ tử đều là mặt giận dữ. Được rồi, đều trước an tĩnh lại. Vương Sử Nhất huy thanh vừa quát, giơ tay lên đè một cái, đợi đến bên trong phòng yên lặng lại, mọi người ánh mắt đều rơi vào Vương Sử Nhất trên người. Biểu tình bất định, lúc này, chúng ta năm cái cùng nhau vận công, buông xuống bình thương thế chỉ rũ lại nói, mà cái kia dám đả thương Đến Bình chi người. Hừ hừ. Ta toàn chân giáo lập giáo vài thập niên, còn chưa từng thấy qua lớn mật như thế người này hẳn phải chết. Vương Sử Nhất lạnh lùng nói, trưởng giáo sư huynh hữu lý, các loại, chờ, buông xuống bình thương thế chỉ rũ, chính là cái kia càn rỡ hạng người tử kỳ. Bên trong phòng tất cả mọi người mang theo nồng nặc lãnh ý phụ họa nói. Đồng thời, Vương Sử Nhất các loại, chờ, toàn chân ngũ tử, vờn quanh một vòng, nhắc tới đan điền đầy đủ nội lực. Hướng về ngất trong Doãn Đến Bình vọt tới, cũng là sử dụng nội công vì đó chữa thương, đến bằng phẳng nội lực làm sao không có. Năm người biểu tình kinh ngạc, bất khả tư nghị, khi bọn hắn dạ tốt nội lực truyền đến rồi Doãn Đến Bình trong cơ thể. Lập tức liền cảm ứng bên ngoài đan điền trống rỗng một mảnh. Một giọt nội lực không dư thừa, Đến Kính, đây là chuyện gì? Vương Sử Nhất lạnh giọng hỏi, sư phụ, các vị sư thúc, là, cái kia ngạt người làm. Hắn dùng một loại phi thường tà môn công pháp, đem Doãn sư đệ nội lực cho hút đi, nhớ tới Lưu Biện thi triển Bắc Minh thần công một màn kia. Triệu Đến Kính vẫn là không ngừng được nội tâm kinh hãi. Kinh hãi không ngớt, thật là người trong ma đạo, buông xuống bình thương nặng như vậy, lại vẫn phế tu vi, không giết lão này, ta Toàn Chân giáo nói thế nào tích chữ ở giang hồ. Tự nhiên, Toàn Chân giáo mấy người lại là một trận phẫn nộ, đối với Lưu Biện càng là ôm tuyệt đối sát tâm. Đến Kính, ngươi mang mọi người đi ra ngoài, đến Bình đã không có nội lực, thương thế lại nặng như vậy, vi sư cùng ngươi chư vị sư thúc phải đem hết toàn lực, lại có thể chữa khỏi. Là, sư phụ, ép canh thứ ba đến, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, nếu có vấn đề, mời đúng lúc ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại AH, chương 120, ta có biện pháp tiến nhập cổ mộ bên trong. Lưu Biện hoàn toàn không có đem mình làm ngoại nhân, ánh mắt ở trong mộ chung quanh loạn phiêu lấy, tựa như dò xét nhà mình sơn hà thổ địa giống như. Hỗn đàn, ngươi còn dám tiến lên một bước, đừng trách ta vô tình. Thấy Lưu Biện bộ dáng như vậy, tiểu long nữ kém không tức giận được thổ huyết, lạnh như băng trên mặt đẹp đều là khó chịu. Trời ạ, đây tột cùng là người nào nha? Cổ mộ có thể là của ta ra, hắn làm sao có thể như vậy hoành hành vô kỵ? Nghe được tiểu long nữ tức giận đến nghiến răng thanh âm, Lưu Biện dừng bước, xoay người, không sao cả nhún vai, chờ ngươi có thể đánh được chấm rồi hãy nói. Tấm tắc, bộ dáng kia, giọng nói kia, tuyệt đối bá đạo, tuyệt đối không đem tiểu long nữ cái này chủ nhà để vào mắt. Thậm chí, tiểu long nữ cái này tuyệt mỹ dung nhan, ở Lưu Biện trong mắt cũng cùng bất tiết nhất cố giống như. Dung mạo xinh đẹp người, chấm có điêu thuyền, từ cổ chí kim tứ đại mỹ nữ ý, chấm có thể không phải chim ngươi, ngươi ngươi, tiểu long nữ vẻ mặt tái nhợt, chỉ vào Lưu Biện, tức giận đến thân thể mềm mại run, tướng công, ngược lại là điêu thuyền nhìn không đặng, kiều mị chừng Lưu Biện liếc mắt, lôi kéo ống tay áo của hắn, ý bảo hắn chú ý một chút hình tượng, thiền nhi, ta không để ý tới nàng, đi, chúng ta đi tìm một gian thạch thất ngủ đi, Lưu Biện cao ngạo cười, mở quá mức, tiếp tục hướng về cổ mộ ở chỗ sâu trong đi tới. Chấm, chấm, ngươi còn thật sự coi chính mình là hoàng đế nha. Hanh, ngươi tên hỗn đản này cho bản cô nương chờ đấy. Chờ một chút, ta để Ngọc Phong đem ngươi chập thành tổ ong vò vẽ. Nhìn Lưu Biện bối ảnh, tiểu long nữ siết chặt nắm tay, hung hăng lẩm bẩm. Sau đó, dường như lại nhớ ra cái gì đó đối phó Lưu Biện đích phương pháp xử lý. Lạnh như băng trên gương mặt tươi cười, hiện lên một tia sướng ý. Hỗn đản, ngươi đừng xông loạn. Tiểu long nữ bước nhanh đi theo, cẩn thận kêu lên, bởi quá vội vàng, thậm chí ngay cả cổ mộ cơ quan cửa đá cũng không kịp đóng cửa. Làm Lưu Biện đi tới một chỗ đặc biệt, rộng rãi bên trong thạch thất. Cái này gian thạch thất nối liền còn lại thạch thất môn hộ. Xem ra đây là trong cổ mộ chính sảnh, dứt bỏ Vương Trùng Dương nhân phẩm của không nói. Cái này cổ mộ ngược lại là tạo nên được quỷ phủ thần công. Cũng không khỏi không là một người công kỳ tích. Lưu Biện nhìn chung quanh cổ mộ gian gian thạch thất, phân bố đều đều, đây chính là gắng gượng đem ngoan thạch mở ra a, không khỏi thầm khen, gì, làm Lưu Biện ánh mắt càn quét, ở chỗ này thạch thất đích chính trung ương, phái cổ mộ người sáng lập Lâm Triều Anh cùng Toàn Chân giáo khai phái người Vương Trùng Dương bức. Họa treo thật cao gặp trên vách đá, mà Lâm Triều Anh bức họa phá lệ sạch sẽ, Vương Trùng Dương thì là lôi thôi không gì sánh được, không cần suy nghĩ. Liền có thể biết nguyên do trong đó. Huy, cái kia tiểu long nữ, chấm tới đến nơi này có phải là cần hướng về phía Vương Trùng Dương thổ một bãi nước miếng nhỉ? Ánh mắt định ở Vương Trùng Dương bức họa trong nháy mắt, Lưu Biện lộ ra một vẻ hư cười hỏi, ta phái cổ mộ không muốn người biết quy củ, hắn là làm sao mà biết được, hắn rốt cuộc là người nào? Nghe được Lưu Biện lời nói, tiểu long nữ trong lòng thất kinh, đối với Lưu Biện thăm dò chi dục càng phát ra cường liệt. Hỗn đàn, tùy ý ngươi, đem kinh dị đè xuống. Tiểu long nữ tức giận hừ nói, bãi đầu không nhìn Lưu Biện. Tiểu long nữ, chấm có thể không phải gọi hỗn đàn. Ngươi nếu như còn dám gọi một câu, chấm đập nát cái mông của ngươi. Lưu Biện mang theo ánh mắt uy hiếp rơi vào tiểu long nữ trên người. Ngươi ngươi, tiểu long nữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng xấu hổ vô hạn. Long muội muội đừng nóng giận, thiếp thân thay mặt phu quân bồi cái không phải. Mong rằng chớ trách, điêu thuyền một thân đại gia khuê tú khí chất thi triển hết. Bồi lễ nói, ân, thấy điêu thuyền cái này nhận thái độ, tiểu long nữ sắc mặt mới dễ nhìn thêm vài phần, thoáng gật đầu, sau đó, nhãn châu, xoay động, băng lãnh tiếu mang trên mặt một loại châm chọc nói, ngươi người này đáng ghét như vậy, thực sự là không biết ở đâu ra tốt như vậy mệnh. Cưới được xinh đẹp như vậy làm người hài lòng cô nương. Thực sự là lão thiên đuôi mù nha. Trẫm nhìn ngươi là tìm đánh. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú bên trên hiện lên một ghen ghét. Vén tay áo lên, liền chuẩn bị sửa chữa tiểu long nữ một trận. Mụ đàn, mỹ nữ người, thiên hạ mỹ nữ còn nhiều mà. Chọc trẫm, chiếu đánh không lầm, mà đang định Lưu Biện chuẩn bị động thủ. Tiểu long nữ vẻ mặt phòng bị chi tế. Khụ khụ khụ, một hồi gấp, trầm thấp tiếng ho khan từ phòng đá bên phải bên cạnh thạch thất truyền ra. Tiểu thư, người đã trở về, những cái này người quấy rối đánh lui sao? Một cái cầm trong tay ba tong, lão thái hiện ra hết, khí tức rất là hư nhược lão phụ từ thạch thất bên trong đi ra. Tôn bà, ai muốn ngươi đi ra, mau trở lại phòng đi nghỉ. Khi thấy lão phụ, tiểu long nữ lạnh như băng trên gương mặt tươi cười cũng hiện lên một luồng ôn nhu. Còn có một sợi lo lắng, cái này lão phụ nhân không là người khác, chính là Lâm Triều Anh thị nữ, từ nhỏ đem tiểu long nữ nuôi lớn tôn bà. Tiểu long nữ tuy là tính cách lãnh đạm, nhưng đối với tôn bà rồi lại sâu đậm cảm tình. Bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Khi thấy cái này tôn bà, nhìn một cái, Lưu Biện liền cảm nhận bên ngoài khí tức vạn phần kiệt sức. So với chưa tu luyện võ công người thường còn muốn kiệt sức. Tựa như ngọn nến gần đi tới phần cuối, muốn dập tắt giống nhau. Thuật thăm dò, để ấn chứng phỏng đoán của mình, Lưu Biện hướng về phía tôn bà khiến cho một cái thuật thăm dò. Tính danh Tôn Bình, tôn bà, tương ứng thế lực Tống. Bởi vì Trung Nam Sơn ở vào Tống Triều cảnh nội, vì vậy ghi rõ thế lực vì Tống, cũng không phải là vì Tống Triều thuần phục. Hảo cảm không, không nhận biết người xa lạ. Thể lực 35, thực lực 39, cảnh giới, hậu thiên thất trọng thiên, bản thân bị trọng thương, nội phủ thác loạn, một thân thực lực không phát huy ra một phần, không phải áp dụng cứu trị, một tháng bên trong tất vong, tinh thông cổ mộ nội công, cổ mộ khinh công, ta nói đâu, ở nguyên tác bên trên cái này tôn bà làm sao dễ dàng như vậy liền bị Trùng Dương cung đám kia. Đạo sĩ thúi đánh chết, nguyên lai là đã sớm bị trọng thương. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, con người chuyển động, không biết là đang suy nghĩ gì. Khái khái, tiểu thư, lão thân không có gì đáng ngại. Tôn bà giãy giụa cười, cũng là đưa mắt về phía Lưu Biện cùng Điêu Thuyền. Tốt một đôi tuấn nam mỹ nữ. Khi thấy hai người, tôn bà cũng không khỏi thầm một khen. Hanh, hắn chính là một hỗn. Nói lên Lưu Biện, tiểu long nữ nổi giận lần nữa cấp trên, đang muốn hung hăng mắng to một phen. Không ngờ Lưu Biện cũng là đoạt trước một bước đi tới tôn bà trước mặt. Tôn bà lễ độ, ta tên gọi là Lưu Biện, cái này là ta thê tử. Điêu Thuyền, Lưu Biện một giây biến đổi vai diễn, từ vừa rồi bộ kia kiệt ngạo không nghe lời, trở nên nho nhã lễ độ, đang phối hợp trên người đế hoàng nhà khí chất, đang một cái đại gia tộc công tử. Khái khái Lưu công tử lễ độ, ta cổ mộ không cho phép ngoại nhân đi vào, đặc biệt nam nhân, có thể hôm nay tiểu thư nhà ta cư nhiên đưa ngươi lĩnh vào, lão thân thật đúng là khái khái, thật đúng là trước đây chưa từng gặp nha. Tôn bà nỗ lực duy trì nụ cười, có thể mỗi nói một câu, ho khan sẽ gặp càng phát ra kịch liệt, già nua thân thể run rẩy, tựa như tùy thời có thể tê liệt ngã xuống. Tôn bà, người thương thế kia phải có chút lâu lắm rồi, trọng thương vào tủy, bất quá, chấm có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Ép canh thứ nhất, chương 121. Cải biến tiến trình, tôn bà, người thương thế kia phải có chút lâu lắm rồi, trọng thương vào tủy, bất quá, chấm có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Làm nhìn tôn bà như vậy lo lắng thống khổ một màn, Lưu Biện biểu tình khẽ biến, sau đó, thân thể mang theo một loại trùng tiêu tự tin nói rằng, cái gì, ngươi có biện pháp chữa cho tốt tôn bà, Lưu Biện vừa dứt lời, tôn bà mặt mo sửng sốt, còn chưa tỏ thái độ. Tiểu long nữ mang theo vẻ mặt kích động màu sắc, chạy vội tới, thanh tú tay không có một chút cố kỵ, với lên Lưu Biện cánh tay, chậm nói có thể, cái kia tự nhiên là có thể, nhưng người cũng không cần kích động như vậy chứ. Lưu Biện cảm thụ bị bắt được làm đau cánh tay, biểu tình nhỏ bé quất, liếc tiểu long nữ nói rằng, a, nghe được Lưu Biện ngữ khí bỡn cợt, tiểu long nữ băng xương khuôn mặt đỏ lên, mới vội vàng thu hồi thanh tú tay, thả lại bên hông. Làm thế nào thả đều cảm giác không đúng, người thật có thể chữa cho tốt tôn bà tổn thương. Tiểu long nữ lần nữa mong đợi hỏi, ở Lưu Biện không ra có thể cứu tôn bà phía trước. Tiểu long nữ vốn là xấu hổ không gì sánh được, muốn hung hăng thu thập Lưu Biện một bữa, có thể vào thời khắc này, thậm chí chính cô ta đều không 15 phát giác. Vào thời khắc này, Nàng đối với Lưu Biện vốn là không mạnh địch ý, tiêu tan thành mây khói. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, cần lừa gạt ngươi sao? Lưu Biện liếc mắt một cái, tức giận nói, sau đó, tâm niệm câu thông trong đầu hệ thống. Hệ thống, có thể có biện pháp chữa cho tốt cái này tôn bà bà tổn thương? Lưu Biện hỏi, keng, hối đoái phàm giai trung phẩm đan dược, hóa ứ đan là được. Hệ thống nói, mở ra danh sách trao đổi, đan dược loại. Lưu Biện lập tức mở ra hối đoái công năng, nhất thời, từng nhóm làm cho Lưu Biện mắt bốc kim quang đan dược liệt biểu phơi bày trước mắt. Thiên giai cao phẩm, phá thiên đan, 900 vạn tích phân. Thiên giai trung phẩm, luyện địa đan, 800 vạn tích phân. Địa giai cao phẩm lướt qua vô số Lưu Biện khó thể thực hiện, chỉ có thể dương mắt nhìn đan dược. Huyền giai cao phẩm, ngưng hồn đan, 1 vạn tích phân. Phàm giai cao phẩm, trúc cơ đan, 1.000 tích phân. Phàm giai trung phẩm, hóa ứ đan, 500 tích phân. Ở Lưu Biện một hồi nhìn quét dưới, liền tìm được rồi mà hắn cần. Hối đoái một chai hóa ứ đan, Lưu Biện tâm niệm vừa động, phát sinh hối đoái chỉ lệnh. Sau một khắc, Lưu Biện chỉ cảm thấy trước mắt kim quang nhoáng lên. Ở hệ thống trống rỗng chữ vật không gian bên trong, một bình sứ nhỏ phá lệ thấy được, tên gọi hóa ứ đan, phẩm cấp phàm giai trung phẩm, công hiệu thư gân lung lay, trì rũ nội thương, chưa chịu tiên thiên kỳ cao thủ tổn thương, đều có thể trì rũ. Tốt lắm, chỉ cần ngươi có thể trị hết tôn bà bà, ta liền bỏ qua ngươi đối với ta vô lễ tội, càng biết hướng ngươi nói tạ, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo. Tiểu long nữ biểu tình lạnh như băng, mang theo cường liệt kiên định màu sắc, đây chính là ngươi nói yêu. Lưu Biện trên dưới quan sát tiểu long nữ thân thể mềm mại, làm ra một bộ liếm đầu lưỡi biểu tình, ý trong đó thông tục dễ hiểu. Ngươi, tiểu long nữ xấu hổ không gì sánh được, lại ngại vì lúc này tình huống, chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt. Tôn bà bà, đây là cực phẩm chữa thương đan dược, hóa ứ đan, chỉ cần dùng nó, thương thế của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Chơi sau khi cười xong, Lưu Biện cũng không chậm trễ thời gian nữa, tay hướng về sau nhất chiêu, trang bị 10 viên hóa ứ đan bình sứ liền xuất hiện ở trên tay. Lưu Biện không ngừng động tác, đổ ra một viên hóa ứ đan, hướng về phía tôn bà bà đưa một cái. Cái gì? Liền cái này phổ thông một viên thuốc có thể trị hết tôn bà bà? Ngươi không phải gạt người chứ? Khi thấy Lưu Biện trong tay viên này đen thui, kỳ mạo xấu xí đan dược, tiểu long nữ biểu tình hiện lên lãnh, nghi ngờ nói, chấm lừa ngươi có chỗ tốt gì? Lưu Biện liếc mắt một cái, tức giận nói, tiểu thư, đừng bảo là, lão thân có thể nhìn ra Lưu Biện công tử là có ý tốt, sẽ không hại lão thân. Lão thân năm đó cùng phu nhân đối mặt đột nhiên tới ác nhân, phu nhân bị thương nặng, không trị mà chết, lão thân kéo dài hơi tàn, nhận hết thống khổ, mới miễn cưỡng sống đến như vậy tuế nguyệt, bây giờ đã có cái này trì rũ cơ hội, lão thân chẳng những bỏ qua. Tôn bà bà miễn cưỡng cười, từ Lưu Biện trong tay tiếp nhận đan dược, ngửa đầu nuốt vào. A, ở nuốt vào đan dược một giây kế tiếp, tôn bà bà sắc mặt đột biến, biểu tình vô cùng thống khổ, quát to một tiếng phía sau, ngồi liệt trên mặt đất. Tôn bà bà, tiểu long nữ khẩn trương, liền muốn nhào tới tôn bà bà trên người. Sau khi từ biệt, hoàn hảo Lưu Biện tay mắt lanh lẹ, kéo lại tiểu long nữ, buông, để cho ta đi qua. Nếu như tôn bà bà đã xảy ra chuyện, ta cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu long nữ ở Lưu Biện trên tay giãy giụa, lại không mà ra, oán hận nhìn chằm chằm Lưu Biện. ngantiuyen.com 3. Lưu Biện nghiêm mặt, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, một cái tát hung hăng chụp được. Ngươi hỗn đản, ngươi buông. Tiểu long nữ dùng rằng, nói sau khi từ biệt liền sau khi từ biệt. Tôn bà bà bị thương thực sự quá nặng, đây là đan dược lực tạo nên tác dụng. Lưu Biện hai tay chặt buộc tiểu long nữ đồng thời giải thích, thực sự. Tiểu long nữ không tín nhiệm nói, chấm với các ngươi không oán không cừu, không đáng hại các ngươi. Lưu Biện bao bọc tiểu long nữ, ánh mắt cũng là hướng trên mặt đất tôn bà bà nhìn lại, cũng là không có cảm nhận được hắn cùng với tiểu long nữ ái muội tư thế. Quả thực chính như Lưu Biện nói, đang kéo dài một hồi phía sau, tôn bà bà trên người dồn dập khí tức trở nên vững vàng rất nhiều. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng trở nên có chút hồng vận đứng lên. Lại một lát sau phía sau, tôn bà bà trên người trầm thấp dường như tùy thời có khả năng sinh mệnh chi hỏa cũng biến thành ổn. Định lại, lão thân không hề câu lũ, trên người sung mãn thích lấy một loại cường đại nội lực khí thế. hậu thiên nhất trọng, tam trọng, ngũ trọng, ở thương thế khôi phục trong nháy mắt, thuộc về Tôn Bà Bà hậu thiên thất trọng nội lực ba động một lần nữa bày ra. Thậm chí, khi đạt tới nào đó điểm tới hạn phía sau, bình cảnh ầm ầm nghiền nát, 250, oanh một tiếng, nội lực nhất bạo, Tôn Bà Bà phá rồi lại lập, trọng thương mấy năm sau, rốt cục ở thương thế này khôi phục trong nháy mắt, mượn lực đột phá đến hậu thiên bát trọng, lão thân thương thế được rồi, khỏe được, hơn nữa tu vi cũng đột phá. Tôn Bà Bà hưng phấn cười lớn, đứng dậy, tại khôi phục qua đi, lão thái dĩ nhiên không có phía trước vậy rõ ràng, Tôn Bà Bà khỏe thật, hắn không có gạt ta, nghe tới cái này trung khí 10 phần, không còn nữa hư nhược thanh âm, tiểu long nữ vẻ mặt ngạc nhiên đồng thời, đáy lòng cũng là mang theo một điểm sám quý ý, vừa rồi chính mình còn đối xử như thế cứu trị Tôn Bà Bà ân nhân. Đa tạ Lưu Biện công tử ân cứu mạng, lão thân suốt đời khó quên. Tôn Bà Bà tự đáy lòng cảm kích nói, Tôn Bà Bà nói quá lời, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến, Lưu Biện cười ha hả nói, đáy lòng nhưng cũng là cười nở hoa, cái này được rồi, Tôn Bà Bà được rồi, ta là có thể thuận lý thành chương đứng ở cổ mộ. Cửu âm chân kinh nha, từ đây họ Lưu, keng, chúc mừng ký chủ trước sau cải biến thế giới tiến trình. Thiến Doãn đến bình, cứu trị Tôn Bà Bà, thưởng cho tích phân 4.000. Hoàng giai cao phẩm vũ kỹ, sinh tử phù, S, phát hiện các huynh đệ đối với một người xuyên võ hiệp đều không thế nào thích xem. Vô Lượng quyết định nhanh hơn thần điêu tiến độ, rất nhanh cướp đoạt võ công bí tịch, sau đó bắt đầu chân chính chinh chiến cuộc hành trình. Các huynh đệ, mời tiếp tục ủng hộ Vô Lượng, ngươi vài phần tiền đặt chống đỡ, là Vô Lượng sáng tác động lực. Chương 122, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, a. Ở vào đêm tới nay, một loại kỳ diệu va chạm âm thanh liền ở trong cổ mộ. Nào đó gian thạch thất bên trong vang vọng không ngừng, vờn quanh không dứt, cái này chết tiệt đăng đồ tử, thật đúng là không phải đem mình làm ngoại nhân, dĩ nhiên tại cổ mộ làm chuyện này, cùng cái kia truyền ra, kỳ diệu, thạch thất lân cận bên trong thạch thất, tiểu long nữ ngồi ngay ngắn ở thạch trên mặt ghế, nắm bát góc áo, biểu tình xấu hổ, đỏ bừng không gì sánh được, ban ngày hắn cứu Tôn Bà Bà, ta có thể lại như vậy hung ác mắng hắn, tuy là hắn không có gì chú ý, nhưng tóm lại là lỗi của ta, có muốn hay không đi cho hắn nói xin lỗi đâu, nhưng là, lại hình như là ta bị thua thiệt đâu, hắn đánh chỗ của ta, chiếm tiện nghi của ta, từ nhỏ đến lớn ta đều không có bị thua thiệt như vậy. Tại sao là ta đi xin lỗi? Tiểu Long Nữ nỗ lực đi qua lọc cái loại này kỳ diệu thanh âm, nhưng bất đắc dĩ, thanh âm thực sự quá lớn. Lớn đến tiểu long nữ loại bỏ không xong, không thể làm gì khác hơn là muốn việc, cuối cùng cũng yên tĩnh, đang kéo dài hơn nửa đêm phía sau, tiểu long nữ viền mắt đều có chút phiếm hồng, rốt cục, sát vách thạch thất kỳ diệu đụng tiếng vang ở một cái nào đó kỳ diệu kêu sợ hãi sau đó. Đình chỉ, cái kia ba, ba, ba, chấn động thiên động động tĩnh cũng theo đó đình chỉ, thiền nhi, cảm giác như thế nào? Lưu Biển vẻ mặt thỏa mãn ôm chặt điêu thuyền. Được nước nói, tướng công, thì ra cái này 270 là nội lực a. Quả nhiên cường đại, ta hiện tại cảm giác, ta có thể đánh thắng ta đại hán mạnh nhất tướng quân. Điêu thuyền vẻ mặt kích động nói, ta đem mấy ngày trước đạo sĩ kia hậu thiên ngũ trọng nội lực tất cả đều truyền cho ngươi. Lúc này, ngươi đã cụ bị hậu thiên ngũ trọng nội lực, chỉ phải nhiều hơn cùng ta song tu mấy lần, nhiều hơn nữa nhiều tu luyện cửu âm chân kinh, liền có thể vững chắc thực lực. Làm tiếp đột phá, Lưu Biển vẻ mặt tươi cười nói, đừng xem phía trước hơn nửa đêm làm cho dữ như vậy. Kỳ thực Lưu Biển có thể không phải là vì bản thân tư dục, mà là tại làm chính sự đâu. Ban ngày, Lưu Biển đem Tôn Bà Bà thương thế chỉ phía sau, cũng hoàn toàn chiếm được tiểu long nữ tín nhiệm. Đây cũng là Lưu Biển biết hao tổn tích phân cứu Tôn Bà Bà nguyên nhân chủ yếu. Khi lấy được tín nhiệm phía sau, Lưu Biển đương nhiên sẽ không do dự, liền chạy tới gửi quan tài bên trong thạch thất. Trực tiếp đem Vương Trùng Dương lưu lại cửu âm chân kinh cho lấy ra đi qua. Cũng đem tu luyện, lúc này, Lưu Biện thuộc tính cũng trở nên càng nghịch thiên đứng lên. Ký chủ Lưu Biện, tuổi tác 15, thân phận Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế, lực lĩnh ngộ 100, cấp độ yêu nghiệt, thể lực 899 BFFB, tương đương với khí huyết, thực lực 1080, tương đương với chiến lực, cảnh giới hậu thiên bát trọng thiên đỉnh phong. Huyết mạch nông cạn long tộc huyết mạch, thiên phú kèm theo đế hoàng uy thế, tinh thông chí tôn công pháp, đế hoàng kim lồng quyết, hoàng giai trung phẩm, toàn chân nội công, toàn chân kiếm pháp, hoàng giai cao phẩm, bắc minh thần công, hoàng giai cao phẩm, lăng ba vi bộ, hoàng giai cao phẩm, cửu âm chân kinh tàn, bao hàm tuyệt học, dịch tân đoán cốt, phương pháp chữa thương, điểm huyệt phương pháp, hoàng giai cao phẩm vũ kỹ, sinh tử phù, huyệt giai hạ phẩm vũ kỹ, vương đạo ba kiếm. Hôm nay ta ở tinh thông như vậy rất nhiều vũ kỹ dưới, chỉ sợ hậu thiên thập trọng cao thủ cũng có thể đánh một trận a. Thần điêu ngũ tuyệt, chấm từ đó không sợ. Lưu Biện thân thể lộ ra vô cùng khí ngạo nghễ, uy thế sườn lộ, những thứ này chính là Lưu Biện rõ ràng ở trên thực lực, mà ở bên ngoài ẩn giấu phía dưới, còn có lưỡng đạo trung cực sát chiêu, đó chính là thu với bên trong đan điền trấn quốc ngọc tỷ lực. Xích tiêu kiếm ẩn chứa số mệnh tuyệt cường lực, cái này hai đòn sát chiêu vừa ra, có thể so với tiên thiên cao thủ chi kích, thần điêu bên trong thế giới, tuyệt đối không người nào có thể đạt được. Bằng vào cái này hai sát chiêu, Lưu Biện đã có thể ở thần điêu đi ngang, cái này cũng vì hắn sau đó thu thập võ công bí tịch kế hoạch đưa cho tuyệt đối chống đỡ. Được đến cửu âm chân kinh sau đó, Lưu Biện không có đối với điêu thuyền nuốt lời, đem truyền thụ cho điêu thuyền. Ở doãn đến bình nội lực dưới sự trợ giúp, điêu thuyền từ một cái không biết võ công người thường, trở thành một cái hậu thiên ngũ trọng ngày võ lâm cao thủ. Tuy là nàng chỉ có tu vi, cũng không có bộ dạng chi thất phối chiến lực. Ngày kế, rạng sáng, đang ở cổ mộ ở giữa vắng vẻ một mảnh, cổ mộ bên ngoài lại tới hai cái khách không mời mà đến. Sư phụ bị đám kia giang hồ bại hoại quấy dày, tiểu long nữ cũng đã không có gì chiến lực chứ. Một thân cô gái ăn mặc đạo cô, bóp mị hướng về phía bên cạnh hơi chút lớn tuổi, cầm trong tay bụi bặm đạo cô nói rằng, ba, nhưng này tiểu đạo cô vừa dứt lời, còn chưa kịp hoàn hồn, liền chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, đã trúng một cái tát, dù nói thế nào, nàng cũng là sư thúc của ngươi, tiểu long nữ cũng là ngươi có thể gọi. Lớn tuổi đạo cô vẻ mặt lãnh sát quát, xem bộ dáng, vẻ mặt xinh đẹp, có thể thấy được bên ngoài dung mạo không phải xấu. Nhưng nếu có người trong giang hồ thấy được nàng, sẽ gặp vạn phần hoảng sợ. Đây cũng là trên giang hồ hung danh bên ngoài xích luyện tiên tử. Lý Hắc buồn, dạ, sư phụ, đồ nhi sai rồi. Cái này hơi chút tuổi trẻ điểm tiểu đạo cô sợ đến vạn phần hoảng sợ. Hung hăng đánh cùng với chính mình miệng, cổ mộ đại môn cư nhiên mở ra. Ha ha, trời cũng giúp ta, làm Lý Hắc buồn dư quang hướng về cổ mộ liếc đi. Cửa lớn đã mở ra rơi vào với đáy mắt. Quên đi, theo vi sư vào cổ mộ nhìn, đã bao nhiêu năm, từ sư phụ kia đem ta trục xuất cổ mộ phía sau. Ta nhưng cho tới bây giờ không có trở lại cổ mộ. Lý Hắc buồn mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Dậm chân đi tới cổ mộ, tiểu sư muội, sư tỷ tới, ngươi không được hoan nghênh sao? Lý Hắc buồn thanh âm truyền khắp trong cổ mộ bên ngoài. Không tốt, Lý Hắc buồn vào được, tiểu long nữ biến sắc. Lạnh như băng mặt cười hiện lên một hàn mang. Lý Hắc buồn, Lưu Biện mở mắt, cũng là cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Lập tức, dậm chân đi ra thạch thất, mà điêu thuyền cũng đang yên lặng đả tọa luyện công. Ban đầu tu luyện, tự nhiên hứng thú cho phép. Lý Hắc buồn, sư phụ trước đây lập được lời thề, người cả đời không được lại về cổ mộ. Cút, bằng không đừng trách ta vô tình. Tiểu long nữ thanh lãnh tiếu mang trên mặt cường liệt khốc sắc. Ha ha ha, tiểu sư muội, người thật đúng là chiếm được sư phụ chân truyền, mặt lạnh vô tình nha. Lý Hắc buồn càn rỡ cười lớn, bụi bặm đong đưa gian, lạnh ý chợt hiện, ít nói nhảm, muốn ta ly khai có thể. Giao ra ngọc nữ tâm kinh, từ lúc sư phụ đưa ngươi trục xuất môn hộ bắt đầu, ngươi liền không phải ta cổ mộ môn nhân, ngọc nữ tâm kinh, ngươi cũng không còn tư cách đạt được. Tiểu long nữ lạnh như băng nói, đã làm xong động thủ chuẩn bị, tốt. Xem ra ngươi là xác định vững chắc tâm phải cùng ta đối nghịch. Lý Hắc buồn giết sạch đột nhiên hiện, bụi bặm lấy sắc bén tư thế, hung hăng hướng về tiểu long nữ đánh bất ngờ đi. Nghịch đồ, ngươi còn có mặt mũi trở về. S, phát hiện các huynh đệ đối với một người xuyên võ hiệp đều không thế nào thích xem. Vô lượng quyết định nhanh hơn thần điêu tiến độ, rất nhanh cướp đoạt võ công bí tịch, sau đó bắt đầu chân chính chinh chiến cuộc hành trình. Chương 123, sinh tử. Nghịch đồ, ngươi còn có mặt mũi trở về. Mà lúc này, tôn bà bước nhanh mà đến. Khi thấy Lý Hắc buồn hung quang bày ra, nhất thời, chống đất ba tông lấy hoành tảo thiên quân tư thế. hướng về Lý Hắc Buồn mở tới bụi bặm áp đi. Phanh, một đạo tinh thần âm chi tiếng giữa không trung chấn động vừa vang lên. Cường hãn nội lực khí cơ vênh váo, làm cho cả gian thạch thất đều rung một cái. Ở Tôn bà bà một trượng lực dưới, Lý Hắc Buồn cũng là trở tay không kịp, bị đánh liên tục lùi về phía sau, chợt lui thập bộ phía sau, mới thật không dễ dàng ổn định thân hình. Lão thái bà, vết thương của ngươi khỏi rồi. Lý Hắc Buồn mang theo mãnh liệt kinh chấn, lão thân còn chưa chết. Tôn bà bà tựa hồ là cực kỳ chán ghét Lý Hắc Buồn. Bà Tòng thu hồi trong nháy mắt, giòn bước một bước, hai tay cầm trượng chuôi, hung hăng vung lên, lần nữa hướng phía Lý Hắc Buồn ném tới. Không có chút nào lưu tình, chết tiệt lão thái bà. 233, Lý Hắc Buồn cắn răng một mắng, nội lực điều bắt đầu, bỗng nhiên chỉ trích, bụi bặm tựa như hóa thành từng đạo răng nanh, hướng về Tôn bà bà bước lai thân ảnh lao đi. Phanh, phanh, lưỡng đạo thân hình giữa không trung tới một đạo đổ vào. Nội lực tạc minh không ngừng, trong nháy mắt, va chạm mấy hiệp, nhưng đó có thể thấy được, Tôn bà bà tuy là khuôn mặt già nua, nhưng rõ ràng cho thấy đứng ở đầu gió. Ba Tòng huy vũ gian, đánh Lý Hắc Buồn rút lui tránh né, chút nào vô chiêu cái lực. Lão đại bà, ngươi nếu như vậy không nể mặt, ta đây cũng không lưu tình nữa, cái này đều là ngươi làm cho. Lý Hắc Buồn tốc biến giữ tợn màu sắc trang nhã, kiệt lực chỉ trích khẽ phồng trần, mượn cùng quải trượng đụng nhau, thân hình hướng về sau lui nhanh, bằng phách ngân châm. Lý Hắc Buồn tham tay khẽ vẫy, ngũ chỉ trong lúc đó, sinh ra năm cái lóe lên sắc bén hàn mang ngân châm. Băng hàn tủ lạnh chi đột nhiên hiện, làm cho cả thạch thất trở nên một mảnh vắng lặng. Chết cho ta, Lý Hắc Buồn quát lạnh một tiếng, bàn tay to bỗng nhiên chỉ trích mấy đạo, hiu hiu hiu, năm tiếng kích vang, năm đạo băng hàn chi mang hướng về Tôn bà bà cấp xạ mà ra. Tôn bà bà cẩn thận, cái kia châm có kịch độc. Tiểu Long nữ biểu tình nhíu chặt, nhắc nhở, nghịch đồ a, trước đây phu nhân vậy giáo dục ngươi, ngươi lại học chút thấp hèn, đường ngang ngõ tắt chiêu số, ngày hôm nay, lão thân liền muốn cho ta cổ mộ thanh lý môn hộ. Tôn bà bà vẻ mặt lửa giận, bà Tòng gào thét vũ động, hướng về kia chạy nhanh đến băng phách ngân châm đánh, keng, leng keng, từng tiếng thanh thúy vang, ngân châm bị đẩy ra một bên, đánh tới trên vách đá, ầm ầm nổ vang, trên đó kịch độc dĩ nhiên đem thạch bích toàn bộ nứt vỏ. Nổ tung, lão gia hỏa, ngươi có thể đỡ nổi 5 cái, vậy ngươi có thể chống đỡ được 10 cái, 100 cái sao, một kích hay sao? Lý Hắc Buồn sát ý càng ngày càng đậm, đem bụi bặm đeo ở hông, hai tay cùng nhau vũ động, lại nhìn một cái, 10 ngón tay trong lúc đó mỗi bên xốc lên bén nhọn băng hàn ngân châm. Hiu hiu hiu, 10 căn ngân châm nghịch tập lao ra, hóa thành ngân mang giữa không trung phân tán mà tật, ở nội lực gia trì dưới, tàn nhẫn quang càng sâu, còn gì nữa không, chết cho ta. Lý Hắc Buồn giữ tợn cười lớn, hai tay huy động, lại là 10 căn ngân châm nghịch tập mà ra. Keng, leng keng, Tôn bà bà Ba Tòng vũ động, mỗi nhất kích liền đem một số căn ngân châm đãng lái đi ra ngoài. Nhưng nàng trung quy là thương thế mới phục, lại tuổi già sức yếu, dù cho thân là hậu thiên bát trọng cao thủ, thể lực cũng có chút theo không kịp. Ba Tòng quơ múa càng ngày càng trì độn, Tôn bà bà, ta tới giúp ngươi. Tiểu Long nữ thấy vậy, không dám thờ ơ, tay khẽ động, nội lực phun trào. Sự mềm dẻo lụa trắng lập tức trở nên như thần binh lợi khí một dạng, hướng về giữa không trung vô số ngân châm gào thét mở đi, còn như thần long bái vĩ. Phanh, trong nháy mắt, lụa trắng rung động, chính là vô số ngân châm vô lực rơi xuống đầy đất. Tiểu Long nữ, chịu chết đi. Khi thấy Tiểu Long nữ xuất thủ, Lý Hắc Buồn tranh cười, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một cái đạp nhẹ, ở khinh công gia trì dưới, tung người một cái liền tới gần đến rồi Tiểu Long nữ quanh thân, ngũ độc thần trưởng, chết, trên lòng bàn tay, một loại mang theo cường liệt ăn mòn hắc quang nội lực cuồn cuộn. Lấy khó có thể tránh né thế, hướng về Tiểu Long nữ đánh tới. Không tốt, Tiểu Long nữ mặt cười chặt ngưng, ngưng mắt nhìn cái kia ăn mòn bức lai bạo trưởng, lại là căn bản lui không thể tránh. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắc tới toàn thân nội lực gia trì ở tại thanh tú trên lòng bàn tay. Dương tay ngăn, liền chuẩn bị ngạnh kháng đi tới, nàng vỗ lên có độc, tránh ra một bên, chỉ lát nữa là phải va chạm trong nháy mắt. Tiểu Long nữ phía sau, một tiếng uy thế từ âm vang lên, ngay sau đó, vèo một tiếng, một nói hắc ảnh lướt qua. A, Tiểu Long Nữ chỉ cảm thấy bên hông bị căng thẳng, bị một con to có lực bàn tay to ôm lấy. Sau đó, một hồi cảnh vật biến hóa, cả người bị mạnh mẽ bỏ rơi lên. Đợi nàng làm đến nơi đến chốn, lại không chờ nàng có phản ứng. Sau một khắc, một cái uy thế thân ảnh chắn trước người của nàng, chính là Tà Đạo Độc Trưởng. Chấm sợ gì? Lưu Biện mặt coi thường, bàn tay to chậm nói, bên trong đan điền, sôi trào không chỉ đại dương màu vàng óng chuyển động theo. Hóa thành bạo trưởng, mang theo vô tận uy năng, hướng về Lý Hắc Buồn đánh tới Độc Trưởng đón đánh đi. Đây là người nào? Cổ Mộ cư nhiên tới một người nam nhân. Khi thấy bỗng nhiên lao ra thân ảnh, Lý Hắc Buồn đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó, mặt hiện lên đùa cợt cười nhạt, lại muốn nghênh tiếp ta Ngũ Độc Thần Trưởng, hẳn phải chết ngươi. Mang theo đem Lưu Biện ngã xuống giết dưới trưởng sát tâm. Lý Hắc Buồn vận động nội lực, thân hình càng cấp tốc đón đánh đi tới. Phanh, một tiếng nổ một dạng nổ vang, hai trưởng ầm ầm đụng vào nhau, mãnh liệt khí cơ ở thạch thất bên trong đột nhiên hiện. Mà ở cái này sau khi va chạm một giây kế tiếp, một bóng người như thoát ly trọng tâm vòng cung, hung hăng hướng về sau bay ngược. Sau đó, tàn nhẫn thua bởi, a phốp, Lý Hắc Buồn trên mặt đất quằn quại, che ngực, thống khổ ho ra máu, trên mặt càng là hiện lên mãnh liệt kinh hãi. Mà Lưu Biện tay phải vẫn duy trì vây quanh Tiểu Long Nữ, tay trái về phía trước đứng ngạo nghễ, bạo ngược uy trên lòng bàn tay. Hắc sắc độc chỉ mới nghĩ lấy hủ vào Lưu Biện thân thể, nhưng còn chưa kịp bày ra độc tính của nó, kim sắc nội lực oanh phát, trong nháy mắt liền đem cái kia kịch độc miễn diệt. Xử trí như thế nào, ngươi tự xem đến đây đi. Đem bạo trưởng rũ xuống, Lưu Biện đem Tiểu Long Nữ để xuống, mắt lạnh liếc Lý Hắc Buồn liếc mắt, khuôn mặt tuấn tú mang theo trời xanh uy nghiêm nói, ân, không hai Tiểu Long Nữ không có cự tuyệt Lưu Biện, đè xuống vừa rồi một khắc kia rung động, khôi phục lạnh lùng, từng bước đi hướng Lý Hắc Buồn, mặt cười giết mang theo sát ý, khụ khụ khụ, tiểu sư muội nha tiểu sư muội, vốn tưởng rằng ngươi chính là cái gì thánh khiết vô hà. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng câu được nam nhân, giấy rụa đứng lên. Lý Hắc Buồn lộ vẻ sâu thảm mang trên mặt trào phúng màu sắc trang nhã, nhìn chằm chằm Tiểu Long Nữ. Đối với lần này, Tiểu Long Nữ cũng không có làm cái gì cãi lại, mang theo thanh lãnh, vung tay lên, lụa trắng phá không đánh úp về phía tuyến đầu. Làm sao, nói chúng rồi tâm sự của ngươi, muốn giết người diệt khẩu sao? Nhưng muốn ta chết, có thể không dễ dàng như vậy. Đối mặt cuồng quyển đánh tới lụa trắng, Lý Hắc Buồn cũng không như trong tưởng tượng vậy hoảng loạn, biểu tình hiện lên lo lắng cười nhạt. Ngày hôm nay canh thứ nhất, rất nhanh từ thần điêu cướp đoạt bí tịch trở nên phía sau vũ trang quân đoàn chuẩn bị. Chương 124, sinh tử dưới. Đối mặt cuồng quyển đánh tới lụa trắng, Lý Hắc Buồn cũng không như trong tưởng tượng vậy hoảng loạn, biểu tình hiện lên lo lắng cười nhạt. Bỗng nhiên thân hình lui nhanh, đồ đệ của nàng Hồng Lăng Ba đang ở cổ mộ trước cửa. Không biết làm sao, Lý Hắc Buồn dùng xuất hồn thân cuối cùng lực lượng bóp một cái ở Hồng Lăng Ba cổ. Đồ nhi ngoan, vi sư cũng chiếu cố đã nhiều năm như vậy, là thời điểm để cho ngươi vì vi sư tận trung. Nhìn Hồng Lăng Ba hoảng sợ không hiểu biểu tình, Lý Hắc Buồn cười lạnh, bàn tay to dùng sức ngăn, đem Hồng Lăng Ba hướng về bước cướp lụa trắng ném đi. Mà chính mình nhưng ở một cái chớp mắt này, duỗi tay ra, 10 cái băng phách ngân châm xuất hiện ở tay, hướng về phía đứng ở phía trước Lưu Biện chim chíp ném ra. Sau đó, liền giặt ra bước chân, hướng về mộ bên ngoài chạy thục mạng. Ở chấm trước mặt, nào dễ dàng như vậy để cho ngươi trốn. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú tạo nên một loại thản nhiên lãnh nộ, tay khẽ vẫy, trong tay sinh ra một cái túi nước, hơi dùng sức sờ, nước trong từ túi bên trong rơi mà ra. Mà Lưu Biện tay trái loang loáng động tác, huyền chuyển khẽ động, đem 15 giọt kia tích nước trong hút vào trong tay. Ở đan điền nội lực dưới tác dụng, dĩ nhiên hóa thành hơn 10 mảnh nhỏ hơi mỏng khối băng hiện lên Lưu Biện trong tay. Ngươi đã thích chơi độc, cái kia chấm liền để cho ngươi thử xem chân chính muốn sống không được kịch khổ. Tập trung, Lý Hắc Buồn đã đem chạy ra cổ mộ bối ảnh. Lưu Biện sắc bén tốc biến gian, bàn tay to chấn động, siêu siêu siêu, lòng bàn tay trên hơn 10 mảnh nhỏ miếng băng mỏng phá không mà ra. Ở quang mang phía dưới phá lệ sáng, 10 mảnh miếng băng mỏng đem 10 căn ngân châm đánh rơi xuống đất. Còn có vài miếng trực tiếp bay nhanh. Vật gì vậy? Lý Hắc Buồn căn bản không nghĩ tới sẽ có này ám chiêu. Mấy khối miếng băng mỏng toàn bộ trúng mục tiêu, bắn trúng bên ngoài cổ, cánh tay, phần bụng, xuyên thấu qua vài cái huyệt vị, khối băng thuấn dung, hóa thành thủy dịch sáp nhập vào thân thể của hắn. Một giây kế tiếp, a cái gì, thật là nhột, ngứa quá a a, Lý Hắc Buồn bỗng nhiên mất đi trọng lực, lập tức ngã quỵ trên mặt đất, nhưng nàng không có cố kỵ ngã quỵ đau đớn, biểu tình trở nên vặn vẹo, hai tay dùng sức ở trên mặt, các vị trí cơ thể gãi lấy, trên mặt đất lật bò lăn lộn, có vẻ vô cùng thống khổ. Phanh, mắt nhìn Hồng Lăng Ba đã đem đánh lên mang theo vô cùng lực đạo lụa trắng. Khó giữ được cái mạng nhỏ này, thời khắc mấu chốt, tiểu long nữ cũng là thu liễm vài phần nội lực, làm cho lụa trắng uy lực yếu bớt, chỉ là đem Hồng Lăng Ba đẩy ra một bên, đánh té xuống đất, mất đi động tác năng lực, liền không để ý tới nữa. Ngươi đây là cái gì võ công? Nhìn cổn địa giấy ruộng Lý Hắc Buồn, tiểu long nữ kinh hãi không gì sánh được, lạnh như băng trên gương mặt tươi cười cũng là chấn động phi phàm. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, về sau, cái này Lý Mạc Sầu ngươi muốn giết liền có thể giết. Muốn quát là được quát, mặc ngươi xử trí, coi như chấm ở ngươi cổ mộ tạ lễ a. Lưu Biện nhẹ liếc tiểu long nữ liếc mắt, cũng không có nói rõ, hoàng giai cao phẩm vũ kỹ, sinh tử phù oai, sao lại là nói ba xạo có thể giải thích rõ, giết ta có gan giết ta a, ngứa quá va tiểu sư muội, van cầu ngươi tha ta, xem ở sư phụ phân thượng, xem ở đều là cổ mộ đệ tử phân thượng, tha ta không muốn ngọc nữ tâm kinh, tha ta nha. Lý Hắc Buồn thê thảm đau kêu thanh âm ở cổ mộ bên trong vang vọng, làm cho tiểu long nữ, tôn bà hai người càng là lo lắng không gì sánh được. Nếu như một kiếm giết hoàn hảo, có thể nhìn như vậy nàng chịu khổ, chung quy không đành lòng, dù sao song phương sâu xa thâm hậu, chấm cho nàng tạm thời ngăn chặn thống khổ, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định không dài. Lưu Biện cảm thụ ánh mắt hai người, cũng là minh bạch ý tứ, dậm chân đi tới Lý Hắc Buồn trước mặt, bàn tay to biến hóa chỉ, ở tại bị miếng băng mỏng dung nhập huyệt vị chỗ điểm vài cái. Trong nháy mắt, Lý Hắc Buồn đình chỉ giãy giụa, vô lực than ngã trên mặt đất, nhưng trên nét mặt nghĩ mà sợ nhưng chưa từng tiêu tan dừng. Đa tạ Lưu Biện công tử lại một lần nữa xuất thủ tương trợ. Tôn bà cảm kích nói, tôn bà khách khí, vừa lúc, chấm muốn thoát khỏi các ngươi một việc, chấm có chuyện quan trọng, cần xa ra một chuyến, thời gian trong vòng một tháng, trong khoảng thời gian này, chấm muốn các ngươi phải thay chiếu cố Thiền Nhi. Lưu Biện ôn hòa cười, giọng nói lại tựa như thỉnh cầu, có thể giọng nói lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lưu Biện công tử xin yên tâm, chỉ cần có lão thân một ngày ở, bất kỳ người nào đừng muốn thương tổn đến Điêu Thuyền tiểu thư. Tôn bà một khẩu đáp ứng, mặc dù không rõ trắng vì sao Lưu Biện luôn là lấy đế hoàng danh xưng là tự cho mình là. Nhưng tôn bà lại không có bất kỳ kinh ngạc, e rằng đây chính là như thế tuấn kiệt nhân vật đặc thù đâu. Lẽ nào, người này thật là hoàng đế? Không thể nào đâu, đương kim thiên hạ quốc họ nhưng là Triệu Ư. Liên tưởng Lưu Biện biểu hiện các loại bất phàm, tiểu long nữ cũng không khỏi nghĩ đến. Từ cổ mộ ly khai, đi tới trung nam phía trước núi, cũng là cách được toàn chân giáo không phải là bao xa. Thậm chí đều có thể nhìn đến cái kia liên miên một mảnh phòng ốc. Kỳ quái nha, ta đều đem doãn đến bình người kia toàn bộ phế bỏ. Vì sao Trùng Dương cung đám kia lão tạp mau còn chưa tìm ta phiền phức? Khi thấy Trùng Dương cung chỗ, Lưu Biện không khỏi nghĩ đến, quên đi, mặc kệ nó, đi kiếm võ công bí tịch vì muốn sự tình, Long Tượng Bàn Nhược Công, Cửu Dương Thần Công, còn có Thiếu Lâm tự vô số trụ cột bí tịch, một bộ đều không thể bỏ qua. Đây chính là Lưu Biện từ cổ mộ rời đi nguyên do, cũng là hắn tới thần điêu thế giới nguyên do, cướp đoạt vô tận bí cảnh, vũ trang dưới trướng vũ tướng quân đoàn, sở hữu thực lực tuyệt đối. Thiếu Lâm tự rất dễ tìm, ra roi thúc ngựa hẳn là không cần 5 ngày liền có thể đến tới. Cửu Dương Chí Dương Thần Công, dưới trướng của ta võ tướng khí huyết tràn đầy, có thể nói chế tạo riêng, còn có 217 cái này thế giới cái kia đầu đại điêu, cũng là có thể sẽ đi gặp, có thể cũng không biết Kim Luân Vương tên kia ở nơi nào. Long Tượng Bàn Nhược Công nha, ngoại công cực hạn nha, dưới trướng của ta quân đoàn tu tập, đủ để quét ngang tất cả địch nhân, ông trời phù hộ, Kim Luân Vương người kia cũng đứng ở Mông Cổ nha, nếu không, khả năng liền không dễ làm. Mang theo đáy lòng suy nghĩ, Lưu Biện đi xuống Trung Nam Sơn, khi thấy xa xa có một cầm trong tay Kim Luân Đại Hòa Thượng ngăn trở ở nói giữa đường. Nhất thời, Lưu Biện sở chuyện lo lắng coi như là để xuống. Kim Luân Vương, Lưu Biện lãnh đạm nói, sắc bén ánh mắt về phía trước quét tới, ngươi chính là đả thương bổn tọa đồ nhi nhân. Kim Luân Vương không cam lòng tỏ ra yếu kém, băng lãnh ánh mắt tiến lên đón Lưu Biện lãnh mang, lưỡng đạo sắc bén ánh mắt, giữa không trung va chạm, lao ra trận trận bạo tạc hoa lửa. Cảm giác ở giây tiếp theo, lưỡng cường liền tướng mãnh nhưng đụng vào nhau. Nếu như đồ đệ của ngươi gọi Hoắc Đô lời nói, vậy được rồi. Lưu Biện sờ lên bên hông xích tiêu kiếm, trên thân hình đế hoàng oai chậm rãi leo bắt đầu. Thật can đảm, Kim Luân Vương biểu tình đông lạnh, sát khí khó hơn nữa áp chế, điên cuồng đột nhiên một dạng nội lực nhắc tới, cánh tay bỗng nhiên chỉ trích, thử, một tiếng thử vang, trong tay mang có mấy đạo duệ quang răng nhọn Kim Luân điên cuồng gào thét mà ra, lấy thắt cổ hư không tư thế, hướng về Lưu Biện phá cát đi phần 2, chương 125, động tĩnh, đến bằng phẳng thương thế vẫn là quá nặng, nếu như chỉ dựa vào chúng ta vận công, coi như là tổn hao tự thân tu vi, cũng khó mà đem thương thế chỉ rũ, thân thể hắn còn sót lại năng lượng thực sự quá mạnh mẽ. Đúng vậy a, trưởng môn sư huynh, chúng ta phải nghĩ một cái biện pháp, trải qua hai ngày vận công, Vương Sử Nhất đám người ở tổn hao căn bản nội lực dưới tình huống, rốt cục đem chỉ còn một hơi thở doãn đến bình từ tử vong bên cạnh kéo lại. Bất quá, cho dù là như vậy, bọn họ cũng chỉ là đem doãn đến bằng phẳng mạng nhỏ tạm thời kéo lại được. Cũng không thể đem thương thế triệt để trì rũ, không phải là thực lực bọn hắn yếu, mà là doãn đến bình trong cơ thể một đạo kiếm khí ngoan cố không thay đổi. Mặc cho bọn họ như thế nào dùng nội lực oanh kích, đều khu trừ không được, ngược lại đem đạo kiếm khí kia càng phát ra lớn mạnh, càng đâm sâu vào. Ở chỗ này, bọn họ nơi nào có thể lĩnh hội chí tôn công pháp đế hoàng quyết cường đại. Bọn họ chính là cấp thấp nội lực, cái nào có thể cùng bộ dạng bể, lúc này xem ra. Chỉ có một biện pháp có thể bảo trụ đến bằng phẳng mạnh, thậm chí làm cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Cảm thụ ánh mắt của mọi người, Vương Sử Nhất biểu tình hiện lên suy tư ánh sáng. Một hồi lâu phía sau, nhãn thần nhất định, mang theo không hiểu ý nói. Trưởng môn sư huynh chẳng lẽ nói là sư phụ trước đây vật lưu lại. Vương Sử Nhất tiếng nói vừa dứt, còn lại bốn người đều là biểu tình biến đổi. Không sai, sư phụ hắn lão nhân ra đi về cõi tiên chi tế, để lại ta toàn chân giáo sống còn mới có thể sử dụng đồ đạc. Bây giờ, mặc dù không phải ta toàn chân giáo sống còn, nhưng là ta toàn chân giáo lại đăng sư phụ hắn lão nhân gia năm đó ở thế lúc đỉnh phong uy vọng cơ. Hội, đến bình tu vi như thế bị phế, hạ thân cũng bị phế, chính thích hợp sư phụ di lưu cần điều kiện, bọn ta năm người chỉ cần ngày đêm phối hợp bộ dạng phu. Không ngoài một năm, đến thật thà lực chí ít đều có thể đạt được hậu thiên cửu trọng, thậm chí bằng được vùng trung nguyên tứ tuyệt. Vương Sử Nhất trên mặt mang một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dã tâm. Có thể vâng, trưởng môn sư huynh, chúng ta sẽ đả thương đến bằng phẳng kẻ xấu để qua một bên sau. Năm người ở giữa duy nhất một cái nữ tính, cũng là doãn đến bình sư phụ, Tôn Bất Nhị hung hăng nói, đối với đả thương chính mình đồ nhi Lưu Biện hận ý vô cùng. Sư muội, hiện tại cũng không phải là phóng túng thời điểm, ngươi thử tưởng tượng. Chỉ cần chúng ta trợ giúp đến bình khôi phục, sử dụng sư phụ sở di lưu chi vật, đến lúc đó, đến bình sở hữu không kém tứ tuyệt chi thực lực, ta toàn chân giáo thanh thế quay về đỉnh phong, đừng nói chính là một cái tổn thương đến bằng phẳng tiểu lâu lâu. Coi như là tứ tuyệt, chúng ta lại có gì sợ? Vương Sử Nhất mang theo vô kỳ hạn ngắm nói, trưởng môn sư huynh nói rất đúng, vì ta toàn chân giáo một lần nữa quật khởi, tạm thời để trước quá tổn thương đến bằng phẳng kẻ xấu. Chờ chúng ta thành công trợ giúp đến bình nắm giữ sư phụ di trạch, chính là cái kia kẻ xấu chết lúc, tựa hồ là triển khai nhìn vào toàn chân giáo uy minh giang hồ tràng cảnh. Hắc Đại Thông ba người dồn dập khuyên nhủ, tốt, vậy tạm thời buông tha cái kia kẻ xấu một con ngựa. Kinh Bất Quá mấy người khuyên bảo, Tôn Bất Nhị cũng tạm thời đè xuống lửa giận, đồng ý, vậy liền thành, truyền lệnh xuống, ngay hôm đó bắt đầu, bọn ta tiến nhập bế quan. Bên trong giáo sự vụ lớn nhỏ giao cho đến kính xử lý. Ở Vương Sử Nhất đám người hạ lệnh bế quan thời khắc. Mặt khác, Trung Nam Sơn dưới, Mông Cổ đệ nhất cao thủ cùng Đại Hán Thiên Tử chiến đấu cũng kéo lên màn mở đầu. Hậu thiên thập trọng, không hổ là Mông Cổ đệ nhất cao thủ, Lưu Biện duệ nhãn lóe lên chiến ý ánh sáng, đại để tay lên xích tiêu kiếm, ở kim luân răng nhọn mang theo lực xoắn lướt vào nhất khắc. Thử một tiếng dễ nghe kiếm minh. Xích tiêu kiếm mang theo vô tận hàn mang, về phía trước chặt chém xuống phía dưới, keng, phanh, một tiếng kịch liệt chấn minh, rượu sáng thiết khí hoa lửa giữa không trung lóe lên, chói mắt không gì sánh được, mà ở Lưu Biện một kiếm dưới, Kim Luân cũng chấm dứt đột tiến chi tàn nhẫn, bị chợt đáng trở về đi ra ngoài. Kim Luân Vương sắc mặt chặt cưu, một cái cất bước bước vào, tay khẽ vẫy, đem cái kia đáng trở về Kim Luân vừa tiếp xúc với. Sau đó, một tay kia vung lên, lại một cái Kim Luân hiển lộ mà ra, một tả một hữu, đôi Kim Luân, ở nội lực gia trì dưới, Luân ở trên răng nhọn gào thét chuyển động, lóe lên dữ tợn lãnh mang, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay hắn đồng thời ngăn, vung lên, hưu, hưu, lưỡng đạo thê lương phá không chi minh, hai cái Kim Luân mang theo thực cốt phi phàm sát khí, đồng thời về phía trước hoa cắt mà ra, ở như vậy sát khí dưới, dù cho tuyến đầu đứng là một con mãnh hổ, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cắt kim loại thành bầm thây. Nhưng Lưu Biện cũng không phải là mãnh hổ, hắn là hoàng, hắn là đế, không sợ hãi, quân lâm thiên hạ đế hoàng. Vương đạo ba kiếm, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, đắm chìm trong thân thể đế hoàng oai chợt triển khai hiện mà ra. Bàn tay to đong đưa gian, xích tiêu kiếm mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kiếm khí. Sung mãn thích mà hiện, đệ nhất kiếm, chấn phản bội kiếm, Lưu Biện múa ra một loại khó mà nói rõ huyền ảo kiếm thế. Ở kiếm thế này trưng trong nháy mắt, xích tiêu trên thân kiếm kiếm khí ánh sáng trở nên càng tứ lược. Phối hợp đế hoàng oai, làm cho phương viên năm dặm bên trong, đại thụ, cỏ dài, thậm chí tất cả sinh vật đều như chịu đến thiên uy sở nghiền ép. Làm xích tiêu trên thân kiếm kiếm khí màu vàng óng đông lại đến rồi điểm tới hạn. Loang loáng, Lưu Biện cất bước búng một cái, ầm ầm mở giết mà ra, oanh, một đạo nghiền bình hết thảy kiếm khí từ xích tiêu kiếm lộ ra. Lấy không gì có thể cản tư thế, đẩy về phía trước vào, dầm dầm dầm, một hồi bá không vang dội, kiên cố hư không thậm chí đều là một mảnh chấn động. Trên mặt đất, kiếm khí qua, một mảnh hủy diệt bản đống hỗn độn cảnh tượng, đại thụ che trời bị thuấn chi xoắn nát, vô số khanh khanh hoa hoa hang lớn kinh hiện, phanh, Kim Luân Vương chỉ trích mà đến hai cái Kim Luân ở nơi này điên cuồng đột nhiên kiếm khí dưới. Dường như trứng gà đụng phải tảng đá. Ở giây tiếp theo, bị kiếm khí thôn phệ, có thể cùng xích tiêu kiếm chạm vào nhau mà không bị chém vỡ Kim Luân cũng ở đây nuốt mất nhất khắc. Ầm ầm nổ tung, hóa thành vụn sắt bay lượn, cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết siêu việt hoàng giai huyền giai vũ kỹ? Không phải không có khả năng, làm cảm thụ phía trước nghiền ép mà đến kiếm khí, Kim Luân Vương từ lấy tu vi chắc việt, ổn siêu phần thắng Lý Triệu biểu tình biến đổi, vô cùng hoảng sợ, thật là ta coi khinh vùng Trung Nguyên. Vốn tưởng rằng chỉ có vùng Trung Nguyên ngũ tuyệt có thể cùng ta đối lập nhau. Không muốn, cái này một cái danh không ra, họ không hiện thanh niên nhân có thể có cường đại như vậy thực lực. Chết tiệt, a, xem ra phải sử dụng long tượng, bằng không ở nơi này này một kiếm, ta chỉ sợ sẽ khó giữ được tánh mạng. Kim Luân Vương mặt lộ vẻ ngoan sắc, ngưng mắt nhìn cái kia điên cuồng nghiền mà đến kiếm kích. Bỗng nhiên, hai tay mà phát động, hậu thiên thập trọng đan điền toàn bộ nội lực điều động. Ở uy lực này dưới, quanh người hắn phương viên nằm ở một loại mãnh liệt sơ xác tiêu điều chấn động. Tiểu tử, có thể buộc ta sử xuất thiền tông hộ giáo thần công. Vùng Trung Nguyên bên trong, ngoại trừ ngũ tuyệt, tuyệt vô cận hữu, người cũng coi như bản lĩnh hoảng sợ. Long tượng bàn nhược công, thập long thập tượng lực, diệt cho ta, ép vô lượng nhanh hơn nhịp điệu từ thần điêu cướp đoạt bí tịch. Sau đó chính thức mở ra tranh phách lưu, chương 126. Vương đạo kiếm uy, tăng thêm, long tượng bàn nhược công, thập long thập tượng lực, diệt cho ta, Kim Luân Vương quát lên một tiếng lớn, ở thần công vận chuyển nhất khắc, hắn cả người khí thế đã đăng lâm hắn mạnh nhất điểm tới hạn, làm cho hắn hậu thiên thập trọng khí thế dĩ nhiên lại một bước đột phá, vượt qua thập trọng, nhưng vừa không có đạt được tiên thiên, thập long thập tượng bên ngoài công lực, phối hợp đan điền tràn đầy nội lực, mang theo siêu nhiên bạo ngược oai. Hung hăng về phía trước, vung mạnh mà ra, hơn 10 cái màu xanh hư ảnh long ảnh từ bên ngoài lòng bàn tay lao ra. Phân tản ra, hướng về nghiền ép mà đến vương đạo đệ nhất kiếm, chấn động phản bội kiếm khí cắn xé đi. Sau một khắc, bạo tạc thanh âm ở xung quanh vang vọng, bên tai không dứt, cường hãn năng lượng ánh sáng ở lưỡng cường trong lúc đó va chạm mở ra. Một cái dài rộng vượt qua 10 thước hố to ở lưỡng cường ở giữa kinh hiện. Đất khô cằn phơi bày. Hậu thiên đỉnh phong va chạm lực, đã vượt qua thường nhân có khả năng nhận thức cực hạn. Không giống bình thường, long tượng bàn nhược công nha, ngoại công cực hạn, chấm, một cái kiếm kích bị phá trừ. Lưu Biện cũng không hề tưởng tượng không vui, ngược lại, đế hoàng uy nghiêm mặt to bên trên, sung mãn thích trận trận thỏa mãn. Đối với long tượng bàn nhược công hiểu rõ, hắn cũng vẻn vẹn giới hạn trong trí nhớ của kiếp trước. Nguyên tác bên trong, Kim Luân Vương chính là dùng cái này thần công, ngạnh kháng Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, các loại, chờ, vùng Trung Nguyên tứ tuyệt, bọn họ mỗi cái đều là hậu thiên thập trọng cao thủ. Lấy lực một người địch 4-5 cái đồng cấp, toàn bộ nhờ như thế thần công, từ nơi này liền có thể biết long tượng cường đại, 157 đương nhiên. Ký ức trung quy là ký ức, hiểu rõ trung quy là hiểu rõ, không sánh bằng tận mắt nhìn thấy. Khi thấy trước mắt long tượng lực thi triển hết, tan biến chính mình vương đạo đệ nhất kiếm công kích phía sau. Lưu Biện càng là nhận định, cái này long tượng bàn nhược công phải đạt được. Tưởng tượng một chút, sau này dưới trướng quân đoàn thiết kỵ tất cả đều tu hành long tượng. Thân ủng thần long cự tượng chi lực, lại phối hợp nhất tuyệt phẩm dương cương nội công, thật là biết cường đại cỡ nào. Tiểu tử, bổn tọa chính là Mông Cổ quốc sư, Kim Luân Vương, niệm tình ngươi như vậy tuổi trẻ, thiên phú cường đại như thế, bổn tọa có tiếc tài chi tâm, chỉ cần ngươi bái bổn tọa vi sư, sẵn sàng góp sức ta Mông Cổ, bổn tọa cam đoan, sau này, ngươi vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Kim Luân Vương mang theo vẻ mặt lung lạc, cao giọng nói, ngươi xứng sao làm cho trẫm bái sư. Nghe được Kim Luân Vương nói, Lưu Biện cao ngạo cười nhạt, giễu cợt nói, trẫm, vừa nghe Lưu Biện tự xưng, Kim Luân Vương biểu tình sửng sốt, có chút không rõ, tiểu tử, lẽ nào ngươi chính là hoàng đế hay sao? Kim Luân Vương mang theo một loại trào phúng màu sắc, đối với lần này, Lưu Biện cũng không muốn quá nhiều đi cãi lại cái gì. Đợi ngày sau, Lưu Biện tự mình dẫn đại hán thiết kỵ tới đây lúc, hết thảy nghi vấn hắn đế hoàng thân phận người sẽ vì này kinh hãi. Kim Luân Vương, chấm cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, giao ra long tượng bàn nhược công, cũng hướng chấm thuần phục. Lưu Biện cũng là có tiếc tài chi tâm, cái này Kim Luân Vương tuy là không phải là cái gì chữa thế đại thần, nhưng cái này một thân võ công cũng là không tầm thường. Nếu như có thể thu vì mình dùng, nhất định có thể thu lấy được không tầm thường. Ha ha ha, ngươi một cái càn rỡ hoàng mao tiểu tử, lại còn muốn bổn tọa thuần phục. Kim Luân Vương điên cuồng cười ha hả, trào phúng vô hạn, lúc đầu bổn tọa thưởng thức thiên phú của ngươi, nhớ ngươi thu làm ta Mông Cổ mình dùng, nhưng nhìn ngươi như vậy, tất nhiên là vì ta Mông Cổ sau này đại địch, cho nên hôm nay, bổn tọa chắc chắn ngươi ngã xuống giết nơi tay, có thể chết ở ta Thiền Tông tuyệt thế thần công phía dưới, cũng coi như ngươi tốt số. Lời đến này, Kim Luân Vương trên mặt hiển lộ giữ tợn sát ý, mới vừa rũ xuống không lâu bàn tay to lần nữa tăng lên, thôi động nội lực, vận chuyển chìm đắm thể nội kinh mạch khí huyết kinh lực. Song trưởng bày ra huyền ảo gian, hơn 10 cái hư huyễn long ảnh lần nữa kinh hiện, ngang, ngang, trong mơ hồ, còn có thể nghe được hơn 10 cái long ảnh hí, có vẻ phi thường kinh sợ, so trước đó ban đầu triển khai chi tế càng cường đại hơn, càng uy thế đường hoàng. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, Kim Luân Vương tranh cười, hơn 10 cái long ảnh đồng thời cấp trùng mà ra, mang theo ngất trời sát khí sát quang. Khu BFEB khu man di tiểu long, cảnh dám ở chẫm trước mặt làm càn. Lưu Biện uy thế thi triển hết, nắm chặt nơi tay xích tiêu kiếm lần nữa bày ra một loại huyền ảo kiếm thế. Ở chỗ này kiếm thi triển chi tế, Lưu Biện trước người sau người, một cái chuyển kim sắc, kim mang nồng nặc quốc vận kim long vờn quanh Lưu Biện mà hiện. Vương đạo kiếm thứ hai, thống kiếm, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, diệt, kiếm động. Chỉ trích chém ra, ngang, một tiếng so với Kim Luân Vương hơn 10 cái tiểu long càng điếc tai long ngâm. Sợ chấn động giữa thiên địa, oanh, nương theo cái kia xích tiêu kiếm vung chém, kiếm khí màu vàng óng chợt mà hiện, một đạo càng cường đại hơn, tứ lược hết thảy kiếm khí lao xuống mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ hư không trở nên một mảnh chặt túc, bực này công kích, vượt rất xa hậu thiên cảnh, cảm giác chỉ là hơi chút thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm tiên thiên cảnh cao thủ công kích. Ở vượt qua cấp tốc dưới, hai đạo năng lượng khoảng cách đã đem va chạm cùng nhau. Tả phương, hơn 10 cái tiểu long ảnh phấn chấn tiến công, mang theo xé rách khả năng. Bên phải, một nói kim mang kiếm khí trực tiếp trùng kích, mang theo đế hoàng oai. Chỗ đi qua, một mảnh hủy diệt đống hỗn độn, xuất thổ chi tân người không phục. Giết, oanh, ầm ầm va chạm, kiếm chém tất cả. kiếm khí qua, hơn 10 cái hư huyễn long ảnh như gặp thiên địch, dồn dập nghiền nát, tiêu tán. Ô, mơ hồ có thể nghe được long ảnh thống khổ nức nở âm thanh. Không tốt ngăn cản a, một kích mạnh nhất bị trong nháy mắt tan biến, cái kia chém chết hết thảy kiếm khí còn đang tiến công. Kim Luân Vương mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Khẩn cấp điều động nội lực, hình thành nội lực vòng bảo hộ, hộ tống tấn toàn thân xung quanh. Két, kiếm khí khoảng cách liền đến, vòng bảo hộ liền một giây đều khó ngăn cản, liền ầm ầm nghiền nát. Kim Luân Vương thừa nhận kiếm khí đả kích, phốp, một đạo sóng nhiệt bát sái giữa không trung, cả thân ảnh bị ném bay ra ngoài, bay vọt hơn 10 thước phía sau, mới ngã xuống đất, khí tức biến đến vô cùng trầm thấp, lúc nào cũng có thể tát, kiếm thứ hai uy lực là có thể đạt tới cái này vậy. Tiên thiên cảnh phía dưới, căn bản không có người có thể ngăn cản, như vậy kiếm thứ ba, có thể hay không ngạnh kháng tiên thiên cảnh cao thủ đâu. Khi thấy chính mình kiếm thứ hai tạo thành lực phá hoại, Lưu Biện mình cũng có chút hoảng sợ. Nói thật, tự tu luyện vương đạo ba kiếm tới nay, Lưu Biện chẳng bao giờ bắt người luyện qua tay. Trước mắt Kim Luân Vương người cao thủ này đi tới, Lưu Biện lúc này mới nghĩ thi triển một cái, thử xem uy lực, kết quả nha, tất nhiên là làm cho hắn giật mình không gì sánh được. Bất quá, huyền giai vũ kỹ tiêu hao nội lực quá lớn, chỉ là hai kiếm. Ta đan điền nội lực cũng chỉ còn lại có 1/10. Làm cảm thụ đan điền còn sót lại nội lực, Lưu Biện không khỏi bất đắc dĩ. Vương đạo ba kiếm mạnh thì có mạnh, nhưng tổn hao là hắn hiện tại cảnh giới không chịu nổi. Quên đi, trước xử trí Kim Luân Vương, đem Long Tượng Bàn Nhược Công thu vào tay lại nói. Nghĩ, Lưu Biện cước bộ lưu tinh, hướng về hơn 10 thước bên ngoài nhảy qua đi. Chương 127, trở về Đại Hán. Kim Luân Vương, đến bây giờ ngươi còn có gì để nói? Lưu Biện bao quát than ngã xuống đất Kim Luân Vương, uy nghiêm nói. Kim Luân Vương mặt mang buồn bã, một thân áo bào đã là rách mướp, cả người cũng là máu thịt be bét. Hắn dùng rằng, từ dưới đất chống lên người, tuy là rơi vào tình cảnh như thế, nhưng cũng không có giống như phổ thông nhát gan người vậy. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khái khái tài nghệ không bằng người, bổn tọa không lời nào để nói, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kim Luân Vương mang theo quật cường bất khuất ý, giao ra Long Tượng Bàn Nhược Công, chấm tha cho ngươi khỏi chết. Lưu Biện lạnh lùng nói, khái khái muốn giết cứ giết, muốn ta Thiền Tông hộ giáo thần công, mơ tưởng. Kim Luân Vương kiên cường nói, nghe vậy, Lưu Biện uy nghiêm mặt to vẫn chưa sản sinh cái gì phẫn nộ sóng lớn. Lạnh lùng liếc Kim Luân Vương liếc mắt, không nhanh không chậm nói, ngươi không nói, chấm cũng có biện pháp. Nghe được Lưu Biện lời nói, Kim Luân Vương vẫn là một phen kiên cường, không sợ chút nào, có gan giết ta, Long Tượng Bàn Nhược Công, ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. 487, Di Hồn Đại Pháp, Lưu Biện lặng yên vận chuyển bắt nguồn ở Cửu Âm Chân Kinh huyền ảo công pháp. Đáy mắt lộ ra một quỷ dị tinh mang, trực tiếp bắn vào Kim Luân Vương hai mắt, nói nhanh cũng mau, sau một khắc, Kim Luân Vương nguyên bản quật cường biểu tình trở nên ngốc lăng. Toàn bộ trở nên vẻ mặt vô thần, giống như lâm vào ngủ say, hôn mê. Nói ra Long Tượng Bàn Nhược Công công pháp tâm quyết, Lưu Biện thanh âm như thiên uy lôi âm, ở đần độn Kim Luân Vương não hải táp hiện. Long Tượng Bàn Nhược Công chia làm thập tam tầng, mỗi tu luyện một tầng, thân thể cũng sẽ tăng thêm một con rồng một tượng chi lực. Công pháp tâm quyết ở Nhiếp Hồn Đại Pháp dưới tác dụng, Kim Luân Vương hoàn toàn bị thôi miên, mặc dù ý hắn thưởng thức không muốn. Có ở Nhiếp Hồn dưới tác dụng, chỉ cần Lưu Biện muốn, liền có thể đem nội tâm hết thảy bí mật đều thổ lộ mà ra. Đương nhiên, cái này Nhiếp Hồn phương pháp có thể tiến hành thuận lợi như vậy, cũng nhiều thua thiệt Lưu Biện đem Kim Luân Vương đánh thành trọng thương. Nếu như người sau thực lực đỉnh phong, là tuyệt đối không thể nào bị thôi miên. Keng, chúc mừng ký chủ thu được hoàng giai cao phẩm công pháp. Long Tượng Bàn Nhược Công, ký chủ có hay không tu luyện? Hệ thống đề thăng tiếng vang lên, tu luyện, Lưu Biện tâm niệm vừa động, mạnh nói, keng, bắt đầu tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công. Ở Lưu Biện chỗ sâu trong óc, một vài bức Long Tượng công pháp huyền ảo bày ra, ở Lưu Biện cấp độ yêu nghiệt thiên phú dưới, lại đăng hệ thống huyền ảo, thân thể ẩn giấu không hiện mạnh mẽ đại khí vận, quốc vận dưới sự trợ giúp, công pháp tầng thứ nhất, lĩnh ngộ, tầng thứ hai, lĩnh ngộ, tầng thứ 10, thành. Thẳng đến đột phá đến đệ thập nhất tầng, Lưu Biện thân ủng 11 long, 11 tượng chi lực phía sau, Lưu Biện đột phá mới chậm rãi đình chỉ. Đây cũng là long tượng bàn nhược công cường đại sao? Hiện tại bằng vào cái này thân lực lượng, cho dù là không cần nội lực, cũng có thể cùng hậu thiên thập trọng cao thủ ngạnh kháng chi. Cảm thụ thân thể có thể nói tăng vọt lực lượng, Lưu Biện uy nghiêm tuấn khuôn mặt cũng là hiển lộ vẻ mừng rỡ. Ký chủ Lưu Biện, tuổi tác 15, thân phận Đại Hán Đế quốc Hoàng đế, lực lĩnh ngộ 100, cấp độ yêu nghiệt, thể lực 1150, tương đương với khí huyết, thực lực 1500, tương đương với chiến lực, cảnh giới hậu thiên bát trọng thiên đỉnh phong, huyết mạch nông cạn long tộc huyết mạch, thiên phú kèm theo đế hoàng uy thế, tinh thông chí tôn công pháp, đế hoàng kim lồng quyết hoàng giai cao phẩm, long tượng bàn nhược công, kim luân vương nội lực tu vi cũng có hậu thiên thập trọng. Thẳng thắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thôn phệ hắn nội lực, ít nhất có thể đột phá đến hậu thiên cửu trọng, nói làm liền làm, Lưu Biện bàn tay to khoát lên kim luân vương trên bờ vai. Bắc Minh thần công ầm ầm vận chuyển, đem kim luân vương chìm đắm đan điền nội lực vô chỉ cảnh cắn nuốt. A, cũng ngay một khắc này, kim luân vương từ nhiếp hồn bên trong thức dậy, làm cảm thụ thân thể dị trạng, vô cùng hoảng sợ, ta nội lực đang trôi qua. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta a. Trong nháy mắt phía sau, làm đem kim luân vương toàn bộ nội lực thôn phệ hoàn tất. Kim luân vương như một con như chó chết than ngã xuống đất. Lưu Biện lập tức vận chuyển đế hoàng quyết, thao túng thể nê lực tướng chi nội lực thôn phệ chuyển hóa. Hậu thiên cửu trọng thiên, thành, không bao lâu, Lưu Biện trên người chấn động phi phàm khí thế. Hậu thiên cửu trọng thoáng qua liền đến. Kim luân vương, chấm cực kỳ cảm tạ ngươi cho chấm mang tới đột phá. Cũng cảm tạ ngươi long tượng bàn nhược công, cho nên, chấm quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn ngồi phịch ở dưới chân, chiến lược hoàn toàn không có kim luân vương, Lưu Biện nhếch miệng lên, chuẩn bị ly khai, ta nội lực, ta nhiều năm tu vi a, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ ta mộng cổ thiết quân phá tống lúc, là tử kỳ của ngươi a. Kim luân vương xung thích lấy thao thiên oán độc, nhìn chòng chọc Lưu Biện, mông cổ thiết quân, hừ, nghe tới cái này hay là dị tộc tự xưng. Lưu Biện không khỏi lạnh lùng chế giễu cười, xoay người chính hắn lại lần nữa xoay tròn trở về. Ngươi biết chấm vì sao lưu ngươi một mạng sao? Lưu Biện mắt lạnh rơi vào kim luân vương trên người. Ngươi có gan sẽ giết ta. Bằng không, ta đại mông cổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim luân vương oán độc vô hạn. Đối với nhìn kỹ võ như mạng hắn bị phế một thân nội lực, thực lực tổn thất nặng nề, hắn thì như thế nào không hận? Nói thật cho ngươi biết a, chấm sở dĩ lưu ngươi một mạng, là nhớ ngươi nhìn tận mắt ngươi cái gọi là Mông Cổ quốc ở chấm Đại Hán thiết kỵ dưới hủy diệt. Chờ xem, không bao lâu ngươi liền gặp được, chấm sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thiết kỵ. Lưu Biện lãnh u để lại một câu nói phía sau. Bỏ rơi bước ly khai thời gian một tháng chớp mắt đã tới. Có ở còn con này thời gian một tháng bên trong, vùng Trung Nguyên trên giang hồ, thậm chí thảo nguyên Mông Cổ đều nhấc lên kinh thiên động địa dung truyền. Mông Cổ quốc sư Kim Luân Vương trong chăn nguyên thần bí mật cao thủ đánh bại. Kém chút bỏ mình, thê thảm chạy về Mông Cổ. Trong chốc lát, vùng Trung Nguyên giang hồ sôi trào khiếp sợ. Ở Kim Luân Vương thảm bại mà chạy phía sau, thường có tụ tập thiên hạ võ công trong Thiếu Lâm Tự. Đại quy mô mất trộm, vô số võ công bí tịch, kinh thư bị mạnh mẽ cướp đi. Trong chốc lát, lại là náo động một mảnh, mà không chỉ là Thiếu Lâm Tự. Thậm chí bên trong Nguyên Vũ Lâm có danh tiếng môn phái đều bị cướp sạch một phen. Đến cuối cùng, bọn họ những thứ này bị cướp môn phái tự phát hợp thành một cái liên minh. Truy quét, muốn tìm ra hung đồ, nhưng đến cuối cùng, cũng là chỉ có thể mất hứng mà về. Căn bản không có hung đồ tung tích. Keng, chúc mừng ký chủ cải biến thần điêu thế giới tiến trình. Thưởng cho 1 vạn tích phân, Trung Nam Sơn, trong cổ mộ, tới thần điêu một tháng thực sự là chuyến đi này không tệ. Cướp sạch vùng Trung Nguyên hết thảy môn phái, Cửu Dương, Cửu Âm, Long Tượng, còn có vô số đánh giết bí tịch, hết thảy tới tay, cũng là thời điểm đi trở về. Đại Hán, rốt cuộc phải bắt đầu cao chót vót, 1 tháng sau 1 ngày, cũng là Lưu Biện đứng ở thần điêu thế giới ngày cuối cùng. Các ngươi phải đi, tiểu long nữ biểu tình như cũ thanh lãnh, có thể nghe tới Lưu Biện muốn rời đi tin tức, đáy lòng không khỏi căng thẳng. Ân, Lưu Biện nhàn nhạt gật đầu. Cái kia vậy lúc nào thì con sẽ trở về? Tiểu long nữ giả trang ra một bộ dáng vẻ không sao cả, nhưng lòng dạ cũng rất là chờ đợi. Không trở lại, Lưu Biện Hư cười đều giả nói, cước bộ cũng là không phải 19 lưu dấu vết hướng tiểu long nữ đi tới. Cái gì? Không trở lại? Nghe vậy, tiểu long nữ biểu tình căng thẳng, có chút không biết làm sao. Làm sao? Lẽ nào ngươi luyến tiếc trẫm? Lưu Biện chạy tới trước mặt, bàn tay to ôm lấy tiểu long nữ, người nào không nỡ bỏ ngươi, buông tay cho ta. Tiểu long nữ hơi mang theo ngượng ngùng, nhưng phi thường kiên cường nói rằng. Lưu Biện thấy vậy, cũng không nói nhiều, chỉ là mang theo một loại không hiểu ôn nhu, ngưng mắt nhìn tiểu long nữ cái này không kém chút nào điêu thuyền dung nhan tuyệt mỹ. Cái kia mê người môi, bỗng nhiên, không biết nơi nào đến một cổ lực lượng, làm cho Lưu Biện không nhịn được ấn xuống dưới, hung hăng bẹp một khẩu. A, giờ khắc này dưới, nụ hôn đầu tiên bị đoạt, tiểu long nữ thanh lãnh khó mà tiếp tục giữ vững, vẻ mặt ngượng ngùng, ở Lưu Biện trong ngực cũng sẽ không chống lại. Chấm sẽ còn trở lại, Long Nhi, ngươi chờ chấm, các loại, chờ, chấm lần nữa trở về, ngươi chính là chấm phi tử. Ép canh thứ nhất đến, chương 128, Đại Chiêu Hội, phần 2, mang theo điêu thuyền từ thần điêu thế giới phá không mà quay về. Một lần nữa về tới Đại Hán, thuộc về Lưu Biện, thuộc về hắn thiên hạ, mà sở dĩ không đem tiểu long nữ cũng theo đó mang về Đại Hán. Mà là bởi vì ở chưa chinh phục thần điêu thế giới dưới tình huống. Tùy tiện phá không dẫn người biết dẫn tới thần điêu thế giới ý thức bắn ngược. Sẽ tạo thành khó có thể dùng lời diễn tả được ảnh hưởng. Vì sau này chinh phục mang đến không thể giải thích biến số. Cho nên, Lưu Biện chỉ có thể nhịn đáy lòng rung động. Tạm thời đem tiểu long nữ lưu tại thần điêu. Đợi sau này xuất đại quân chinh phục thần điêu chi tế. Chính là cưới vợ tiểu long nữ lúc. Truyền lệnh quần thần. Ngày mai hướng hội nghị sự tình, Lưu Biện bế quan ra tin tức ở trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ trong cung. Nhưng Lưu Biện lại không có bất kỳ hưởng thụ, liền triệu lệnh quần thần yết kiến, gặp qua Thái úy đại nhân, Đinh Nguyên đại nhân khách khí. Thái úy đại nhân cháu chiến thắng trở về mà về, nhất định sẽ đạt được bệ hạ thật to ngợi khen. Ha ha, Đinh Nguyên đại nhân quá khen, Thiệu Nhi người bị thánh ân, diệt trừ ti đãi phản nghịch, bây giờ công thành mà về. Cũng là không cầu ngợi khen, chỉ cầu bệ hạ biết lần nữa ủy thác trọng trách, lão phu liền rất thỏa mãn. Ha ha 15 hắc, thái úy đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn. Bệ hạ nghe thiên ý, bế quan mà ra, hôm nay, bệ hạ nhất định sẽ mang đến cho chúng ta vui mừng lớn hơn. Đi, lão phu hiện tại đã nghĩ thấy bệ hạ, hoàng cung cửa cung chỗ, đủ loại quan lại đều là tiếu ý rào rạt, hướng về thiên tử chỗ đại điện xuất phát. Tham dự bế quan một tháng sau lần đầu tiên nghị sự, bệ hạ có chỉ, tuyên đủ loại quan lại yết kiến. Tào Chấn Thành đứng thẳng ở điện trước cửa, lạc giọng đối với ngoài điện đủ loại quan lại kêu, đợi đến văn võ bá quan có thứ tự đi tới đại điện. Chia làm văn võ hai nhóm, dựa theo quan giai cấp lần mà đứng, mang theo nồng nặc kính nể ánh sáng, ngưỡng mộ trên ghế rồng thiên tử, đủ loại quan lại quỵ lễ. Tào Chấn Thành lần nữa cao giọng nói. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, đủ loại quan lại biểu tình đều là trang nghiêm. Sau đó, đồng thời quỳ mọp xuống đất, hô lớn, chúng ái khanh xin đứng lên. Lưu Biện ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, hư nhấc tay một cái, uy nghiêm nói, bọn thần cảm ơn bệ hạ. Đủ loại quan lại hô to một tiếng, chậm rãi đứng dậy, chúng ái khanh ngồi xuống. Lưu Biện lần nữa xua tay, bọn thần tạ bệ hạ ban thưởng ghế ngồi. Đủ loại quan lại cung kính đi hướng mỗi người vị trí. Ngồi quỳ xuống, có bản tấu, không vốn bãi triều. Tào Chấn Thành tê thanh nói, thần có bản khởi bẩm. Lữ Bố từ võ tướng một nhóm bên trong dậm chân mà ra. Cung kính bái nói, Lữ Ái Khanh mời nói. Lưu Biện ý bảo nói, phụng bệ hạ thánh chỉ. Thần cùng chư vị tướng quân đã đem ta Lạc Dương sở ủng 180.000 binh mã triệt đề. Chỉnh hợp. Bao quát trước Tây Viên 8 úy viên Thiệu tướng quân dưới trướng. Trong đó, từ trong quân đội chia lìa người già yếu 30.000 có thừa. Đại bộ phận đều là phía Nam chư hầu phái mà đến. Mặt khác 150.000 đại quân đã chỉnh hợp một quân. Chỉ đợi bệ hạ thánh chỉ lâm, liền có thể lập tức một lần nữa chỉnh hợp. Lữ Bố cung kính nhìn Lưu Biện. Ân, việc này làm khá lắm. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Ca ngợi nói, đa tạ bệ hạ khích lệ. Còn đây là thần gốc rể phân, Lữ Bố không dám kể công, sĩ tộc việc như thế nào? Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào Cổ Hủ cùng với Triệu Vân, Viên Thiệu trên người, một lần nữa chỉnh quân việc làm trọng, nhưng Lưu Biện hiển nhiên càng coi trọng ăn mòn đại hán sâu mọt sĩ tộc Việt. Nghe được Lưu Biện lời nói, tam đại thần biểu tình trang nghiêm, Từ Văn Võ hai nhóm cất bước mà ra, khởi bẩm bệ hạ, trải qua vi thần cùng Triệu tướng quân, Viên Thiệu đại nhân hợp lực dưới, Ti Đái, Tịnh Châu, Lương Châu đích sĩ tộc đã toàn bộ trấn áp, ngoại trừ thuận theo vâng theo triều đình sĩ tộc, đạt được triều đình bồi thường. Tuyệt đại bộ phân đều là người phản kháng, luận tội phản quốc, toàn bộ tru diệt, tiểu bộ phân người phản kháng, xuất tộc trốn hướng phía nam các châu, mà Ký Châu, Duyện Châu, U Châu các loại, chờ, phương Bắc Đại Châu, đã ở tích cực trấn áp sĩ tộc, tin chiến thắng liên tục, tin tưởng không ra 3 tháng. Phương Bắc Châu quận đem sẽ không tích chữ ở sĩ tộc. Cổ Hủ chắp tay, khom người, cung kính bẩm báo nói. Tốt, ba vị ái khanh làm rất tốt. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú đường hoàng, mặt rồng vui mừng. Tuy là khởi bẩm nói rằng chỉ là vô cùng đơn giản 2-3 câu nói, nhưng Lưu Biện có thể nghe ra trấn này áp quá trình gian nan. Cổ Hủ nhất định là tận tâm tận lực mới hoàn thành lần này trọng trách. Dù sao, sĩ tộc ở Đại Hán cảnh nội thâm căn cố đế mấy trăm năm. Một nhà hai nhà dịch bình, có thể thiên gia vạn gia chính là vô cùng khó khăn. Bệ hạ quá khen, ba thần đều là khiêm tốn nói. Đúng rồi, sĩ tộc điền địa có hay không đã thu sạch trở về? Lưu Biện bức thiết hỏi, khởi bẩm bệ hạ, ba đại châu quận bên trong, hết thảy thổ địa đã toàn bộ ở quan phủ các nơi trong tay. Chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, liền có thể đem phân dư bách tính. Cổ Hủ nói, tốt, liên quan tới phân phối điền địa, chấm có một cái ý nghĩ. Lưu Biện uy nghiêm duệ nhãn nhìn quét toàn trường, cảm thụ quần thần ham học hỏi ánh mắt, mà rồi nói ra, điền địa phân phối, theo bách tính trong nhà nhân khẩu đến phân xứng, một người phân một mẫu, như ra bên trong có ra sức vì nước quân nhân, dựa theo dân chúng bình thường gấp hai phân phối, đối đãi người có công, đế quốc sẽ không bạc đãi, các ngươi cho rằng có thể thực hiện? Nói xong ý nghĩ của chính mình phía sau, Lưu Biện cao giọng hỏi hướng quần thần. Bệ hạ thánh minh, hành động này thật là thỏa đáng. Phân phối thổ địa, vốn là làm cho vô số dân chúng mừng rỡ chi, chắc chắn sẽ đối với triều đình, đối với bệ hạ mang ơn, mà gia đình quân nhân giả, phân phối điền địa gấp bội. Hành động này không chỉ có thể làm cho quân nhân đối gia đình không lo lắng về sau, lòng trung thành tăng lên, có thể vì nước ném huyết hiệu lực, càng có thể làm cho ta đại hán bách tính không 23 tích cực tòng quân, ra sức vì nước. Hành động này phân phối, quả thật bên trên thượng sách. Lưu Biện tiếng nói vừa dứt, đạt được trên điện quần thần đồng thời phụ họa, có thể đứng ở cái này trên đại điện là có thể chứng minh mỗi người bọn họ mới có thể. Tự nhiên, có thể nhìn ra Lưu Biện này phân phối điền địa pháp môn đạo. Tốt lắm, Viên lão ái khanh, hai vị Đinh lão ái khanh, đối với phân phối điền địa việc, chấm dự định giao cho các ngươi đi làm, các ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Biện đưa ánh mắt về phía ba đại nguyên lão văn thần. Bệ hạ có chỉ, cựu thần thề sống chết hoàn thành ý chỉ. Ba thần mang theo hưng phấn màu sắc, khom người nói cảm ơn. Ân, có ba vị lão ái khanh làm việc này, chấm yên tâm. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, đem phân phối điền địa việc an bài xong xuôi phía sau. Hơi thoáng an tâm, Lưu Biện chớp mắt liền nghĩ đến liên quan đến bách tính dân sinh mặt khác một vấn đề lớn. Ta đại hán triều đình đối với bách tính trưng thu phú thuế vì bao nhiêu? Lưu Biện uy nghiêm hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, từ tiên đế bắt đầu, đối với bách tính thực thi phú thuế vì 10 thuế 7. Một cái tựa hồ là phụ trách thu nhập từ thuế phương diện tuổi trẻ quan lại dậm chân mà ra. Cung kính nói, cái gì, 10 thuế 7, nghe thế vậy phú thuế độ. Lưu Biện giật mình há to miệng, chỉ thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi tới. Ép phải tháng sau ban đầu, các huynh đệ, đến lúc đó giữ gốc vé thắng gì gì đó, đều hướng về vô lượng đập tới yêu. Chương 129, ngũ đại quân đoàn cái gì gọi là 10 thuế 7? Thì tương đương với ngươi kiếm được 10 văn tiền. Kết quả đây, phải nộp lên 7 văn tiền, chính mình phải 3 văn. Lại một lời giải thích, ngươi thu hoạch 1.000 thạch lương thực, nhưng phải gắng gượng từ cái kia thiên thạch bên trong xuất ra 700 trên đá giao nộp. Ngươi xác định không có tính sai. Lưu Biện ngưng mắt nhìn cái này cái tuổi trẻ quan lại. Hỏi tới, khởi bẩm bệ hạ, thần không dám khi quân. Cái này cái tuổi trẻ quan lại phi thường thản nhiên trả lời. Khuôn mặt tuy là cung kính, nhưng cũng không có quá mức khiếp đảm. Ta đại hán lương thực sản lượng mỗi mẫu bao nhiêu? Đối với cái này tuổi trẻ quan lại biểu hiện, Lưu Biện âm thầm gật đầu một cái. Tiện đà lại hỏi, mỗi mẫu 3 thạch, thậm chí còn muốn thiếu. Tuổi trẻ quan lại tự tin hồi đáp, tựa hồ đối với liên quan tới lương thực, phù thuế vương diện này hiểu rất rõ. Nghe vậy, Lưu Biện lúc đầu nghe được 10 thuế thất biến được không phải khuôn mặt dễ nhìn sắc nhất thời càng khó coi hơn, dựa theo cái thời đại này trọng lượng, một thạch liền là tương đương 120 cân, ba thạch chính là 360 cân, một mẫu chỉ là 360 cân, bực này sản lượng thực sự quá thấp, đặc biệt ở 10 thuế 7 sau đó, bách tính nhà mình mẫu sinh lưu lại mới khó khăn lắm 50 cây gì. Bực này xuống tới, bách tính làm sao không đói bụng, thì như thế nào không phản kháng, làm cho, xác xác thật thật là bị triều đình bức cho được. Xem ra các loại, chờ, triều hội qua đi, ta phải tìm hệ thống hối đoái một ít sản lượng cao cây lương thực. Một mẫu ba thạch, bực này sản lượng quá thấp, Lưu Biện nghĩ, cũng là âm thầm hạ quyết tâm, phải cải biến cái này lương thực sản lượng cúi xuống hiện trạng. Đương nhiên, cái này được sau này điền địa phân phối sau đó, mới có thể bắt đầu tiến hành. Hiện giai đoạn, vẫn phải là đem điều này ép tới đại hán bách tính không thể đứng thẳng lưng cõng 10 thuế 7 giết. Hán linh đế vậy liền nghi lão tử chỉ lo hưởng lạc. Thật sự là không có đem thiên hạ bách tính làm người xem. Khiến cho hiện tại, để lại cho Lưu Biện một cái cục diện rối rắm, còn có hoa phí rất nhiều thời gian mới có thể bãi bình. Nghĩ thế, Lưu Biện đối với cái này vô lễ thu nhập từ thuế phương pháp có quyết ý. 10 thuế 7. Ta đại hán hàng tỷ bách tính cho cái này thu nhập từ thuế phương pháp ép tới không ngóc đầu lên được. Phương pháp này muốn đổi, phải đổi, Lưu Biện bỗng nhiên đứng dậy, phấn chân đế hoàng uy nghiêm đột nhiên hiện mà ra, nhìn quét trong điện quần thần, bọn thần khẩn cầu bệ hạ sửa chữa thu nhập từ thuế phương pháp. Quần thần đều là cúi đầu quỳ gối, cung kính nói, truyền chỉ xuống phía dưới, kể từ hôm nay, sửa chữa ta đại hán 13 châu phú thuế, từ nguyên bản 10 thuế 7. Đổi thành 10 thuế ngũ, từ nay về sau, chấm không hy vọng lại nhìn thấy bởi vì ta triều đình thu nhập từ thuế nguyên cớ. Làm hại ta đại hán bách tính trôi giạt khắp nơi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Lưu Biện mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng nói. Uy Thanh nói, bệ hạ thánh minh, quần thần đồng thời cao tụng nói, tràn đầy đối với Lưu Biện kính ý. Tục ngữ nói, vũ dũng định quốc, nhân văn an quốc, hai người đầy đủ hết già, lại có thể an bang định quốc. Mà làm cho quần thần kính nể vô cùng là, hai cái này phương diện, bọn họ thiên tử, bọn họ thần phục đế hoàng toàn bộ tồn tại, đồng thời, so với quá khứ bất luận cái gì đế vương đều mạnh hơn. Ngươi gọi tên gì? Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cái tuổi trẻ quan lại. Hồi bẩm bệ hạ, thần tính danh, Tuân Du, tuổi trẻ quan lại mang theo mãnh liệt kính ý. Hồi bẩm nói, thì ra ngươi là Văn Nhược cháu. Lưu Biện nhíu mày, lộ ra một vẻ mỉm cười nói. Thần không dám mượn thúc phụ tên vượt quá, Tuân Du vạn phần cung kính nói, dường như cũng không muốn bởi vì Tuân Úc thân phận, làm cho đủ loại quan lại mắt khác đối đãi. Ha ha, tốt, Tuân thị bát long, một cái so với một cái mạnh mẽ. Đã như vậy, Tuân Du nghe chỉ, Lưu Biện cười lớn một tiếng phía sau, biểu tình trở nên nghiêm túc, ánh mắt rơi vào Tuân Du trên người. Thần cung nghe thánh ý, Tuân Du biểu tình trang nghiêm, quỳ rạp xuống đất. Chấm phong ngươi làm tứ phẩm đại ti nông thừa, bổng lộc 30 thạch, chủ yếu phụ trách sau này đối với bách tính thu nhập từ thuế. Công tác thống kê tạo sách, một điểm không cho phép sơ hở, nhiệm vụ này gian khổ, Tuân Ái Khanh cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Lưu Biện uy thanh tứ phong nói, vì thần tạ bệ hạ phong thưởng, thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ngay trước văn võ bá quan mặt, Tuân Du bảo đảm nói, tốt, như vậy kế tiếp. Chính là đại quân ta một lần nữa chỉnh hợp việc, văn chức việc không ngoài trấn áp sĩ tộc, phân phối điền địa, giảm phú giảm thuế, như vậy võ tướng việc, chính là Lưu Biện sáng sớm liền muốn bố trí đại quân chỉnh hợp. Từ lúc một số tháng trước, Lưu Biện tự mình dẫn đại quân bình định Lương Châu lúc, liền đối dưới mắt đại quân quy hoa không thế nào hài lòng. Phân phối quá mức khô khan, bộ tốt cùng kỵ binh hỗn đến, hoàn toàn không có chương trình, quá mức hỗn loạn, một tháng trước. Sở dĩ gọi Lữ Bố đem trong đại quân già yếu lấy ra, lưu lại tinh nhuệ, chính là vì hôm nay chỉnh hợp đại quân làm chuẩn bị. Chấm muốn đem đại quân chia làm 5 cái quân đoàn, ở trên cổ ngũ đại thần thú mệnh danh, đệ nhất quân đoàn, Thanh Long, quân đoàn số 2, Huyền Vũ, đệ tam quân đoàn, Bạch Hổ, đệ tứ quân đoàn, Chu Tước, quân đoàn thứ 5, Kỳ Lân. Lưu Biện mang theo một loại coi rẻ thiên hạ uy nghiêm, chậm rãi mở miệng. Điện hạ chúng thần đều là kính nể nhìn nhau, lắng nghe, không dám có chút quấy rối ý. Ngũ đại quân đoàn, có ngũ đại tướng chức, quan giai đứng hàng nhị phẩm, chấp trưởng ngũ phương thần thú quân kỳ, mà chấp trưởng ngũ đại quân đoàn giả, làm từ ta đế quốc cường lực võ tướng chỉ huy, trực tiếp nghe theo trẫm hiệu lệnh. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú nhộn nhạo suy tư khuôn mặt. Ở trong điện hết thảy võ tướng thân bồi hồi, ngũ đại quân đoàn, trực tiếp thụ mệnh Vu Thiên Tử, tốt thần khí, bệ hạ đã coi trọng như vậy. Sau này ấy ngũ đại quân đoàn nhất định đại hán tối cường quân đoàn. Ngũ đại quân đoàn tướng quân, quan liệt nhị phẩm, có thể nói chân chính vị cực nhân thần. Ta nhất định phải làm đến. Đọc ngantiuyen.com/ cảm thụ Lưu Biện quét số lượng trong người ánh mắt. Chư tướng đều là nỗ lực đứng thẳng eo bản, đáy lòng đều là đối với cái này ngũ đại quân đoàn tướng quân ôm nóng bỏng hỏa diễm. Vì chọn ta đại hán tối cường chi tướng, chỉ huy ngũ đại quân đoàn, chấm quyết định sau 10 ngày cử hành, cường tướng đối chiến, ở đại quân ta quân doanh, 150.000 tướng sĩ trước mắt cử hành đối chiến. Danh liệt trước ngũ tướng quân, chấm biết nhìn kỹ kỳ biểu hiện, cho ta đại hán ngũ đại quân đoàn tướng quân. Từ đây vì chấm chỉ huy ngũ đại quân đoàn, vì chấm mà chiến, mà đại hán mà chiến. Lưu Biện cao giọng nói, đáy mắt uy thế bày ra, vương hào, bọn thần tuân chỉ. Làm Lưu Biện thoại âm rơi xuống, quần thần đều là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cao giọng phụ họa nói, bọn họ có thể dự kiến, ở sau 10 ngày, cường tướng đối chiến chi tế, đại quân nhất định nhấc lên một mảnh thao lãng một dạng sôi trào. Ở nơi này mấy chuyện đại sự nghị định sau đó. Thời gian cũng trôi qua hơn phân nửa thiên, chư vị ái khanh nhưng còn có vốn muốn tấu. Lưu Biện uy thanh hỏi, thần có bản khởi bẩm, Tịnh Châu đất biên giới, Tào Tháo tướng quân xuất bộ mấy lần đánh lùi tới dị tộc. Trảm thủ vô số, thật to dương ta đại hán thiên uy. Một cái đại thần kích động nói, tốt, Tào ái khanh không hổ là trẫm chi xương cánh tay, đối với có công chi sĩ, trẫm tất không bạc đãi, thật to phong thưởng, chìm đắm sau khi. Đại điện lần nữa tiến nhập kịch liệt nghị sự ở giữa. Ép canh thứ ba đến, các huynh đệ, nhớ kỹ ngày mai giữ gốc vé tháng đều đầu cho Vô Lượng Yêu. Cầu toàn định, chương 130, cử quốc sôi trào theo trong triều đình định ra quyết ý. Tại triều tan họp về phía sau, người bị thánh mệnh đại thần câu là không dám thờ ơ. Dồn dập tôn thánh chỉ, xử lý Lưu Biện tự mình định ra chi đại sự, phân điền địa, giảm phú thuế. Mà theo mấy ngày thời gian trôi qua, ở lĩnh phân điền địa nhiệm vụ các đại thần đang cật lực xử lý dưới. Vô số hoàng bảng từ địa phương quan phủ trương dán vào đại hán 13 châu quận thành ở giữa. Trong chốc lát, cả đại hán đều sôi trào, lâm vào dường như lễ mừng năm mới một dạng cuồng hoan ở giữa. Thiên tử hạ chỉ, sau này, bọn ta đại hán bách tính không dùng tại đại tộc trong tay thuê điền địa. Hết thảy điền địa để cho quan phủ phân phối. Mỗi người có thể phân phối một mẫu điền địa. Từ nay về sau, chúng ta bần dân bách tính không cần nhìn đại tộc ánh mắt sống qua ngày. Ha ha ha, đó cũng không dừng một mẫu điền địa yêu. Con ta tại triều đình tham gia quân ngũ, đương kim thiên tử có chỉ, trong nhà có tòng quân giả, điền địa đè gấp đôi phân phối. Thiên tử thánh minh nha, ta đại hán bách tính thật có phúc, con ta nhất định sẽ vì thiên tử ném đầu vải máu. Thề sống chết thuần phục. Thì ra thiên tử còn có đạo này ý chỉ, ân, đợi sau khi trở về, ta nhất định phải để cho con trai nhà ta đi làm lính. Vì thiên tử tận trung, làm phân điền địa dự luật vừa ra, cả đại hán bách tính hầu như đều là cuồng hoan không ngừng. Trong nhà có tòng quân giả, càng thêm chống đỡ tòng quân quang vinh, trong nhà không nhập ngũ, dồn dập kêu la cùng với chính mình nhi tử nhập ngũ tòng quân. Gì, không đáp ứng, đánh ngươi bằng lòng mới thôi, đương nhiên. Mọi việc cũng không có cái gọi là tuyệt đối, có người hoan hỉ có người buồn, ở thực hành trấn áp sĩ tộc phương Bắc, đặc biệt Ti Đãi, Tịnh Châu, Lương Châu, cơ bản phân điền địa dự luật tiến hành tốt vô cùng. Không có bất kỳ trở ngại, có thể càng đến gần Nam Phương Châu quận, còn có Nam Phương Châu quận lại như một đống người đi cầu độc mộc giống như. Dị thường gian nan, các ngươi quan phủ chuyện gì xảy ra nha, đương kim thiên tử đều xuống chỉ. Đối với bọn ta bình dân bách tính phân điền địa, các ngươi vì sao không tuân theo thiên tử chi ý chỉ phân điền địa cho chúng ta? Phía nam thành quận ở giữa, vô số dân chúng tụ tập ở mỗi người trong thành quan phủ trước, lớn tiếng tuyển thảo lấy quan phủ bất công. Châu mục có lệnh, đương kim thiên tử vẫn chưa ở ta châu quận hạ đạt phân phối điền địa ý chỉ. bọn người đều trở về đi. Đây là phía nam các đại quan phủ đối với vô số dân chúng nói. Hoàng bảng ở chỗ này, thiên tử thánh chỉ trở xuống, bọn người dám kháng chỉ bất tuân. Lập tức, liền có thông minh bách tính đem dán hoàng bảng xuất ra. Bố cáo với quan phủ trong mắt, cái này ta đây đều không có thu được châu mục mệnh lệnh. Bọn người trước lui về, đợi ngày sau, ta quan phủ nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Cuối cùng, Nam Phương quận thành quan phủ không thể làm gì khác hơn là dùng hết tha tự quyết. Kháng chỉ bất tuân, quả thật tội lớn, đánh chết đám này không biết xấu hổ. Kháng chỉ cầu quan A, nhưng phía nam vô số dân chúng nơi nào sẽ rút lui. Ở hoàng bảng chỗ dựa dưới, từng cái mang theo vô tận nổi giận hướng về quan phủ đánh thẳng vào. Làm đến cuối cùng khó có thể xong việc chi tế. Phía nam mỗi bên Đại Châu quận thậm chí phái ra đại quân. Tay cầm đao chuôi, uy uống tụ lại quan phủ bách tính, mới đưa phía nam cái này bởi vì phân điền địa mà sinh ra trò khôi hài ép xuống. Bất quá, phía nam vô số dân chúng đều là đối với mỗi người châu quận châu mục sinh ra bất mãn mầm móng. Phân điền địa dự luật ý chỉ xuống phía dưới không lâu sau. Dân chúng sung sướng còn chưa triệt để trở nên, lại một đường như phích lịch lôi đình đại tin tức ở Đại Hán vang vọng. Thiên tử hàng phú thuế, từ nay về sau, phú thuế đổi thành 10 thuế ngũ, chúng ta bách tính rốt cục có đường sống. Thiên tử thánh minh, thiên tử muôn năm, thiên tử thánh minh, thiên tử muôn năm, làm giảm phú hàng thuế hoàng bảng dán mà ra. Trong chốc lát, Đại Hán lâm vào so với phân điền địa mãnh liệt hơn cuồng hoan chi chúng. Mỗi cái bách tính đều do lòng cao tụng thiên tử thánh minh. Đối với thiên tử, đối với triều đình lòng trung thành, càng ngày càng tăng, còn có quá mức chính là rất nhiều bách tính tại nhà vì thiên tử lập được trường sinh bài. Ngày đêm cung phụng thiên tử. Thiên tử dán hoàng bảng, hàng phú giảm thuế, vì sao chúng ta Kinh Châu không có động tác? Đúng vậy a, không chỉ là chúng ta Kinh Châu, Ích Châu, Dương Châu, hết thảy nhìn kỹ thiên tử ý chỉ mà không cố, như cũ dựa theo dĩ vãng 10 thuế 7 thu phú thuế. Những thứ này chết tiệt làm quan, vì bản thân tư dục, dĩ nhiên kháng chỉ bất tuân, hy vọng đương kim thiên tử có thể đem những người làm quan này đem ra công lý. Không cần suy nghĩ, hàng phú phương pháp vừa ra. Phương Bắc mỗi bên Đại Châu quận thực hành phi thường nhanh, mà phía Nam lại tựa như không có có chuyện này, vẫn là như cũ, sĩ tộc bá điền địa, ức hiếp bách tính, 10 thuế 7, điều này làm cho phía Nam mấy ngàn vạn bách tính đối với mỗi người châu mục đều hiện lên mãnh liệt. Quán giận, Kinh Châu chữa phủ chỗ, châu mục phủ, hỗn đản nha, cái này tiểu hoàng đế đến tột cùng là phát điên vì cái gì? Phân điền địa cho điêu dân, còn tùy ý thay đổi tiên đế định ra phú thuế. Còn đây là cùng lắm nói a. Lưu Biểu đang ở bên trong phủ đệ giận dữ, lật bàn té bát, làm cho trong sảnh thủ hạ tê cả da đầu. Chủ công, kế trước mắt, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Những cái này điêu dân đã nháo đằng, chẳng lẽ muốn nghe cái kia hoàng đế ý chỉ? Cả người phi khôi giáp đem cà vạt lấy một điểm thấp giận dữ hỏi nói. Người này cũng là Lưu Biểu muội phu, Thái Mạo, làm sao có thể đem nhà mình điền địa phân đi ra cho những cái này điêu dân? Lẽ nào ngươi muốn bỏ đói toàn ra, giảm bớt phú thuế, lẽ nào ngươi muốn cho ta Kinh Châu mấy vạn đại quân uống Tây Bắc gió? Nghe vậy, Lưu Biểu quả thực là lửa giận phun trào, chủ công bớt giận, chủ công bớt giận, nhìn thấy Lưu Biểu lửa giận, Thái Mạo, cùng với đường dưới mấy người đều là sợ hãi không ngớt. Hanh, câu có, trời cao hoàng đế xa, hon su mục chính là không tuân theo ý chỉ, lại có thể thế nào? Hắn tại phía xa nghìn dặm ra Lạc Dương. Có thể làm gì ta? Lưu Biểu mang theo vẻ mặt càn rỡ. Đối với hoàng quyền không có nửa phần kính ý. Dã tâm lộ, chủ công nói có lý. Cái kia tiểu hoàng đế khẳng định không có tư bản để ý tới chúng ta. Thế nhưng, những cái này làm ầm ĩ lấy phân điền địa. Hàng phú thuế bách tính xử lý như thế nào? Thái Mạo hưng phấn phụ họa nói. Lập tức, lại nghĩ đến lúc này việc khó. Hon Su Mục tọa ủng hùng binh đại tướng mấy vạn. Há sẽ sợ bọn họ nho nhỏ ngu dân. Truyền lệnh xuống, có nữa dám can đảm kẻ gây rối. Theo luật pháp, bắt giam xử trí, gian ngoan không phải linh giả. Giết, Lưu Biểu đáy mắt lộ ra u mịch băng hàn, khiến cho nói, tuân mệnh, ở Kinh Châu cự phân chia ruộng đất, cự hàng phú, cãi lời Lưu Biện ý chỉ lúc, phía nam mặt khác ba đại châu quận, Dương Châu, Ích Châu, Giao Châu cũng không nhàn rỗi, dồn dập có động tác, nhưng không phải thuận theo thánh mệnh, mà là cùng Kinh Châu một đạo. Phản kháng thánh chỉ, lấy thủ đoạn sát máu, trấn áp châu quận gây chuyện bách tính. kẻ gây rối, giết Ích Châu Mục Lưu Yên, chết tiệt tiểu hoàng đế, còn thật sự coi chính mình là vâng mệnh thiên tử nha. Núi cao hoàng đế xa, Hon Su Mục không tuân theo ngươi lại có thể thế nào? Giao Châu Mục sĩ quỳ, đem những cái này hoàng bảng toàn bộ tê, những thứ này đều là loạn thần tặc tử giả truyền thánh mệnh. Dương Châu Mục Lưu Diêu, ép đem vé tháng, khen thưởng gì gì đó đều đập tới a. Chương 131, cường tướng đối chiến bắt đầu. Phần 2, tốt nhất, Lưu Biểu, Lưu Diêu, Lưu Yên, sĩ quỳ, bốn người các ngươi thật đúng là tốt nhất. Khi nhận được từ đại thần đưa tới tấu chương, chứng kiến trong đó nội dung, Lưu Biện một gương mặt tuấn tú bên trên, lạnh tím bầm, trùng tiêu lửa giận nhộn nhạo toàn bộ ngự thư phòng. Bất quá, các ngươi thật cho là chấm biết dễ khi dễ như vậy sao? Không nhìn vạn dân chi nộ, mạnh mẽ trấn áp, nói vậy vạn dân đã kích khởi thao nhưng sự phẫn nộ của dân chúng đi. Chìm đắm sau khi, Lưu Biện cũng là tạm thời đè xuống đối với Lưu Biểu đám người lửa giận. Nhếch miệng lên, hiện lên một loại trường khống hết thảy cơ trí. Phân điền địa, hàng phú thuế, chính là đại hán hàng tỷ dân chúng giáo lý phúc âm. Nhưng phía nam chư hầu không nhìn thiên tử thánh chỉ, cãi lời thánh mệnh, dùng cường quân trấn áp bách tính. Kể từ đó, đúc thành bọn họ quyền lợi địa vị bách tính đều sẽ sự phẫn nộ của dân chúng không ngừng. Đặc biệt ở nam phương sĩ tộc tràn lan phía sau, phía nam trăm, hai tám linh, họ gặp qua được càng thêm cực khổ, các loại, chờ, này trùng trùng sự phẫn nộ của dân chúng. Oán giận kết hợp với nhau, không nên bao lâu liền sẽ đạt tới một cái bùng nổ điểm tới hạn. Mà vào thời khắc ấy, chính là Lưu Biện Vương Sư xua quân xuôi nam lúc, từ tháng trước trấn áp sĩ tộc, đến bây giờ phân điền địa, hàng phú thuế, đừng xem đều cũng có lợi dân sinh thiên đại chính sách. Nhưng ở cái này ba loại chính sách ở giữa, ẩn chứa một loại thao nhưng mưu lược, đối phó phía nam những cái này tự nhận trời cao hoàng đế xa chư hầu mưu lược. Đó chính là từ xưa đến nay một cái thông để ý. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, làm sự phẫn nộ của dân chúng chèn áp tới cực điểm. Chính là lật thuyền lúc, từ thần điêu cướp tới vô số võ công bí tịch, đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, ngoại luyện lực, luyện năng lượng, nhiều không kể xiết, đủ để vũ trang dưới trướng của ta quân đoàn, từng cái trở thành võ lâm cao thủ, chấm ngược lại muốn nhìn một chút đương kim thiên hạ. Còn có ai có thể đỡ nổi thực sự quân tiên phong? Nhìn bên trong không gian chữ vật, chất đầy võ công bí tịch, Lưu Biện một hồi thao nhưng tự tin, đối với võ công bí tịch nói đến, Lưu Biện sở dĩ không ở hệ thống hối đoái, mà là hao hết trắc trở, phá không đi thần điêu cướp đoạt võ công bí tịch, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ, ở hệ thống hối đoái bất kỳ vật gì đều cần tích phân. Mà công pháp bí tịch đâu? Cần tích phân càng là cái loại này duy nhất tiêu hao vật phẩm mấy lần. Dù cho một bản thông thường khó khăn lắm hoàng giai phẩm chất thấp trụ cột nội công đều cần 1000 tích phân, càng chưa nói cửu dương, cửu âm, long tượng chi lưu thần công. Khi tiến vào thần điêu phía trước, Lưu Biện mới chính là 14000 tích phân, lẽ nào tẫn muốn hồi đoái chút trụ cột võ công? Vậy còn chơi gì chứ? Cho nên bất đắc dĩ, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là tiến nhập thần điêu thế giới, cướp đoạt võ công bí tịch, đương nhiên. Kết quả cũng không có làm cho hắn thất vọng, thắng lợi trở về, ngày mai chính là cường tướng đối chiến ngày, người nào sẽ trở thành chấm sau này chinh chiến chư thiên ngũ đại quân đoàn thượng tướng đâu. Thực sự là chờ mong a. Nhớ tới ngày mai chính là 10 ngày kỳ hạn, mà lúc này, cường tướng đối chiến hết thảy đã tất cả đều an bài xong. Lưu Biện không khỏi trở nên kích động, mà đúng lúc này, ngự thư phòng bên ngoài, một cái xinh đẹp chậm rãi mà đến, thuận mắt nhìn một cái. Lưu Biện ánh mắt biến đến vô cùng nhu hòa, cũng là mặc phượng bào, đoan trang làm người hài lòng điêu thuyền. Khi lấy được Lưu Biện chuyển vận nội lực, cộng thêm tu luyện cửu âm chân kinh sau đó, điêu thuyền khí chất lần nữa có một loại thản nhiên cải biến. Mặc phượng bào, mặt cười uy nghiêm, thật là có một loại mẫu nghi thiên hạ khí chất. Bệ hạ, thần thiếp cho ngươi nhịn một chén bát súp, ngươi uống lúc còn nóng đi, cắt không thể quá mức mệt nhọc. Điêu thuyền bưng một chén bát súp. Anna đi tới Lưu Biện trước mặt, thiền nhi thực sự là quá làm cho chấm cảm động. Lưu Biện ôn hòa cười to, đem súp nhân sâm một bả tiếp nhận, đặt ở trên bàn, bàn tay to thuận chi một tay lấy điêu thuyền kéo đến trong lòng. Bệ hạ, điêu thuyền rất là ngượng ngùng đầu tựa vào Lưu Biện trong lòng. Thiền nhi, ngươi tới thật đúng lúc nha, chấm tức xôi ruột không có địa phương phát đâu. Hắc hắc, Lưu Biện mắt lộ vô tận hừng hực, hoạt thoát thoát hóa thân nguyệt dạ chi lang, bàn tay to ở động lòng người, thân thể mềm mại giở trò. Ở cao vót bên trên trên dưới du tàu, phía sau một bước, sói chu một tiếng, liền mạnh mẽ nhào xuống. Sau một khắc, một loại kỳ diệu giao hưởng ở nơi này thần thánh vô cùng ngự tư phòng vang lên. Gấp khúc không dứt, nơi này tỉnh lược 10 vạn chữ, 10 ngày kỳ hạn, thoáng qua liền đến, ở 150.000 đại quân chờ đợi, ở vô số đại tướng xoa tay lau chân gian, lưu biện khâm định, cường tướng đối chiến, cũng gần mở màn. Các huynh đệ, các ngươi đoán lần này có thể danh liệt top 5 tướng quân đều có người nào? Đại quân bên trong, hầu như mỗi một góc đều sẽ phát sinh vấn đề này. Cái kia còn cần nghĩ, đệ nhất danh nhất định là Lữ Bố tướng quân, còn như tên thứ hai nha, Trương Liêu tướng quân có mấy phần thắng, nhưng này cái Triệu Vân tướng quân vũ lực cũng coi như không tầm thường. Không biết ai sẽ thắng, nhưng ta đoán, tên thứ hai nhất định là ở hai người ở giữa sản sinh. Mà tên thứ ba, Thái Sử Từ tướng quân, Hoàng Trung tướng quân, các loại đều là có thể, đoán không ra, chỉ có thể nhìn đại chiến mở ra lúc, các vị tướng quân võ lực. Đúng vậy, lần này đại chiến tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa căn cứ bệ hạ ý chỉ, lần này tỷ đấu ngoại trừ quyết ra đế quốc tương lai ngũ đại quân đoàn chiến đem bên ngoài, còn biết được một hồi toàn quân luận võ, bách phu trưởng bên trên đều là có thể tham dự, nếu như có thể vào tay tốt tên, có thể có được bệ hạ tự mình triệu kiến, ủy thác trọng trách, cho là thật chờ mong nha. Trong đại quân, các binh sĩ đều là nghị luận ầm ĩ, đối với lần này cường tướng đối chiến, thậm chí trong quân đại bỉ đều sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Bệ hạ giá lâm, thiền phi nương nương giá lâm. Ở tàu trấn thành một tiếng tê thanh âm hét lớn. Ở quân doanh chính đại môn, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở long liễn bên trên, biểu tình trang nghiêm. Long liễn sau đó, phượng liễn theo sát, điêu thuyền vẻ mặt nghiêm túc, anh khí thốt nhiên. Ở mấy trăm ngự lâm quân cùng với đủ loại quan lại vây quanh, chậm rãi đi tới quân doanh bên trong. Mà theo Lưu Biện đi tới, nhất thời, toàn bộ quân doanh trở nên trang nghiêm phi phàm, nguyên vốn cả chút hỗn loạn sĩ binh trong nháy mắt sửa sang lại tư thế. Sau đó, ở hơn 10 vị đại tướng dưới sự hướng dẫn, đồng thời quỳ mọp xuống đất, hô lớn, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, bọn thần tham kiến thiền phi 27 nương nương, nguyện nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, nương theo 150.000 tướng sĩ trùng thiên la lên. Toàn bộ quân doanh ở giữa âm ba cuồn cuộn, to lớn lực áp bách theo không khí truyền khắp toàn bộ Lạc Dương, làm cho Lạc Dương đều lâm vào âm ba bao phủ ở giữa. Xôi trào không ngớt, chúng tướng sĩ bình thân, Lưu Biện từ long liễn bên trên đứng lên, nhìn chung quanh trước mắt rậm rạp, nhìn không thấy cuối tướng sĩ, vô tận đế hoàng oai bày ra, hư nhấc tay một cái, tạ bệ hạ, tạ nương nương, mặc dù là hư phù vừa nhấc, nhưng tất cả mọi người cảm giác một loại khó có thể cự tuyệt áp lực. Đều là theo cái này uy minh âm thanh đứng lên, mang theo kính nể ánh mắt, cung kính nhìn nhau, ép gì đều đập tới a. Vô lượng vô cùng cảm kích. Chương 132, bắt đầu. Các tướng sĩ đều ngồi xuống a. Lưu Biện uy nghiêm cười, hướng về phía mấy trăm ngàn tướng sĩ nói rằng, đồng thời, từ long liễn bên trên đạp xuống, đi vòng qua phượng liễn cạnh, dắt điêu thuyền thanh tú tay, hướng về sớm đã chuẩn bị xong cao tọa đi tới. Ở phía sau hai người, ngự lâm quân phân bố mà đứng, đề phòng, mà đủ loại quan lại theo sát lấy, không dám chậm trễ chút nào. Ngũ đại quân đoàn là ta Đại Hán đế quốc sau này tối cường quân đoàn. Ngũ đại quân đoàn đại tướng cũng phải cho ta Đại Hán tối cường chi tướng. Chấm sớm có hứa hẹn, lần này đối chiến top 5, không chỉ có thể quan phong nhị phẩm, bổng lộc thiên thạch, càng có thể được chấm ban tặng thượng đẳng nhất tu luyện chi pháp, trở nên càng cường đại hơn. Ngồi đàng hoàng ở trên đài cao, Lưu Biện cúi xuống nhìn phía dưới một số chi không rõ tướng sĩ. Đại tướng, uy thanh nói, tu luyện chi pháp, lẽ nào bệ hạ nói là trong truyền thuyết tu tiên phương pháp? Nghe tới Lưu Biện nói, không ngừng văn võ bá quan, dưới trướng số lượng hàng trăm ngàn coi là các tướng sĩ đều là nghị luận ầm ĩ, đều là lộ ra đối với phương pháp tu luyện thăm dò. Được rồi, lời của trẫm liền tới đây, kế tiếp, liền xem bọn ngươi biểu hiện. Thành công treo lên trái tim tất cả mọi người tự, Lưu Biện thỏa mãn cười, lần nữa nhìn chung quanh một vòng phía sau, một lần nữa ngồi về 15 bảo tọa, ánh mắt thì là gắt gao ngưng mắt nhìn dưới đài cao, đã dọn xong 5 cái lôi đài, bọn thần tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Dưới lôi đài, Lữ Bố, Triệu Vân, Trương Liêu, Thái Sử Từ, Hoàng Trung, các loại, chờ, mười mấy tướng lĩnh đã cầm trong tay binh khí, người khoác khôi giáp, chuẩn bị hoàn tất, ngũ đại quân đoàn chính là trọng yếu nhất, ngoại trừ cần hiếu thắng đại võ lực bên ngoài, càng là cần trải qua bách chiến thống suất khả năng. Tự nhiên, thông thường võ tướng không có khả năng tham dự tỷ đấu. Chỉ có vốn là chỉ huy vạn chúng binh mã trên tướng quân mới tham ngộ cùng. Để cho công bằng, tỷ thí dựa theo phương thức rút thăm tiến hành. Sớm có phụ trách đối chiến quan lại tay nâng một cái hộp nhỏ. Trong hộp phơi bày hơn 10 khối thẻ gỗ, tấm bảng gỗ bên trên, điêu khắc 1 đến 10 trên chữ Hán. Quy tắc rút thăm chính là lấy bội số đối lập nhau. Một chọi 2, tam đôi 4, từng bước loại suy. Các vị tướng quân chuẩn bị xong chưa có? Quan lại cung kính hỏi. Ân, thập tướng mang theo trang nghiêm biểu tình gật đầu. Thấy vậy, quan lại đem hết thảy tấm bảng gỗ lật úp tới, cũng đem toàn bộ quấy giày, hai tay dâng, hướng về phía thập tướng đưa tới. Thập tướng tự nhiên là khẩn cấp, từ trong hộp cầm lấy tấm bảng gỗ. Một, Lữ Bố giơ lên thật cao trong tay tấm bảng gỗ, cũng đưa mắt xem ở còn lại đại tướng trên người. Hắn muốn biết cái nào là đối thủ của mình. Ai, lần này có thể tính đụng phải, cư nhiên để cho ta đối mặt Lữ tướng quân. Trương Cáp vẻ mặt cười khổ giơ lên tấm bảng gỗ, mặt trên điêu khắc một cái to lớn hai chữ. Ba, Triệu Vân gương mặt khôi ngô nghiêm nghị, giơ lên trong tay tấm bảng gỗ. Ha ha, Triệu tướng quân, Mộ gia đã sớm muốn tỉ thí với ngươi một phen, lần này mới tốt lắm rồi tâm nguyện. Đồng dạng anh Vũ Thái Sử Từ cười lớn một tiếng, giơ lên trong tay tấm bảng gỗ. Cũng là bốn, ta là ngũ, Trương Liêu giơ lên tấm bảng gỗ. Ta là sáu, Trương tướng quân, hạnh ngộ, Khúc Nghĩa cười lớn, giơ lên tấm bảng gỗ. Tiếp theo, chính là 7 đối với 8, Hoàng Trung đối với Ngụy Duyên, 9 đôi 10, Nhan Lương đối với Văn Sử, 11 versus 12, Cao Thuận đối với Văn Xính, 13 đối với 14, Trương Tú đối với Trương Nhâm, lại là sư huynh đệ quyết đấu. Dựa theo thứ tự trước sau, top 10 đại tướng ở 150.000 tướng sĩ chú ý. Từng đôi đi lên lôi đài, đội 5 đại tướng hai mặt đối lập nhau, ở giữa sung mãn thích lấy mãnh liệt hỏa diễm chiến ý. Lưu Biển uy nghiêm ánh mắt đem 5 cái lôi đài bao phủ ở bên trong. Uy thanh quát, ta đại Hán cường tướng quyết đấu chi chiến, làm cho trẫm xem các ngươi một chút võ lực của. Bắt đầu, theo Lưu Biển ra lệnh một tiếng, ngũ tọa trên lôi đài, thập tướng đồng thời có động tác. Trương Cáp tướng quân, vì ngũ đại quân đoàn thượng tướng, Lữ Mỗ cũng sẽ không lưu thủ. Lữ Bố tay cầm phương thiên họa kích, cả người sung mãn thích lấy cường đại khí huyết lực. Lữ tướng quân, tuy là Trương Mỗ biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực. Trương Cáp vẻ mặt kiên cường, trong tay lợi thương bóp vô cùng chặt, trong tay toát ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên là chống lại Lữ Bố có chút khẩn trương, nhưng cũng có cường liệt chờ mong. Uống, Lữ Bố một tiếng bạo lôi chi uống, bước đi mạnh mẽ uy vũ lôi đạp, đạp đạp vài tiếng, về phía trước cấp bách tung mà ra, trong tay họa kích lấy xuyên thấu quét ngang tư thế, hướng về Trương Cáp quét tới. Liều mạng, Trương Cáp kiên cường sung mãn thích, một cái dậm chân, toàn bộ thân hình về phía trước một mạch nghênh, trong tay lợi thương lấy đón đỡ tư thế hướng về Lữ Bố đánh trả đi. Keng, họa kích cùng lợi thương tới một người phá không bản va chạm. Một tiếng keng minh, hoa lửa lóe lên, Trương Cáp thân hình nhưng là bị trực tiếp quét đãng lui. Hướng về sau bước nhanh rút lui, thật là mạnh kinh lực, cùng ta căn bản không phải một cái tầng thứ. Một hiệp giao phong, Trương Cáp liền mặt hiện lên sầu khổ, cầm lợi thương bàn tay to gân xanh một mạch bạo, kịch liệt run, ngũ đại quân đoàn thượng tướng vị, ta nhất định phải đoạt đến. Lữ Bố vẻ mặt nhiệt liệt, thừa thắng xông lên. Phương thiên họa kích dường như mãnh hổ móng vuốt một dạng, lần nữa về phía trước đập xuống. Trương Cáp tại bậc này uy thế bên trong, chỉ có thể run rẩy không ngừng. Thắng bại trong nháy mắt đã rõ ràng. Đệ nhị lôi đài, Triệu Vân đối với Thái Sử Từ, một cái áo bào trắng ngân giáp, cầm trong tay ngân thương, một cái khác hồng bào hồng giáp, cầm trong tay súng đạn phi pháp. Hai người đều là oai hùng bất phàm, hai người lộ ra khí thế cũng là sung mãn thích đỉnh tiêm võ tướng oai, làm cho các tướng sĩ vì thế mà chấn động. Giết, 347. Hai tướng đồng thời quát to một tiếng, chân như hổ đạp, tiếng như hổ gầm, trong tay lợi thương vũ động, đồng thời hướng về đối phương xuyên thấu qua đâm đi. Keng, keng, hai thanh lợi thương giữa không trung va chạm không ngừng, keng kêu vang tiếng không ngừng, ngân mang va chạm chói mắt không ngừng, hơn 10 cân lợi thương ở hai cầm trong tay như ung dung múa côn. Đơn giản không gì sánh được, đối kích mười mấy cái hiệp sau đó, hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất đắc dĩ gian, đồng thời mãnh liệt đâm một thương, lui về phía sau trở về. Thái sử tướng quân, người thương pháp không sai. Triệu Vân mang theo một loại kinh tán ý nói rằng, Triệu tướng quân cũng không yếu. Thái sử từ cùng là khen, đại có một loại tâm tâm tương tích mùi vị. Tốt, thái sử tướng quân, kế tiếp, Triệu Mỗ muốn xử xuất bình thân một kích mạnh nhất. Ngôn ngữ qua đi, Triệu Vân biểu tình một lần nữa trở nên lạnh lùng. Cả người khí huyết lực sôi trào, kinh lực ở trong tay tụ tập. Ta chờ đây, thái sử từ vẻ mặt thản nhiên, không sợ hãi chút nào, hai tay nắm chặt lợi thương, ứng đối Triệu Vân lúc nào cũng có thể bất ngờ đánh tới công kích. Bách điểu triều phượng, điểm sát, Triệu Vân khẽ quát một tiếng, cả người kinh lực đã tụ tập, sau một khắc, trong tay ngân thương ầm ầm chỉ trích mà ra, leng keng, như dễ nghe bạch điểu hót, ngân thương tựa như hóa thành một đầu hướng lên trời bạch phượng, hướng về thái sử từ cắn xé đi canh thứ ba đi tới. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chương 133, thắng bại phân đệ tam lôi đài. Trương Liêu đối với Khúc Nghĩa, Khúc tướng quân, Trương Mỗ đắc tội, Trương Liêu giơ lên thật cao chiến đao, về phía trước chém bổ xuống, Trương tướng quân khách khí, như tình huống như vậy, không cần lưu tình, Khúc Nghĩa cười lớn một tiếng, đồng dạng khống chế được chiến đao, về phía trước đón đánh đi tới, đệ tứ lôi đài, Hoàng Trung đối với Ngụy Duyên, giao chiến đang nghiền, đệ ngũ lôi đài, Nhan Lương đối với Văn Sửu, hai người huynh đệ kết nghĩa kiệt lực đã đấu. Họa kích, đáng, Lữ Bố quát lên một tiếng lớn, Phương Thiên họa kích lấy sắc bén tư thế trùng kích mà ra. Trương Cáp mang dùng súng một đỡ, phịch một tiếng, làm thế nào cũng đỡ không được như vậy quân tiên phong. Cả người hướng về sau bay ngược, mới ngã xuống đất, bại, đệ nhất lôi đài, Lữ Bố tướng quân thắng. Lập tức, liền có quan lại cao giọng bẩm báo, Trương tướng quân, đa tạ, Lữ Bố đem họa kích thu hồi, đi tới Trương Cáp bên người. Đem nâng dậy, khái khái, Lữ tướng quân vũ lực, Trương Cáp bội phục, bị một kích đáng phi, Trương Cáp biểu tình có chút buồn bã, nhưng cũng không có quá khuyết điểm thần, cũng không có oán hận Lữ Bố, biểu tình đều là đối với Lữ Bố võ lực kính phục. Theo Lữ Bố thắng lợi, ở sau đó một đoạn đối với chiến bên trong, trước sau, mỗi bên lôi đài lớn đối chiến kết 367 bó buộc. Đệ tam lôi đài, Trương Liêu tướng quân thắng, đệ tứ lôi đài, Nhan Lương tướng quân thắng, đệ ngũ lôi đài, Hoàng Trung tướng quân thắng. Bốn cái lôi đài trước đây phía sau kết thúc chiến đấu. Gần chỉ còn lại cuối cùng một cái lôi đài, đệ nhị lôi đài chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục. Bách điểu triều phượng, điểm sát, theo Triệu Vân sử xuất truyền đến thương thần đồng uyên tối cường thương chiêu. Thương ảnh hóa thành một đầu bạch phượng hướng về thái sử từ điểm sát đi. Một thương biến hóa 5 phát súng, 5 phát súng biến hóa 10 thương. Cảm giác hơn 10/100 thương ảnh hướng về thái sử từ bao phủ. Thật là lợi hại, nhưng ta cũng không sợ. Đối mặt cái này che khuất bầu trời thương ảnh, thái sử từ sắc mặt ngưng trọng, lại không e ngại, tràn đầy chiến ý, loang loáng, đôi tay run một cái lợi thương, lực đạo hối tụ vào một điểm, hướng về kia thương ảnh hình thành bạch phượng mãnh liệt đâm đi qua. Đinh đinh đinh, lại là từng đợt dễ nghe keng minh. Tốt tuấn thương pháp, Triệu tướng quân vũ lực quả nhiên kinh người. Thái sử tướng quân cũng không kém nha, như vậy thế tiến công cư nhiên bị hắn cho tiếp nhận. Theo còn lại lôi đài kết thúc chiến đấu, duy nhất đệ nhị lôi đài tự nhiên chiếm được hết thảy đại tướng cùng với 150.000 tướng sĩ cộng đồng. Quan tâm, khi thấy hai tướng kinh thiên đối chiến, tự nhiên là dẫn tới tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Sư đệ quả nhiên thiên phú dị bẩm, sư phụ tối cường thương pháp lại bị hắn học được, đồng thời thông hiểu đạo lý, Triệu Vân hai người sư huynh. Trương Nhâm cùng Trương Tú đều là sắc mặt khiếp sợ, tràn đầy nhiều Triệu Vân thương kỹ kinh hãi, khái khái, không hổ là bách điểu triều phượng, đấu súng sắc bén không dứt, nhất chiêu qua đi, thái sử từ trên người khôi giáp sinh ra vài cái phá động. Bên ngoài thần sắc trên mặt cũng có chút tái nhợt, thái sử tướng quân, xin lỗi, Triệu Vân biết rõ lúc này chính là thắng lợi thời khắc. Không dám có bất kỳ do dự nào, ngân thương phấn chấn, cước bộ một bước. Hướng về sau bị thương thái sử từ quét ngang qua, phịch một tiếng, thái sử từ cũng bước vào Trương Cáp dập khuôn theo, bay ngược ngã quỵ, thắng bại lạc định, đệ nhị lôi đài, Triệu Vân tướng quân thắng. Chủ trì quan lại mới vội vàng tuyên bố, uy vũ, tướng quân uy vũ, làm năm cái lôi đài đối chiến kết thúc. Dưới đài, 150.000 tướng sĩ cuồng loạn gào thét, tràn đầy đối với cường giả kính nể. Không sai, chưa từng tu luyện liền đều có không kém gì hậu thiên tam trọng thực lực. Các loại, chờ, tu luyện sau đó, nhất định thực lực lật tăng trưởng gấp bội. Khi thấy chúng tướng biểu hiện, Lưu Biện mặt rồng vui mừng, thật là thỏa mãn. Mà sau một khắc, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ chữ vật không gian lấy ra một cái bình sứ, cũng là thượng đẳng chữa thương đan dược, hóa ứ đan. Lưu Biện đổ ra 5 viên hóa ứ đan, nhìn dưới đài bị thương võ tướng, mỉm cười gian, tay ngăn, siêu siêu, ngũ viên thuốc tập trung ngũ tướng, lấy cấp tốc chạy như bay tới. BFA, đây là thái sử từ 5 người thụ thương tướng lĩnh vô ý thức nhận lấy bay tới vật phẩm. Để xuống lòng bàn tay nhìn một cái, bất quá lạp hoàn cao thấp, chuyển đen thùi, mặt trên tản ra nồng nặc đan mùi thuốc. Đây là chữa thương thần dược, các người ăn vào, thương thế thuấn chi tiện tốt. Ở tại bọn hắn đang nghĩ ngợi trong tay vì vật gì chi tế. Lưu Biện uy nghiêm âm thanh truyền tới, ăn vào thương thế sẽ tốt. Ngũ tướng vừa nghe, giải thích khó tin nhìn lên đài cao thân ảnh, thế nhưng từ đối với thiên tử tín nhiệm cùng trung thành. Ngũ tướng không chút do dự đem đan dược nuốt vào, bọn họ có như bây giờ vậy quyền thế, địa vị, tất cả đều là thiên tử ban cho, coi như thiên tử cho là độc dược thì như thế nào? Nguyện vì thiên tử chịu chết, thần dược, thật là thần dược, thương thế của ta toàn bộ được rồi, thiên hạ cư nhưng như vậy thần dược, ta chịu này nội thương, tối thiểu cần tĩnh dưỡng một tháng mới có thể tốt xuyên thấu qua. Không nghĩ tới cái này một viên viên thuốc nhỏ liền chữa khỏi. Sau một khắc, ngũ tướng đều là lộ ra mừng như điên khuôn mặt, trên người trầm thấp khí tức không còn nữa, tất cả đều là nồng nặc sinh cơ thốt nhiên. Thần đa tạ bệ hạ ban tặng thần dược. Thương thế khôi phục phía sau, ngũ tướng đều là cung kính quỳ gối, biểu tình quả thực là trung thành. Keng, chúc mừng ký chủ thu được độ trung thành mắc chỉ số thủ hạ 5 tên. Hệ thống đề thăng âm vang lên. Được rồi, tiếp tục quan chiến a. Lưu Biện ôn hòa cười, ánh mắt nhìn về phía còn chưa tỉ đấu vài cái tướng lĩnh. Lên lôi đài, khai chiến, một hồi qua đi, Cao Thuận đối với Văn Xính, lấy Cao Thuận thắng lợi mà chết. Trương Tú đối với Trương Nhâm, hai cái sư huynh đệ quyết đấu. Kết quả cho phép, Trương Tú kỹ cao nhất chù, thắng Trương Nhâm, theo vòng thứ nhất tỉ đấu kết thúc. Rất nhanh, đang chủ trì quan lại dưới sự chủ trì, đợt thứ hai lần nữa kéo lên màn mở đầu, mà lần này, so với đấu võ đem số lượng cũng gần chỉ còn lại 7 tên. Đây cũng chính là nói, còn cần đấu loại 2 gã võ tướng, ngũ đại quân đoàn thượng tướng ứng cử viên liền đem danh hiển mà ra. Một vòng rút thăm phía sau, quyết đấu kéo ra, Cao Thuận bại, bị Triệu Vân một thương sở bại, Nhan Lương bại, bị Lữ Bố 10 hiệp sau đó, một kích đánh bại, theo hai tướng bại lui, chiến cuộc lập tức trở nên rõ ràng, ở Lưu Biện công bình đối đãi dưới. Lại từ lúc đầu bị thua mấy tướng bên trong, lấy ra 5 cái, lần nữa tiến hành một vòng mới quyết đấu. Đến cuối cùng, chiến cuộc triệt để lạc định, 5 cái đại tướng từ một hồi trong đối chiến trổ tài mà ra. Đó chính là từ Lữ Bố, Triệu Vân, Trương Liêu, Thái Sử Từ, Hoàng Trung, ngũ đại tướng lãnh, bọn họ lấy thực lực tuyệt đối, thu được thắng lợi, ngũ đại quân đoàn thượng tướng chức vụ, lại tựa như có lẽ đã rơi ổn định ở trên người bọn họ. Uy vũ! Uy vũ, tướng quân uy vũ, ngũ đại quân đoàn uy vũ, theo cường tướng đối chiến kết thúc, các tướng sĩ tiếng giống tiếng lần nữa chấn động không dứt, truyền khắp quân doanh các nơi, ép canh thứ nhất đến.